Ai, sớm biết mình bỏ tiền, liền không gọi nhiều như vậy rồi. Hắn tự mình nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị gói ăn uống rượu, toàn thân mùi rượu, một bước ba lay động hướng lấy đệ tam học viện đi đến. Nơi chân trời xa, tà dương như máu. Hạ ve kêu gọi thanh âm, nhường giữa hẻ vân mộng thành bên trong, nhiều một chút xíu nóng nảy ý. Lâm Bác Thần cái bóng, tại cửa học viện bị kéo đến rất dài rất dài. Chương 184, mới ha hó hư ưu thỉnh cầu. Trúc viện, mới vừa lên đèn. Lâm Bác Thần từ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai cái trẻ tuổi mỹ mạo tỷ nữ hầu hạ tắm xong tất, một người trở lại phòng ngủ của mình, nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi lâm vào sâu đậm trầm tư. Ta trước kia vẫn cảm thấy, cho ta một cái cơ hội, ta ngạnh độ có thể nhét lên địa cầu, ai biết. Hắn ở trong nội tâm bắt đầu ngao ngao, a a a a, ai biết ta cũng là một cái có gan mà không dám làm lý luận phái, cái này là tại sao, thì đến miệng bên cạnh nhất quyết không ăn, chẳng lẽ ta thật sự không bình thường. Vừa rồi tắm rửa thời điểm. Hai cái mỹ tỷ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên rõ ràng một bộ nhân quân hái, nhưng đã dựa vào điện thoại áp thông thạo nắm giữ động huyền tử thuật phòng the 36 thức Lâm Bác Thần, vậy mà gắng gượng nhịn được máu mũi chảy dài cũng không biến thành hành động. Cái này là tại sao? Lâm Bác Thần đang hỏi chính mình. Bởi vì ta quá thuần khiết. Còn là bởi vì thân là một cái xuyên qua khách qua đường, trong tiềm thức từ đầu đến cuối không muốn ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều, chỉ muốn trở về tới địa cầu đi. Thở dài một hơi. Hắn bỏ đi trong lòng ý niệm, nằm ở trên giường chơi điện thoại. Trước kia mỗi lần đại chiến kết thúc, điện thoại đều sẽ xuất hiện hệ thống thăng cấp, tiếp đó cho ban thưởng. Nhưng mà lần này, Lâm Bác Thần nâng điện thoại di động, mãi cho đến đêm khuya, cũng chưa thấy có bất kỳ hệ thống thăng cấp dấu hiệu xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Bác Thần lâm vào ngủ say. Bác Hoang Sơn chuyến đi, nhường tinh thần của hắn ở vào độ cao tập trung. Giống như là một cây cung, từ đầu đến cuối ở vào bị kéo tại trăng tròn tình trạng. Thời gian quá dài, dây cung liền sẽ đứt đoạn. Cũng may trở lại trong thành, có giúp đỡ kịp thời đại cứu ca Lăng Trì, dưới cơ duyên xảo hợp gặp mặt giải thích khó hiểu giải hoặc, lại rượu ngon vào ruột, sau đó lại có nước nóng tắm rửa, mỹ tỷ xoa bóp, nhường Lâm Bắc Thần cả người cuối cùng triệt để buông lòng xuống. Một cảm giác này, một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Một mực ngủ đến tự nhiên tỉnh. Duỗi lưng một cái, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như tân sinh đồng dạng. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Quản gia Vương Trung phảng phất là Lâm Bắc Thần con run trong bụng đồng dạng, không còn sớm một giây cũng không muộn một giây xuất hiện, mị thanh nói, thiếu ra, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên tại phòng ăn đợi ngài dùng cơm đây. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, nói, để các nàng ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đi. Vương Trung khẽ giật mình. Thiếu ra không hổ là Vân Mộng Thành hàng thứ nhất hoàng khố. Cái này có mới nối cũ tần suất, là càng ngày càng cao a. Thiếu ra, ngươi là muốn thả các nàng trở về sao? Vương Trung cảm thấy vẫn rất có tất yếu khuyên nói một chút, tận tình nói, hai cái này tỷ nữ là nô tài vì ngài ngàn chọn và chọn, đều là tấm thân xử nữ, không chỉ sắc nghệ song tuyệt, càng thêm nắm giữ nhiều loại phục dịch người đặc thù kỹ xảo, nô tài là xài giá tiền rất lớn mới. Cái gì? Các nàng rất đáng tiền sao? Lâm Bác Thần sờ lên cằm, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, từ trong phòng ngủ đi tới. Ê! Vương Trung trong lòng, lập tức có một loại dự cảm xấu. Lần trước bán đi long huyết cá chép thời điểm. Thiếu gia cũng là bộ biểu tình này. Hèn mọn quản gia thử nghiệm hỏi, thiếu gia, ngài chớ không phải là muốn đưa các nàng bán đi đổi tiền A. Lâm Bác Thần lập tức mặt mày hớn hở nói, sinh mệnh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Vương bà bá. Lao Vương A, thiếu gia ta bị điện tín lửa gạt ta, bây giờ xa suốt ta. Không thể lại xa xỉ như vậy. Huống chi hai cái này mỹ tỷ, mặc dù ăn không nhiều lắm, nhưng suy cho cùng cũng là hai cái miệng A, ăn uống ngủ nghỉ, nuôi phí tiền, không bằng sớm một chút bán ra tiền mặt. Vương Trung vẻ mặt đau khổ, nói, nhưng là thiếu gia, hai người bọn họ, bây giờ coi như là đánh một chiếc giá tiền, đều không bán được rồi. Cái này là vì sao? Lâm Bác Thần không hiểu nói. Vương Trung ấp úng nửa ngày, mới nói, bởi vì các nàng đã phục dịch qua thiếu gia ngài A, nếu là bị người ngược lại cũng thôi, nhưng là thiếu gia ngài. Ngài, không đồng dạng A, danh tiếng quá lớn, vì lẽ đó. Lâm Bác Thần khẽ giật mình phía dưới, đồng nhiên minh bạch. Chính mình là ai? Vân Mộng Thành đệ nhất sắc lang A. Trong mắt người chung quanh, chính mình thế nhưng là không thương hương tiếc ngọc chủ A. Phụ nữ đàng hoàng cũng không biết đùa giỡn bao nhiêu cái rồi, đẹp như vậy thì, rơi vào trong tay chính mình, còn có thể rơi vào lấy được không? Nhưng phàm là nữ nhân, chỉ cần tại hắn Lâm Bắc Thần trong tay qua một tay, hắn bị giảm giá trị tốc độ, chỉ sợ là so Jim Ba Huy tiền còn nhanh hơn, dùng Lý Bạch một cư thơ để hình dung, đó chính là phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Làm tháp cất. Lâm Bác Thần tuyệt vọng ý thức được, cuộc mua bán này xem như đập trong tay rồi. Thôi thôi. Hắn từ bỏ dãy rua, đến trong nhà ăn, từ hai cái da trắng mỹ mạo chân dài eo nhỏ thân hình bay bổng mỹ tỷ hầu hạ dùng cơm xong, đổi một bộ quần áo, nhường quản gia Vương Trung thuê tốt xe ngựa, xuất phát đi tới trong thành kiếm chi chủ quân thần điện. Ở cửa trường học thời điểm, gặp cũng sớm đã chờ đợi Nhạc Hồng Hương. Hai người hôm qua sớm hẹn xong, muốn Vân An đang tại thần điện tiếp nhận tế tự bí thuật trị liệu Hàn Bất Phụ, Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn ba người. Nhạc Hồng Hương một bộ thanh sắc kiếm sĩ phục, thân thể thướt tha. Trên đầu nàng mang theo đỉnh đầu đường kính ba khoảng 10cm rộng mái hiên nhà mũ tròn, có hác xa từ vành nón tứ phía rủ xuống, chặn cả khuôn mặt, cùng ngày xưa trang điểm hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí. Lên xe ngựa, Lâm Bác Thần tò mò hỏi, cái mũ này là chính ngươi làm? Thật đẹp mắt. Nhạc Hồng Hương mỉm cười, nói, là mẫu thân của ta vì ta may. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, đệ đệ ngươi có từng thuận lợi trở về? Nhạc Hồng Hương nói, Hồng Tuyết hắn ba ngày trước liền bình an về nhà. Như vậy a, Lâm Bác Thần cũng coi như là yên tâm. Xem ra Triệu Vũ Dương tên cặn bã này, cuối cùng vẫn thành thành thật thật thực hiện lời hứa, không tiếp tục có ý đồ xấu gì. Là người thông minh. Tụ Hiền Trang cùng Tật Phong huynh đệ đoàn phát sinh sự tình, Nhạc Hồng Hương từ đầu tới đuôi cũng không biết, Lâm Bác Thần cũng không có bóc trần dự định. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Hôm nay đến thần điện, vừa vặn có thể hỏi một chút tần chủ tế, Nhạc Hồng Hương hủy dung tổn thương. Có biện pháp hay không có thể trị liệu. Nửa giờ sau, xe ngựa đứng tại bên ngoài thần điện. Lâm Bác Thần cùng Nhạc Hồng Hương không tiến lên vào quảng trường. Cùng lần trước tới thời điểm đồng dạng, quảng trường quỳ đầy phía trước tới cầu nguyện cùng sùng bái tín đồ trung thành, lít nhít một mảnh, một loại trang nghiêm khí tức thần thánh, tại toàn bộ trong sân rộng tràn ngập. A, là ngươi. Một cái có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên. Lâm Bác Thần tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy là một cái ước chừng khoảng 16 tuổi nữ tê ti. Mắt ngọc mày ngài, mắt to màu đen bên trong tràn đầy linh khí, mang theo ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ta nhận ra ngươi, ngươi lần trước tới qua, một lần đã tỉnh lại huyền khí. Thiếu nữ tế tự nhìn xem Lâm Bác Thần, trong mắt lóng lánh quan mang, rất là nhiệt tình nói, ngươi lần này tới làm gì? Có gì cần hỗ trợ, cũng có thể nói cho ta biết, ta gọi Dạ Vị Ương, là hôm nay trực ban tế tự. Nhạc Hồng Hương hát xa phía dưới trên mặt, hiện ra một nụ cười. Đây chính là Lâm học trưởng. Trung quy là có thể dễ dàng bắt được phụ nữ hảo cảm. Lâm Bác Thần lập tức rất phối hợp mà liền hơi nở nụ cười. Giống như buổi chiều dương quang một dạng ấm áp ý cười, phối hợp cái kia trương anh tuấn vô song thiếu niên phảng phất là ngày mùa hè sáng sớm dương quang đồng dạng, làm cho chung quanh tất cả nhìn hắn người, đều không khỏi trở nên thất thần. Ta đến thăm Sở Ngân giáo tập bọn hắn. Lâm Bác Thần nói, a, ta biết, là đệ tam học viện người sao. Dạ Vị Ương ngọt ngào mà cười, nói, ngươi đi theo ta. Nàng chủ động mang theo Lâm Bác Thần hai người, tiến vào kiếm chi chủ quân đại điện bên trong. Dựa theo thần điện giáo quy, các ngươi muốn về phía sau điện vấn an người bị thương, cần trước tiên ở kiếm chi chủ quân miệng hạ trước tượng thần cầu nguyện, cũng dâng lên tế phẩm, cứ như vậy, các ngươi quan tâm người bị thương, mới được tốt hơn hiệu quả trị liệu. Dạ Vị Ương giải thích nói, a, vẫn còn có quy định như vậy. Lâm Bác Thần một mặt một bước, đã thấy bên cạnh Nhạc Hồng Hương, đã là cực kỳ quen thuộc mà quỳ gối trước tượng thần bồ đoàn bên trên. Dâng lên 20 mai ngân tệ tại cống mâm bên trong, tiếp đó chắp tay trước ngực ở trước ngực, thành kính cầu nguyện đứng lên. Tốt a, Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là giả vờ ta cũng rất hiểu quy củ, quỳ gối kiếm chi chủ quân trước tượng thần. Lâm công tử, ngươi không mang tế phẩm sao? Dạ Vị Ương kinh ngạc mở miệng hỏi, sau đó thành tâm cầu nguyện, mới có thể xúc động kiếm chi chủ quân miện hạ, nhường bằng hữu của ngài thu được tốt hơn chữa trị đây. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn là từ lúa bên trong tìm kiếm một phen. Chuẩn bị tìm một chút đem ra được tế phẩm, đột nhiên nhìn thấy một vật, trong lòng khẽ nhúc nhích, vô ý thức liền đào loạt xuống. Là một khối đen thui tảng đá. Huyền thạch. Chiếm được tại Bắc Hoang Sơn Sơn Tặc Đại Minh Chủ. Lần trước Sở Ngân dẫn ta tới lúc, lấy ra một khối huyền thạch làm tế phẩm, cuối cùng ta thật sự chính là đã thức tỉnh huyền khí thuộc tính. Thế giới này, quả nhiên là có thần minh, trị thương mà nói, không thể không có tin. Đã như vậy, liền lấy khối này huyền thạch làm dẫn, hy vọng có thể xúc động thần linh. Vì Sở Ngân chủ nhiệm ba người chưa khỏi thương thế đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Lâm Bác Thần đã làm xong quyết định. Có ân tất báo. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Mặc dù huyền thạch có thể có giá trị không nhỏ, nhưng Sở Ngân đối với chiếu cố của hắn cùng trợ giúp, cũng không phải đơn giản dùng tiền tài liền có thể cân nhắc. Đem huyền thạch đặt ở cống mâm bên trên, Lâm Bác Thần kiềm chế tâm thần, bắt đầu cầu nguyện. Sơ ước chừng 3 giây sau đó. Đinh. Điện thoại đột nhiên trong đầu vang lên một tin tức thanh âm nhắc nhở. có mới tin tức ngoại trạng. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Kể từ bị tên lường gạt kia thần linh kiếm tuyết vô danh kéo đen sau đó, hắn trong ngoại trạng liền không có bạn tốt, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tin tức mới? Vô ý thức mở điện thoại di động lên. Trên màn ảnh trước mắt, ngoại trạng biểu hiện có một cái mới hảo hữu thỉnh cầu. Cơ lạc đi vào xem xét. Lâm Bác Thần lập tức không còn gì để nói. Thỉnh cầu hảo hữu người bất ngờ chính là kiếm tuyết vô danh. Chương 185, dị động. Đúng là cái này lừa đảo thần linh. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Con hàng này lần trước lừa chính mình 40000 mai kim tệ, sau đó đem mình block. Bây giờ nàng lại dám xuất hiện. Ha ha. Tưởng rằng lao tử là nhược trí, muốn lại thu hoạch một đợt giao hẹ sao. Hay là tới khóc ròng ròng mà khẩn cầu tha thứ. Lâm Bác Thần nở nụ cười lạnh. Nàng cho là mình sẽ tha thứ nàng. Nằm mơ giữa ban ngày. Thầm nghĩ, Lâm Bác Thần thuận tay liền thông qua hảo hữu thỉnh cầu. Trả ta kim tệ. Hắn trực tiếp không khách khí chút nào gửi đi một cái hương sư vấn tội tin nhắn. Kiếm tuyết vô danh hồi âm càng thêm không khách khí, đều đã xài hết rồi. Lâm Bác Thần mắt tối xâm lại. Cái này bại ra nữ thần. Lúc này mới mấy ngày, liền đem 40000 kim tệ xài hết. Người là ăn vàng sao? Người bồi ta. Lâm Bác Thần tức hồn hển nói. Được. Kiếm tuyết vô danh đáp ứng rất sung sướng. Nói, trực tiếp tại tuyến truyền tống trở về một cái vô danh văn kiện. Lâm Bác Thần cẩn thận hỏi, đồ vật gì? Kiếm tuyết vô danh nói, đây là một phần danh sách, phía trên có ta có thể bồi thường ngươi đồ vật, chính ngươi tuyển một loại đi, chọn xong ta trực tiếp tặng cho ngươi. Tốt như vậy. Lâm Bác Thần đối với kiếm tuyết vô danh ấn tượng bắt đầu đổi mới. Liên nàng cái kia trắng non thon dài đường vòng cung duyên dáng đùi, đều so với một lần trước thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ mê người mấy phần. Nhưng mà, chờ một chút, không thể dễ dàng tin tưởng tên lường gạt này nữ thần. Lâm Bác Thần lại hỏi, lần trước ngươi cầm tới kim tệ sau đó, tại sao đem ta block? Block? Kiếm tuyết vô danh rất kỳ quái mà phát tới tin tức, ta chỉ là bởi vì có việc gấp rời đi thần điện, vì lẽ đó theo thường lệ đóng lại thần niệm thông đạo, sẽ không tiếp tục cùng hạ giới liên hệ mà thôi. Cái gì gọi là block? A, nguyên lai là thế này phải không? Nói như vậy, thần giới thần linh, đóng lại mình thần niệm thông đạo, tại trên hệ chặt thực tế, chính là ta bị block. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Xem ra chuyện lần trước, thật là một đợt hiểu lầm A. Lâm Bác Thần dần dần bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, đối phương dù sao cũng là một tôn thần minh. Cho dù là một cái nho nhỏ thực tập nữ thần, cũng là thần linh một thành viên. So người bình thường nhất định là cường đại vô số lần. Hoan gia nên giải không nên kết. Huống chi nhân gia đều đáp ứng bồi thường chính mình rồi. Ý nghĩ liên tục, hắn quyết định tiếp thu trên hệ chặt chuyển tới vô danh văn kiện. Một loại cơ thể bị móc sạch đồng dạng cảm giác suy yếu. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thể nội thủy hệ huyền khí, phảng phất là vỡ đê đập chứa nước đồng dạng, điên cuồng hướng điện thoại di động dũng mãnh lao tới. Hoàng bét, quên mất hệ chặt truyền tống tiếp thu cỡ lớn văn kiện, cũng là cần phải tiêu hao lưu lượng. Lâm Bác Thần nói thầm một tiếng không ổn. Cái này không giống như là mình tại điện thoại ứng dụng sấm xét bên trong download app, sớm có thể dự báo tiêu hao lưu lượng lớn nhỏ, một phần vạn cái này vô danh văn kiện tiêu hao lưu lượng, viễn siêu chính mình bây giờ cảnh giới có huyền khí, nên làm cái gì? Sẽ không bị rút thành người khô a. Ý thức được nguy hiểm trong đó, Lâm Bác Thần ngay lập tức lựa chọn bãi bỏ văn kiện tiếp thu. Nhưng mà, bãi bỏ thất bại. Một cái khung nhắc nhở bắn ra ngoài. A, cái ý gì? Lâm Bác Thần khẽ giật mình phía dưới, vội vàng tiếp tục thử nghiệm. Kết quả không ngoài dự tính mà đều được bãi bỏ thất bại kết quả. Tiểu cơ, nhanh nghĩ biện pháp ngừng tiếp thu văn kiện. Lâm Bác Thần ở trong ý thức cuồng hô. Nhưng trí năng giọng nói trợ thủ lại giống là chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Bác Thần đại khủng. Thể nội thủy hệ huyền khí không bị khống chế chút xuống. Thậm chí ngay cả thi triển thủy hoàn thuật khôi phục tình trạng đều không làm được. Trong nháy mắt, Lâm Bác Thần cái chán chính là từng mảng lớn xuất mồ hôi lạnh đi ra, đồng thời cơ thể cũng khẽ run đứng lên, liền khí lực nói chuyện cũng không có, há miệng, tiết hầu phát ra âm thanh gần như không thể ngửi. Và, liền cầu nguyện đều đẹp trai như vậy. Nữ tế ti dạ vị ương liếc trộm Lâm Bác Thần, trong mắt có tiểu đào hoa hiện động, hắn cầu nguyện quá nghiêm túc, quá chân thành, quá chú tâm đầu nhập, vậy mà đều toát mồ hôi. Thời gian, tại Lâm Bác Thần trong cảm giác một ngày bằng một năm, mà tại dạ vị ương cùng Nhạc Hồng Hương trong nhận thức, cũng là một cái chớp mắt mà qua. A, Lâm Bác Thần quát to một tiếng, đồng nhiên mở mắt. Huyền khí phát tiết cuối cùng ngừng lại. Hắn phủ phù một tiếng, một cái tiêu chuẩn con vịt ngồi ở kiếm chi chủ quân tượng thần trước mặt, từng ngụm thở dốc. Lâm Đồng Học không hổ là kiếm chi chủ quân miệng hạ yêu thích nhất tín đồ, đúng là như vậy thành kính, như thế quá chu tâm cầu nguyện, vậy mà giống như là chiến đấu một hồi đồng dạng, toàn thân mồ hôi, ta thật sự là quá bội phục. Nữ tế ti dạ vị ương tiếu ỷ hiệp như hoa nói. Lâm Bác Thần qua loa lấy lệ hai câu. Hai vị, xin mời đi theo ta đi. Dạ vị ương phía trước dẫn đường, dẫn dắt hai người vẫn an sở ngân bọn người. Mà Lâm Bác Thần lực chú ý, tắc thì một lần nữa trở về tới trên điện thoại di động. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tới Vô Danh văn kiện, cuối cùng để đao loạt hoàn tất. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Vô Danh trong văn kiện thời điểm, trong nháy mắt liền ngây dại. Bởi vì Vô Danh văn kiện có danh tự rồi. Nó gọi là Dình Đồng. Lâm Bác Thần khó có thể tin lại vướt vướt chính mình con mắt. Không sai, chính là một cái tên là Dình Đồng áp cài đặt chương trình. Cái này, chẳng lẽ Kiếm Tuyết Vô Danh lại là một lập trình viên? Chẳng lẽ ta vị trí thế giới là một cái phức tạp chương trình hệ thống bên trong? Tiểu cơ. Ở đây, chủ nhân. Vừa rồi ngươi chết ở đâu rồi? Vừa rồi hệ thống ở vào siêu dẫn đầy phụ tải lưu lượng đao loạt tình trạng, Dình Đồng đao loạt, chiếm cứ trước mắt hệ thống tính toán phạm vi 100%, bởi vậy tiểu cơ ở vào trạng thái yên lặng. Được rồi, giúp ta cài đặt Dình Đồng áp đi. Được. Ước chừng 3 phút, chương trình cài đặt hoàn tất. Quen thuộc màu đỏ ra đáy, màu trắng đồng bạc cầu Dình Đồng APP đồ đánh dấu, liền xuất hiện ở điện thoại màn ảnh chính trên giao diện. Không có chút nào do dự, hắn điểm đánh vào chương trình. Quen thuộc tiến vào giao diện. Nhưng trang đầu phân loại cùng phân cấp, cũng là muốn so trên địa cầu chân chính Dình Đồng áp đơn giản đơn sơ rất nhiều. Chỉ có một cái cửa hàng, lẻ loi xuất hiện tại Thương Thành áp trang đầu. Tên của nó, gọi là Kiếm Tuyết Vô Danh tiệm tạp hóa. Ba đạo hát tuyến, thứ Lâm Bắc Thần trên trán trượt xuống tới. Chẳng qua là một cái liền tinh cấp tiêu ký cũng không có cá nạm cửa hàng. Lâm Bắc Thần điểm đánh vào. Phát hiện trong cửa hàng hàng hóa, đều là một chút thuần thiên nhiên, không tăng thêm. Không độc tác dụng phụ cùng không nhân công tạo hình dấu vết hàng hóa, tỉ như bẩn tảng đá, cỏ khô căn, nát vụn hoa quả, gỉ sắt vụn, cũ nát y các loại. Chỉ xem phân phối bên trong ảnh, đều cảm thấy đây là người mua tú, mà không phải người bán tú. Chủ cửa hàng Kiếm Tuyết Vô Danh cho bọn hắn đặt tên, tắc thì theo thứ tự là Phách Thiên Thạch, Long Đàn Thảo, Thiên Địa Quả, Tiên Huyết Kim, Nghe Thường Tiên Y Kìa. Lâm Bác Thần trầm tư một lát, cho ra một cái kết luận. Cái này mẹ nó chính là một nhà ba không hát điếm, có thể hố một cái tính một cái đi. Hắn yên lặng thối lui ra khỏi Dình Đồng, tiếp đó tại trên mẹ chặt chửi ầm lên, ngươi tên lường gạt này, ngươi cái gọi là bồi thường, chính là bồi thường ta một chút Phách Thiên Thạch, Long Đản Thảo loại hình đồ chơi sao. Ngươi lừa quỷ đâu? Đừng có gấp A. Kiếm Tuyết Vô Danh rất nhanh liền hồi âm tin tức, đầu tiên là một cái ủy khuất biểu lộ, tiếp đó giải thích nói, thần giới cùng hạ giới là không đồng dạng, thần giới cho dù là một hạt bụi trần. Tại hạ giới cũng là bảo bối nha, ta trong danh sách những vật này, đến xuống giới chính là trí bảo, tuyệt đối vật siêu giá trị. Ách! Là thế này phải không? Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vướt vướt mi tâm. Có vẻ như, có chút đạo lý. Chương 186, tại sao đột nhiên đua xe? Tiểu ca ca, ta sẽ không lừa gạt ngươi a, ngươi nhìn kỹ một chút, giá cả đều đánh dấu tốt. Kiếm Tuyết Vô Danh lại phát tới tin tức, nói, công năng cùng ảnh hưởng, cũng đều có cặn kẽ giải thích rõ. Ta lần này, thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn, mới thành lập như vậy có thể thời gian dài tồn tại ổn định giao lưu thông đạo. Tiểu ca ca, ngươi sau khi chọn xong, ta liền có thể đem vật phẩm truyền tống tới. Lâm Bác Thần trả lời thư, ta xem trước một chút. Hắn đem Kiếm Tuyết Vô Danh tiệm tạp hóa bên trong hàng hóa công năng cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đều quét qua một lần. Phát hiện cũng không vật mình cần. Ngươi bên kia có thể tứ chi sống lại đan dược, hoặc là biện pháp sao? Lâm Bác Thần phát một tin tức đi qua. Kiếm Tuyết Vô Danh cơ hồ là lập tức hồi âm, cái gì? Thứ chi lại sinh? Ngươi tàn phế. Lâm Bác Thần rất không nói nói, ngươi liền nói có hay là không có đi. Kiếm Tuyết Vô Danh lại lần nữa lập tức hồi âm, không có. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại nói, vậy ngươi có không có thể nhường bị hủy dung người khôi phục dung mạo biện pháp? Kiếm Tuyết Vô Danh phát tới một cái vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi bị hủy dung rồi. Lâm Bác Thần nói, liên quan gì đến ngươi? Có, không có, có. Kiếm Tuyết Vô Danh gọn gàng mà miểu hồi âm, không có. Lâm Bác Thần lập tức thất vọng, không khách khí chút nào nói, xem ra ngươi cái này thực tập nữ thần rất bất lực à, cái này ít chuyện đều không giải quyết được. Vậy quên đi, ngươi những cái kia hàng hóa, ta cũng không có cần gì, ngươi thiếu nợ ta trước tiên nhớ kỹ, đợi đến ngươi có năng lực hoàn lại trước đó rồi nói sau. Nào đó giới, rách nát trong cung điện. Kiếm Tuyết Vô Danh không mảnh vải che thân mà ngủ nu. Nàng giống như là một cái ngủ trưa mèo dạ đồn đồng dạng. Lười biếng nằm ở lật ra một vạch nhỏ như sợi lông lâu năm tấm nệm cũ bên trên, trắng như tuyết đôi chân dài tựa như là không tì vết chút nào ngà voi tạo hình đồng dạng, da thịt loe ánh sáng, đường vòng cung mỹ lệ kinh người. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn xem xài giá tiền rất lớn mới lắp đặt kỳ lân một đời thần tinh hệ thống trên màn hình lớn truyền về tin tức, đột nhiên liền có chút hối hận. Không đúng. Người tiểu đệ đệ này, tại hạ giới lẫn vào có chút thảm a. Lúc này mới mấy ngày, lại là tứ chi không trọn vẹn, lại bị người hủy dung. Hắn đến cùng có thể hay không vương giả trở về, hay là một cái không thể biết được a. Nàng đột nhiên liền rất thất vọng. Vì có thể tiếp tục ổn định cùng Lâm Bắc Thần liên hệ giao lưu, lừa gạt Lâm Bắc Thần không ngừng dâng lễ, nàng lần này thế nhưng là xuất ra đại giới, tại trong thần điện cài đặt bốn tay siêu dẫn kỳ lân nhị đại thần tinh hệ thống, cùng với liên quan đồng bộ trận pháp. Mặc dù kỳ lân một đời cùng bây giờ trên thị trường lưu hành nhất kỳ lân bát đại so sánh, tính năng kém giống như rất nhiều, mà lại bộ hệ thống này bị lần lượt thay đổi 4 lần, nhưng không quan hệ. Kiếm Tuyết Vô Danh kiểm tra qua, bốn vị trí đầu người chủ nhân đối với nó giữ gìn làm rất không tệ, chủ yếu phối kiện không thiếu một cái, liên quan đồng bộ trận pháp cũng không tì vết, vận chuyển tốt đẹp. Đối với nàng mà nói, đây là một lần cực độ mạo hiểm đầu tư, nhưng đáng giá. Bởi vì giống như là Lâm Bắc Thần như vậy có thể trực tiếp cống hiến điểm tính ngưỡng tồn tại, thế nhưng là quá quá ít. Một khi có thể cùng dạng này người, thiết lập trường kỳ ổn định quan hệ, vậy thì mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài phú kết xù a. Chạy không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ bỏ thân thể cùng lắm sắc lang chuẩn tắc, Kiếm Tuyết Vô Danh đem chính mình chạy tới kế hoạch mua rượu điểm tính ngưỡng, dùng tới mua một bộ như vậy thần tinh màn hình hệ thống. Ai biết mới mấy ngày mà thôi, vị này thần giới rơi xuống đại lão, đôi câu vài lời bên trong bộc lộ ra ngoài thông tin, lại muốn tại hạ giới lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Không được. Phải giúp hắn một tay. Bằng không, một phần vạn vị đại lão này ngỏm củ tỏi rồi, cái kia một bộ này kỳ lân một đời thần tinh hệ thống, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Tiểu ca ca, đừng có gấp nha, xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng, ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Trong tay của ta có một bộ thiên mã lưu tinh tí luyện kim đồ phổ, miễn phí tiễn đưa ngươi rồi. Nàng dùng thần niệm phát ra tin tức. Rất nhanh, thần tinh hệ thống trên màn hình, một hàng chữ hiện lên, thiên mã lưu tinh tí. Đó là đồ chơi gì? Có thể tu luyện thiên ma lưu tinh quyền bí tịch sao? Kiếm Tuyết Vô Danh trần chuồng, da thịt còn như là dương chi ngọc có ánh, hiện động quang huy, ngửa mặt hướng lên trời ngã chổng vó nằm ở lâu năm tấm nệm cũ bên trên, trước ngực sơn phong quá bắt mắt. Trắng như tuyết hai chân thon dài không có chút nào phong phạm thuộc nữ mà chuyển hướng. Thần niệm điều chỉnh một chút thần tinh màn hình góc độ, để cho mình thoải mái hơn một chút, lúc này mới lười biếng bắt đầu hồi âm. Nàng phát tin tức trở về, nói, có thể rèn đúc ra kim loại tay chân giả luyện kim bí sách, dựa theo đồ phổ chế tạo ra tới kim loại tứ chi, không những có thể thay thế nhục thân tứ chi, còn có lực chiến đấu mạnh hơn, ngươi đáng giá hữu dụng nha. Ê! Ngươi tại sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Thần tinh trên màn hình. Hồi âm tin tức xuất hiện. Bởi vì tiểu ca ca ngươi lớn lên quá tuấn tú nha. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời thư thời điểm, cười giống như là một cái nắm giữ câu cá kỹ xảo mẹo. Nữ thần cũng là nhan cầu sao? Trên màn hình hồi âm tin tức hiện ra. Nhan cầu? Đó là vật gì? Tiểu ca ca, đừng hỏi, hỏi liền là thích ngươi khuôn mặt. Kiếm Tuyết Vô Danh cười híp mắt hồi phục, đưa tay đem bên cạnh đệm chân bàn một chồng giấy lộn lôi ra ngoài, từ bên trong tìm tìm, rút ra một trường, tiếp tục phát tin tức nói. Tiểu ca ca, chú ý tiếp thu nha. Nàng ngâng lên tinh xảo duyên dáng chân ngọc, ngà voi một dạng ngón chân, nhẹ nhàng điểm tại kỳ lân một đời thần tinh hệ thống một cái trận pháp khởi động cái nút bên trên. Nháy mắt sau đó, thần tinh hệ thống trên màn hình, vậy mà xuất hiện khuôn mặt. Một chương khuôn mặt nam nhân. Một chương tuổi nhỏ anh Tuấn, biểu lộ ngộng bức thiếu nam khuôn mặt. Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn ngơ. A, điểm sai rồi. Lại là mở ra vượt giới hình ảnh truyền tống trận pháp. Mà không phải vượt giới nhỏ bé hình vật thật truyền tống trận pháp. Cái này đáng chết bốn tay hàng, quả nhiên vẫn là có tật xấu nha. Ngày mai đi thiên công phường Phạm lão đầu, nhường hắn lui 10 cái điểm tính ngưỡng trở về. Hừ. Kiếm Tuyết Vô Danh chửi bậy một câu, ánh mắt lại là ở trên màn ảnh cái kia trương thiếu niên anh Tuấn vô song trên mặt quan sát. Thật là rất anh Tuấn nha. So một giới này rất nhiều đại thần đều anh Tuấn rất nhiều đây. Đơn giản có thể liếm bình phong hoa. Chính là tiểu gia hỏa này biểu lộ. Như thế nào có chút kỳ quái. Kiếm Tuyết Vô Danh giật mình, đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng chần chờ một chút, trương miệng hỏi, tiểu ca ca, ngươi có phải hay không có thể nhìn thấy ta? Đương nhiên. Tại sao đột nhiên muốn đánh video? Thiếu niên âm thanh, rõ ràng từ hệ thống trong màn hình truyền ra. Tiếp đó thì nhìn mũi của hắn bên trong, liền có hai đạo tiên huyết, phảng phất là hai đầu sâu gióm đồng dạng, toàn đi ra, theo khỏe miệng chạy xuôi xuống. Hi hi. Có phải hay không chưa từng gặp qua ta xinh đẹp như vậy vô song, phong hoa tuyệt đại nữ thần? Kiếm Tuyết Vô Danh cố ý liếc mắt đưa tình. Không phải là, chủ yếu là ta trước kia chưa thấy qua nữ nhân không mặc quần áo. Kích động. thiếu niên nói. Kiếm Tuyết Vô Danh ngây người. Nàng vô ý thức nhìn một chút chính mình, mới, chính mình có ngủ nu thói quen, ngủ chưa đứng lên cũng không mặc quần áo. Hi hi, tiểu ca ca ngươi định lực không được a. Kiếm Tuyết Vô Danh phong khinh vân đạm mà tắt đi vượt giới hình ảnh truyền tống trận pháp. Nháy mắt sau đó, một đạo cao vút sắc bén xuyên thẳng trời cao thét lên, ngay tại rách nát thần điện bên trong truyền ra, cả kinh phương viên hơn 10 dặm thần dân đều ngẩng đầu hướng về núi kia đỉnh thần điện nhìn lại. Tên kia lại làm sao rồi? Lại uống nhiều quá? Cũng có thể là lại bị đòi nợ ngăn chặn a. Kiếm chi chủ quân thần điện hậu điện. Lâm Đồng Học, ngươi như thế nào đột nhiên chảy máu mũi? Dạ Vị Ương kinh ngạc nói. Lâm Bác Thần vừa dùng nhạc hồng hương đưa tới khăn tay lau, một bên thản nhiên nói, gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, có chút bốc lửa. Mẹ nó, nữ thần này không đứng đắn a. Lúc đầu tưởng rằng chẳng qua là một cái bình thường điện tín lừa gạt, đến sau cùng lại còn làm lên sắc tình dụ dỗ. Hiện tại thần giới thực tập nữ thần đều như thế thoải mái không biết xấu hổ sao. Một lời không hợp liền đua xe. Cái này bánh xe đều nhanh muốn đem mặt của ta nghiền nát. 7. Chương 187, Luyện Chân. Đang nghĩ ngợi, hẹ chặt khung chặt bên trong, đột nhiên một văn kiện liền truyền đưa tới. Cũng may lần này, văn kiện lớn nhỏ chỉ có 500 MB, lại văn kiện tên cũng biểu hiện ra. Thiên Mã Lưu Tinh Tí. Lâm Bác Thần hơi do dự, liền lựa chọn tiếp thu. 30 giây truyền tống xong. Lâm Bác Thần mở ra nhìn, là một phần chế tạo kim loại cánh tay cùng chi dưới đồ sách. Tổng cộng có 4 tờ văn kiện điện tử. Tờ thứ nhất tổng cương. Tờ thứ hai cánh tay bộ phận chế tạo cơ yếu. Tờ thứ ba đi đứng bộ phận chế tạo cơ yếu. Tờ thứ tư là tài liệu yêu cầu, trận pháp kích hoạt các loại tạp ký. Lâm Bác Thần nhìn xem cái này 4 tờ ảnh điện tử phổ văn kiện, tìm được trên địa cầu thi đại học trước đó nhìn xem toán học kiểm tra cuốn lên sau cùng một đạo đại đề cảm giác, mờ mịt luống cuống. Phảng phất là một cái lạc đường con cừu non. Được rồi, một hồi cho sở chủ nhiệm xem một chút đi. Hắn đem đồ phổ thu lại, u đợt loạt đến đủ. Tiếp lấy thì nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh lại phát tới một cái tin, nói, còn có một cái tiểu thiên tinh tích lộ thảo, ta đã cho ngươi miễn phí giao hàng rồi, nhớ phải chú ý kiểm tra và nhận. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, đáp lại một chữ, được. Tiếp đó hắn điểm đánh vào dình đồng. Chờ thu hàng bên trong, quả nhiên là có một cái hậu cần thông tin. Cơ lực đi vào xem xét, là Kiếm Tuyết Vô Danh tạp hóa cửa hàng nhỏ phát ra một cái tiểu thiên tinh tích lộ thảo, dự tính 10 ngày sau đến hàng. Cái này có ý tứ. Thần giới xuống hạ giới gửi chuyển phát nhanh. Đến lúc đó, sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cửa sao? Hay là nói an bài một loại nào đó trung hợp, thông qua hắn tay người khác, đưa đến trong tay mình. Lâm Bác Thần đột nhiên liền có một chút mong đợi. Đang suy nghĩ ở giữa, đã đến hậu điện. Kiếm chi chủ quân hậu điện, từ một cái cỡ nhỏ quảng trường cùng với ba mặt hành lang, phòng xá tạo thành. Quảng trường có một tôn cao 10 mét màu trắng đá cẩm thạch kiếm chi chủ quân pho tượng. Pho tượng thân mang áo giáp, đầu đội chiến khôi, tay cầm trường kiếm, đem hấp dẫn nữ tính lực cùng oai hùng, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, xem xét chính là xuất từ điêu khắc đại sư chi thủ, thần thái sinh động như thật, uy vũ bất phàm. Bên trái hành lang phòng xá là toàn chức các tế tự chỗ sinh hoạt, người đi đường ít ỏi, không phải thần điện nhân viên cấm đi vào. Hậu phương hành lang liên tiếp đài ngắm cảnh. Xuyên qua hành lang đã đến thần điện bên ngoài một chỗ bình đài vách núi, đứng tại vách đá, có thể quan sát toàn bộ Vân Mộng Thành, liền phương đông cái kia mênh mông vô bờ mênh mông biển cả, sóng biếc mênh mang, cũng có thể thấy rõ ràng. Cái này đài ngắm cảnh tên là Bạt Kiếm Nhai, tục truyền từng vì thần điện giáo hoàng chiến thiên ngoại tà thần rút kiếm chi địa, nổi tiếng lâu đời, là Vân Mộng Thành bên trong chứ danh nhất cảnh điểm, mỗi ngày bơi không ít người. Mà bên phải hành lang phòng xá, liền với một cái nho nhỏ biệt viện. Biệt viện tên là Tể Sinh Viên. Trong vườn có cây táo một khỏa, linh tuyền một cái. Tin đồn cây táo bên trên kết thần táo, 3 năm 19, kết trái quả táo to như nằm đấm, ăn, nhưng càng bách bệnh. Mà cây táo như vậy kỳ lạ, tắc thì là bởi vì bên cây linh tuyền, đến từ thần giới, ẩn chứa kiếm chi chủ quân thần lực, thời gian tư nhuận cây táo, tài trí khỏa này cây táo thông linh. Linh tuyền chi thủy, phối hợp thần điện tế tự bí thuật, có thể trị võ giả thương thế. Cái này biệt viện tên là Tể Sinh Viên, chính là cứu tế thương sinh chi ý. Thành bên trong võ giả nếu là bị trọng thương, thông thường kim sang dược cùng y sư bó tay không cách nào lời nói, liền đến trong thần điện, khẩn cầu tế tự xuất thủ trị liệu, hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, trị liệu không là miễn phí. Kiếm chi chủ quân thần điện cùng thế giới này rất nhiều cái khác thần linh tín ngưỡng tôn giáo khác biệt, nó càng có thế tục khí tức, cũng không phải là hoàn toàn cao cao tại thượng, giống như là Bạt Kiếm Nhai cảnh điểm thu phí ngắm cảnh, Tể Sinh Viên thu phí chữa thương. Thậm chí ngay cả thần điện tế tự đều chia làm chuyên chức và kiêm chức. Hơn nữa còn cho phép thần điện nữ tế ti kết hôn. Chỉ bất quá một khi kết hôn, liền muốn thối lui ra thần điện, quay về thế tục. Tóm lại, rất đặc biệt. Có thể nói, kiếm chi chủ quân thần điện, là đông đạo chân châu mênh mông đại lục ở bên trên chư đại thần linh tín ngưỡng thể hệ bên trong một cô đất đá trôi. Tại trực ban tế tự Dạ Vị Ương dẫn dắt phía dưới, Lâm Bắc Thần hai người tới biệt viện. Mới vào cửa, liền nghe được ào ào tiếng xé gió. Liền thấy Sở Ngân Xuyên một bộ màu lam nhạt kiếm sĩ phục, đang tại cây táo phía dưới nhảy lên xê dịch, thi triển thối pháp, mặc dù không có hai tay cân bằng, nhưng thân hình đúng là có chút linh động. Hàn Bất Phụ cùng Phan Nguy Mẫn đứng ở một bên, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Không thấy Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Hình tượng này cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Hắn vốn cho rằng Sở Ngân thụ thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ sợ là đang nửa chết nửa sống mà nằm ở trên giường bệnh, cùng bệnh ma làm đấu tranh, thậm chí còn nghĩ tới Sở đại chủ nhâm cường chịu đựng đau đớn, miệng tiện đùa giỡn tế tự tiểu tỷ tỷ hình ảnh. Nhưng chính là không có nghĩ đến, gia hỏa này lại là đang luyện chân. A, hai người các ngươi tới rồi. Sở Ngân thân hình rơi xuống đất, hơi lảo đảo, ổn định thân hình, nhìn thấy Nhạc Hồng Hương, liền cười cái này điểm điểm đầu, đợi đến ánh mắt rơi vào Lâm Bắc Thần trên mặt. Lập tức hung đạo, tiểu tử ngươi lại trốn học. Lâm Bắc Thần, nhìn thấy ân nhân cứu mạng, có thể hay không thái độ tốt đi một chút. Ta trở về sẽ học thêm. Hắn không muốn phát cáo Sở Ngân, vội vàng khéo léo nói. Đừng nhìn Sở Ngân dưới mắt nhìn bề ngoài tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng, tâm tính rất tốt, vạn nhất là đang làm bộ kiên cường trên thực tế trong nội tâm yếu ớt ép một cái đây. Loại kịch tình này, trước kia trên địa cầu phim điện ảnh bên trong, xuất hiện qua rất nhiều a. Cho nên vẫn là tạm thời không nên kích thích hắn. A, Sở Ngân rất kinh ngạc nói, ngươi bây giờ lại biến nghe lời như vậy. Lâm Bắc Thần nói, ta vẫn luôn là nghiêm túc nghe giảng bài học viên giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước sinh viên khuôn mẫu A. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Sở Ngân hai cái tay háo trong gió phiêu a phiêu, nói, bất quá, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, biết nghe lời, cũng liền mấy ngày nay rồi, về sau A, ta thế nhưng là không quản được ngươi rồi. Lâm Bắc Thần nghe lời này một cái ngoài có lời nói a, hỏi, tại sao? Chẳng lẽ thương thế của ngươi không cứu nổi? Sở Ngân tức giận vung lên hai cái tay háo liền muốn rút Lâm Bắc Thần, nói, ngươi mới không cứu nổi, lão tử cái này còn sống chạy nhảy loạn đây. Hàn Bất Phụ vội vàng nói, sở chủ nhiệm muốn từ đi học viện niên cấp chức chủ nhiệm vị. Vị này đệ tam học viện năm thứ ba đệ nhất thiên tài, lúc đầu thương thế cũng không tính là quá nặng, đi qua thần điện tế tự trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt bên ngoài, thể nội huyền khí không những không thấy suy nhược, ngược lại càng thêm hùng hồn một chút. Sở Ngân gật đầu nói, hai tay phế bỏ, đã không đảm nhiệm niên cấp chủ nhiệm tư cách, không thể ngồi không ăn bám, huống chi, ta còn cần rút ra chút thời gian ăn dưỡng, đồng thời tu luyện tối công, không thích hợp nữa quản lý trường học sự vụ. Nếu như chẳng qua là đầu thứ nhất lý do lời nói, Lâm Bắc Thần có lẽ sẽ khuyên một chút. Nhưng đầu thứ hai lý do vừa ra tới, Lâm Bắc Thần cũng chỉ phải ngậm miệng. Gặp qua Phan chủ nhiệm, Lâm Bắc Thần hướng Phan Nguy Mẫn thi lễ. Cái sau trên thân vẫn như cũ đeo băng, ẩn ẩn có tươi vết máu, đủ thấy ngày đó trong đại chiến, thụ thương nghiêm trọng bực nào, cũng may cũng không phải là gây nên tàn phế dẫn đến tử vong thương, chỉ cần sau một khoảng thời gian, tự nhiên có thể khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng. Phan Nguy Mẫn một mặt thưởng thức mà nói, Lâm đồng học, lần này ngươi ngăn cơn sóng dữ, còn cắt đứt Bắc Hoang Sơn bên trong tập nhân, thế nhưng là vì ta đệ tam học viện, thắng được vinh dự to lớn. Sang năm ta trường học thiên tiêu tranh bá chiến thi dự tuyển danh lạch, ít nhất có thể tăng thêm 5 cái, toàn trường thầy trò đều phải cảm ơn ngươi. Còn có thể tăng thêm thiên tiêu tranh bá chiến danh lạch. Lâm Bắc Thần lần đầu nghe được dạng này thuyết pháp. Sở Ngân cũng gật đầu nói, mặc kệ bất luận cái gì học viện có tham gia tiêu dương tranh bá trạm tư cách đệ tử, chỉ cần có thể lập xuống nhất đẳng trở lên công hân, cũng có thể vì học viện thắng được một cái ít nhất mở rộng 5 người hạ giới danh lạch, ngươi tại Bắc Hoang Sơn bên trên làm hết thảy, nhất đẳng công dư xài. Nhất đẳng công. Có tiền thưởng sao? Lâm Bắc Thần nhãn tỉnh sáng lên, nói, học viện sẽ cho ta tiền thưởng A. Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân, trực tiếp đều không còn gì để nói rồi. Một phen nói chuyện phiếm, Lâm Bắc Thần lại thi triển thủy hoàn thuật, vì Phan Nguy Mẫn cùng Hàn Bất Phụ chữa thương. Nguyên bản còn cần tĩnh dưỡng vết thương nhỏ, không ra một nén nhang liền hoàn toàn khôi phục. Hai người sớm liền kiến thức qua Lâm Bắc Thần thủy hoàn thuật uy lực, bởi vậy tập mãi thành thói quen. Nhưng bên cạnh trực ban tế tự Dạ Vị Ương cũng là bị hung hăng rung động một cái. So thần điện linh tuyển hiệu quả trị liệu còn tốt. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chuyện này không đơn giản, cần báo cáo nhanh cho tần chủ tế biết. Tiểu mỹ nữ tế tự tìm một cái cớ, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ tới Thiên Mã Lưu Tinh Tí sự tình, đem hẹ chặt văn kiện chuyển rời đến lũ, lại nếm thử đao loạt sau đó, quả nhiên liền sinh thành trang giấy văn kiện. Người cái này, là từ lâu tới? Sở Ngân xem xét phía dưới, giật nảy cả mình. 9. Chương 188, đầu sắt. Vật này đối với tình trạng của ngươi hữu dụng không? Lâm Bác Thần hỏi ngược lại. Hắn vẫn chưa nghĩ ra giải thích thế nào cái đồ chơi này lai lịch. Sở Ngân cẩn thận đem 4 tờ đồ phổ nhìn qua một lần, tinh thần chấn động, nói, nào chỉ là hữu dụng a, quả thực là mang đến tân sinh a, dựa theo phía trên mô tả, tạo ra kim loại cánh tay, cùng huyết nhục hai tay một dạng nhạy bén, nhưng uy lực. Chậc chậc chậc, có chút đáng sợ. Nếu như thành công chế tạo ra cánh tay, ngươi có phải hay không không cần từ trước? Lâm Bác Thần nói. Sở Ngân nói, nếu như cái này 4 tờ đồ phổ bên trên ghi chép là thật, có thể thực hiện, nơi nào còn cần đến từ trước, coi như là đi khiêu chiến Lăng Thái Hư hiệu trưởng, ta cũng không chút nào sợ hãi, ha ha ha. Lâm Bác Thần. Lao sở ngươi bành trướng A. Sở Ngân lại nhìn một lần, đem đồ sách giao cho Phan Nguy Mẫn. Phan Nguy Mẫn ngoại trừ thâm niên ăn hàng bên ngoài, hay là một cái huyền văn trận pháp sư. Hắn nhìn kỹ xong, nói, kỳ tư diệu tưởng, thiên công chi vật, sáng ý kỳ lạ, khiến cho người chấn kinh, từ trên lý luận tuyệt đối có thể tự viên kỳ thuyết, cái này thiên mã lưu tinh tí chế tạo đồ phổ, có thể xưng là bảo vật vô giá a. Sở Ngân gật đầu tán đồng, lại nhìn về phía Lâm Bác Thần, nói, này đồ ngươi đến cùng là đến từ đâu? Lâm Bác Thần lúc này đã biên tốt đáp án, nói, là lúc trước phụ thân ta tặng cho ta. Cái chảo này, trước tiên ném cho tiện nghi lao cha. Ngược lại hắn đã sống không thấy người chết không thấy xác, Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn, muốn đi đối chất cũng không tìm tới người. Nhưng Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn hai người, trên mặt lại lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Loại này đồ sách giá trị không thể đo lường, người bình thường tuyệt đối không thấy được, nhưng nếu là đế quốc thần thoại chiến thiên hầu Lâm Cận Nam chi vật, vậy thì giải thích thông. Có lẽ trước kia chiến thiên hầu Lâm Cận Nam bỏ bao công sức mà tìm được này đồ sách, là vì những cái kia trong chiến tranh gây nên tàn tướng sĩ, bổ túc cơ thể chỗ thiếu hụt, cho bọn hắn một cái nhân sinh mới. Chỉ tiếc, hai đại niên cấp chủ nhiệm ở trong lòng, đều vô thanh vô tức thở dài một hơi. Cái này đồ sách, trước tiên lưu tại ta chỗ này, ta sẽ mời người nghiên cứu một phen, triệt để quán thông sau đó, lại nghĩ biện pháp chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thử nghiệm chế tạo. Sở Ngân nói, ngươi yên tâm, ta thỉnh đều là đáng tin người, sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức, đợi đến chế tạo ra một bộ có thể dùng cánh tay sau đó, đồ sách sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Bác Thần một mặt thờ ơ nói, không có chuyện gì, đồ sách liền lưu lại sở chủ nhiệm ngươi nơi này đi, một phần vạn ngươi về sau còn cần đến đây. Sở Ngân trầm mặc một lát, nhảy dựng lên liền hành hung Lâm Bác Thần. Ngươi là tại nguyền rủa lão tử sao? Lão tử đoạn mất hai tay còn không tính, về sau còn muốn chân gãy sao? Hắn tức hổn hển nói. Phan Nguy Mẫn cười ha ha. Hắn bất phụ cùng Nhạc Hồng Hương cũng đều cười khẽ. Một phen đùa giỡn sau này, Lâm Bác Thần, Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ ba người, kết bạn rời đi kiếm chi chủ quân thần điện. Sở, Phan hai người tạm thời lưu lại thần điện, còn có một chút sau này trị liệu cùng đối tiếp. Trở về trên xe ngựa, Hàn Bất Phụ nhịn không được lần lượt đánh giá Lâm Bác Thần. Hàn học trưởng, trên mặt của ta, chẳng lẽ là nở hoa mà hay sao? Lâm Bác Thần nói. Hàn Bất Phụ trong ánh mắt, khó nén ý sùng bái, nói, thực sự là không nghĩ tới à. Lâm học đệ có thể đem Bắc Hoang Sơn bên trên cường đạo một mẻ hốt gọn, làm được liền Vân Mộng Vệ đều không làm được sự tình, về sau ngươi bất luận làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lâm Bác Thần cũng không chút nào khiêm tốn, nói, suy cho cùng ta là thiên tài nha, ha ha ha. Hàn Bất Phụ phi thường tán đồng gật đầu. Lâm Bác Thần nói, đúng rồi, ngày đó ngươi cùng Tiểu Bạch là thế nào trốn ra được. Hàn Bất Phụ lập tức trên mặt tối sầm. Nói ra thật xấu hổ. Hắn rất ngượng ngùng nói, ngày đó là Phan chủ nhiệm khí lực va chạm tử chiến, vì ta cùng Bạch Khâm Vân học muội giành được cơ hội thoát thân, rời đi bờ sông sau đó, hai người chúng ta cùng Phan chủ nhiệm cũng tàn mát, còn bị những cái kia sâu mọt đạo tặc truy sát, tình thế nguy cấp, ta cố đánh hôn mê, kết quả chờ ta khi tỉnh lại, Bạch học muội đã mang theo ta, đi tới Vân Ngộng Thành bên ngoài rồi. Ồ! Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn, nói như vậy, là Tiểu Bạch cứu được ngươi. Đúng là như thế. Hàn Bất Phụ nói, vốn nên là ta cái này làm học trưởng bảo vệ học muội, kết quả vừa tỉnh dậy, nhưng không biết làm sao lại mơ mơ hồ hồ mà bị học muội cứu rồi, mà lại, Bạch học muội vì cứu ta, lúc đó thương thế cũng phi thường trọng yếu, tươi máu nhuộm đỏ bạch tí liễu. Lâm Bác Thần dựa nghiêng ở xe ngựa trên chỗ dựa lưng, nói, thật hâm mộ người, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền thoát hiểm rồi. Hàn Bất Phụ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nếu là người khác nói như vậy, hắn nhất định là tức giận hơn. Nhưng Lâm Bác Thần thôi đi. Có tư cách nói như vậy. Bất quá, lần này Bắc Hoang Sơn chi chiến về sau, ta cảm thấy chính mình cuối cùng đột phá bình cảnh. Mấy ngày nay ta lại muốn đi thần điện, cầu nguyện tế hiến, vận khí tốt. Tại Kiêu Dương tranh bá chiến thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, ta liền có thể thức tỉnh huyền khí, bước vào võ sư cảnh. Hàn Bất Phụ nói. Nhạc Hồng Hương nói, đây là chuyện tốt, đến lúc đó, chúng ta đệ tam học viện thực lực, liền có thể tiến thêm một bước. Trải qua Bắc Hoang Sơn biến cố sau đó, mấy người quan hệ trong đó càng thêm thân mật, có thể nói là sinh ra hữu nghị, trở thành bằng hữu cũng không đủ, kia nói vậy, cũng tùy ý rất nhiều. Lâm Bác Thần cũng không có trực tiếp trở về đệ tam học viện, mà là tại dưới nửa đường xe. Hắn lảo đảo, trước mua vài hũ duyệt lai khách sạn Đào Hoa Nhưỡng, một bên uống, một bên đi tới trong thành có chút nổi danh một cái thương mại đường phố. Trong tay hắn còn có một chút Hàn Băng Lang, Cụ Phong Sải Cẩu Ma Hạch cùng da lông, cần xử lý. Bắc Hoang Sơn đạo tặc sâu mọt bị hắn quét sạch, đã không còn những cái này gậy quấy phân heo, có thể tưởng tượng, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả lũ lượt mà đi săn, đến lúc đó nhất định dẫn đến ma hạch cùng sơ lược giá cả hạ xuống. Vì lẽ đó trong tay chữ hàng, muốn dành thời gian xử lý sạch. Ta thật là một cái thông thạo nắm giữ chủ nghĩa mác môn kinh tế chính trị nguyên lý cơ chí mỹ thiếu niên. Tại một nhà tên là Tứ Thông Thương Hành trong cửa hàng, lấy 28 mai kim tệ tổng giá trị, đóng gói bán ra tất cả ma hạch cùng da lông sau đó, Lâm Bắc Thần nhịn không được ở trong lòng cho mình nhấn cái like. Đang muốn trở về, lại nhìn thấy bên cạnh có một cái tên là Đầu Sắt Binh Khí cửa hàng. Đầu sắt. Lâm Bắc Thần không khỏi cười ra tiếng. Cái tên này, đầu rất sắt ta. Hắn đi vào, phát hiện mặc dù từ bên ngoài thoạt nhìn cửa hàng rất bình thường, nhưng không gian bên trong đúng là lớn đến lạ kỳ. Từng tòa giá binh khí bên trên, đủ loại cấp bậc trường kiếm, cũng là cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có làm quý lưu hành nhất Phạm Đại Sư Thanh Điệu Kiếm. Trong tiệm bài trí cùng trang trí, có một loại điệu thấp xa hoa. Xem xét đã biết, tuyệt đối là có mùa màng lao điếm. Lâm Bắc Thần lúc này mới nhớ lại, chính mình trước đó một mực đáp ứng lao quản gia Vương Trung tiện hắn một thanh Thanh Điệu Kiếm, còn không có thực hiện, liền chào hỏi hướng dẫn mua tới, một phen có kẻ mặc cả sau đó, lấy một mai kim tệ giá cả. Mua một thanh kiểu mới nhất Thanh Điệu Kiếm. Đúng rồi, các ngươi nơi này, vẫy chào vứt bỏ binh khí sao? Lúc tính tiền, Lâm Bác Thần theo miệng hỏi. Hướng dẫn mua là một vị 28 tuổi thuộc nữ ngự tỷ, dáng người cao gầy, mặt như đào hoa, từ Lâm Bác Thần vừa vào cửa hàng, vẫn đều liếc trông hắn, nghe vậy rất nhiệt tình cười nói, hết thể cùng vũ khí có liên quan sinh ý, bản điếm đều làm, công tử có vứt bỏ vật khí muốn bán ra sao? Lâm Bác Thần đem gậy lịa chỉnh ý kiếm cùng đa lan kiếm lấy ra, nói: Tiểu tỷ tỷ mời xem, cái này hai cái kiếm gãy, giá trị hình học. Ngự tỷ hướng dẫn mua nhãn tình sáng lên, nói, hảo kiếm. Nàng tiếp nhận hai cái kiếm, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, nói, gần như bảo cụ cấp bậc lợi khí, cực kỳ rất tiện, đáng tiếc đứt gãy, chức vị của ta còn chưa đủ tư cách ra giá, công tử xin chờ một chút, ta đi mời chúng ta chủ quản tới. Chương 189, ta là Vân Mộng Thành đệ nhất thiên tài. Chờ một chút. Nóng bỏng ngự tỷ nhân viên giới thiệu sản phẩm quay người rời đi. Lâm Bác Thần nhìn xem thức tha vặn vẹo bóng lưng, ánh mắt thâm thúy. Một cái nhân viên giới thiệu sản phẩm cũng có thể nhìn ra chính mình kiếm gây rất phi phạm, nhà này binh khí cửa hàng, thật sự chính là không phải bình thường đây. Một lát, nóng bỏng ngự tỷ nhân viên giới thiệu sản phẩm, mang theo một cái mình Trần Đại Hán đi về tới. Đại Hán thoạt nhìn chừng 30 tuổi, chiều cao vượt qua 2 mét, cơ bắp nô lên, phảng phất là từng khối nham thạch đồng dạng, mặt chữ điền miệng rộng, mày kiếm mắt to, có cơ bụng 6 múi cùng bắp thịt ngực đầy đặn. Màu lúa mì làng ra, một đầu mao tấp ngắn phát, thoạt nhìn tinh hãn lại uy vũ. Trong tay hắn nắm một chiếc truy sát, một cỗ cùng dã khí tức, tản mắt ra, mang theo một cách tự nhiên lực các bách, phảng phất là từ trong hoang dã đi tới cự thú đồng dạng. Người bàn kiếm. Đại hán nhìn lướt qua Lâm Bắc Thần, âm thanh to, tựa như trung đồng, trung khí mười phần. Ta. Đúng, ta bàn kiếm. Lâm Bắc Thần đem kiếm gây đưa tới, trong miệng không tha người, chỉ chung quanh giá binh khí bên trên trường kiếm, nói. Lão bản buôn bán kiếm. Đại hán là một cái người thành thật, gật đầu nói, chúng ta Dương gia lịch đại đúc kiếm bán kiếm. Công tử, ngài kiếm này, bất luận chất liệu, chế tạo thủ pháp, hay là nội ẩn huyền văn trận pháp, đều là nhất đẳng thượng phẩm, nhưng không biết, vì sao gãy. Lâm Bác Thần nói, trong chiến đấu bị người chém đứt. Nói, hắn đem đại minh chủ nhuyễn kiếm cũng lấy ra, nói, chính là bị thanh kiếm này chặt đứt, vừa rồi hơi kém quên rồi, cái này kiếm gãy cũng bán, ngươi xem một chút trị giá bao nhiêu tiền. Ồ, đại hán đem nhuyễn kiếm tiếp nhận đi, nói, cũng là gần như bảo cụ gấp mấy lần lợi khí, chẳng thể trách có thể chặt đứt cái kia hai cái kiếm, kiếm này chủ nhân là. Lâm Bác Thần nói, đã chết. Đại hán khẽ như mày, nói, chết rồi. Hán cẩn thận từng ly từng tí quan sát ba thanh kiếm gãy, biểu lộ chuyên chú, cực kỳ nghiêm túc. Ta gọi Dương Trầm Chu, là tiệm này chủ cửa hàng, công tử, ta quan cái này ba thanh kiếm chất liệu, cùng với vết đứt, hẳn là hai đại võ sĩ cảnh cường giả giao thủ. mới có thể đem bọn họ chiến hủy, không biết công tử cùng cái này ba thanh kiếm chủ nhân, là quan hệ như thế nào. Dương Trầm Chu đem kiếm gãy đặt tại trên quầy, mở lời hỏi. Lâm Bác Thần vô ý thức nhíu mày. Bán cái kiếm, chẳng lẽ còn muốn tra hộ khẩu sao? Bên cạnh nóng bỏng ngự tỷ nhân viên giới thiệu sản phẩm, nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng cười làm lành giải thích nói, công tử còn mời nhiều nhiều tha thứ, cũng không phải là chúng ta đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, mà là loại này cấp bậc kiếm, kỳ chủ thân phận của người nhất định không phải tầm thường, tiệm chúng ta tiểu lực yếu, không dám nhiễm một chút phiền toái không cần thiết, vì lẽ đó nhất định phải xác định kiếm gãy nơi phát ra là chính quy con đường, mới dám nhận cái này bà thanh. Kiếm. Lâm Bác Thần ngạo nghễ nói, các ngươi không nhận ra ta. Đại hán cùng nóng bỏng ngự tỷ nhân viên giới thiệu sản phẩm sương sở, đều khẽ lắc đầu. Lâm Bác Thần 45 độ ngẩng đầu ngang cái cổ, chậm rãi nói, các ngươi chẳng lẽ gần nhất mới đến Vân Mộng Thành bên trong. Đại hán đúng sự thật nói, này cửa hàng vốn là gia phụ kinh doanh, 2 tháng phía trước gia phụ xảy ra ngoài ý muốn, ta từ Tân Tân lánh về tới kế thừa này cửa hàng, Linh Trúc cũng là từ Tân Tân dẫn theo ta trở về đến giúp đỡ. Nha! Lâm Bác Thần gật gật đầu. Quả nhiên là bên ngoài tới đồ nhà quê. Ta gọi Lâm Bác Thần. Hắn ngẩng đầu tự tin nói, trong truyền thuyết Vân Mộng Thành đệ nhất thiên tài, chính là ta. Đại hán Dương Trầm Chu cùng nóng bỏng ngự tỷ nhân viên giới thiệu sản phẩm trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai cái này người thiếu niên càng là trong đồn đái tịnh ngai hổ, Vân Mộng Thành đệ nhất bại hoại hoàn khố, tiếng xấu vang rền náo tàn Lâm Bác Thần. Cho dù là bọn hắn từng rời đi Vân Mộng Thành một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với cái tai họa này, nhưng cũng là nghe qua. Đại hán Dương Trầm Chu sắc mặt biến, liền muốn nói điều gì. Nóng bỏng ngự tỷ vội vàng kéo hắn một cái, tiếp đó cười theo, huyền chuyển nói, Lâm công tử đại danh, chúng ta tự nhiên là biết. Chỉ là ba thanh kiếm, quá mức quý giá, ta vừa rồi quận tính toán một cái, trong tiệm vốn lưu động không đủ, không cách nào thu về bọn chúng. Lâm Bác Thần, cảm giác nói lên đại danh sau đó, làm ra phản tác dụng A. Cái bước này, trang thất bại A. Còn lấy vì thanh danh của mình, tại Vân Mộng Thành bên trong, đã đảo ngược nữa nha. Như thế nào vẫn nát như thế? Thật lúng túng a. Các ngươi kỳ thị ta. Lâm Bác Thần thẹn quá thành giận nói. Gọi là Lữ Linh Trúc nóng bỏng ngự tỷ đạo khuôn mặt tươi cười phủ nhận. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Ha ha, Trầm Chu huynh đệ, ở đây sao? Một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện. Lâm Bác Thần rất là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vậy mà thật là Sở Ngân bước nhanh chạy vào trong điếm. Cùng một chỗ đồng hành còn có Phan Nguy Mẫn. Dương Trầm Chu nghe tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười. Bước nhanh nên đón, nói, Sở đại ca, ngươi nhanh như vậy liền xuất viện. Khí sắc không tệ nha, xem ra khôi phục rất tốt, còn có Phan chủ nhiệm, mau mời tiến. Sở Ngân lúc này, cũng là thấy được trong điện Lâm Bác Thần, sau khi kinh ngạc, cả giận nói, tiểu tử ngươi không phải là trở về trường học học thêm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Bác Thần đủ số đầu hát tuyến. Có cần trùng hợp như vậy hay không? Lại bị nắm lại cúp học rồi. Đợi đến biết rõ chuyện tiền căn hậu quả. Sở Ngân rất không nói hướng đại hán giải thích, nói, Trầm Chu huynh đệ, cái này ba thanh kiếm lai lịch, tuyệt đối minh bạch, nếu như ngươi có hứng thú, nhận lấy là đủ. Vậy thì tốt quá. Đại hán Dương Trầm Chu cười giống như là một cái đơn thuần hải tử. Nóng bỏng ngự tỷ Lữ Linh Trúc thế là liền không ngăn cả nữa. Suy cho cùng có Sở Ngân cam đoan. Lại ba thanh kiếm đều là hiếm thấy lợi khí, chế tạo thủ pháp đáng giá phỏng đoán, bên trong huyền văn trận pháp cũng có tham khảo ý nghĩa, dùng tài cũng xem trọng. Đối với si mê đúc kiếm Dương Trầm Chu tới nói, dù là ba thanh kiếm đều đoán mất, cũng là bảo bối. Cuối cùng, Lâm Bác Thần bán ra ba thanh kiếm gãy, lấy được 100 mai kim tệ. Một cái rất công đạo giá cả. Đây coi như là một khoản tiền lớn. Tương đương với 100 vạn nhân dân tệ. Đáng tiếc, nếu như cái này ba thanh kiếm hoàn hảo lời nói, ít nhất giá trị 2.000 mai kim tệ trở lên. Dương Trầm Chu tiếc rẻ nói. Lâm Bác Thần che trái tim của mình. Bác Hoang Sơn chuyến đi, thật sự là thua thiệt lớn. Đúng rồi, Bác Thần, ta muốn tìm tới chế tạo thiên mã lưu tinh tí bằng hữu, chính là Dương Trầm Chu. Sở Ngân thử hỏi, hắn là đúc khí luyện kim đại gia, sư thừa bất phàm, ngươi có muốn hay không lưu lại, cũng nghe một chút hắn đối với đồ sách kiến giải. Lâm Bác Thần vội vàng nói, không cần, ta không có hứng thú. Nói xong, đã không thấy tăm hơi. Sở huynh tựa hồ đối với thiếu niên này, phi thường nhìn kỹ. Dương Trầm Chu như có điều suy nghĩ nói. Sở Ngân nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Cái này Lâm Bác Thần, bây giờ là ta đệ tam học viện đệ nhất thiên tài, nói khoa trương một điểm, Vân Mộng Thành đệ nhất thiên tài chi danh, hắn cũng xứng đáng. Dương Trầm Chu cùng Lữ Linh Trúc hai người liếc nhau. Bọn hắn nhớ tới trước đó thiếu niên ngẩng đầu đã nói. Phan Nguy Mẫn cũng nói, đúng vậy à, một năm trước đó, Chiến Thiên Hầu dẫn hắn tới đệ tam học viện lúc, các phương từ chối, ngay cả ta cũng kiệt lực phản đối, không nghĩ tới cho đến ngày nay, đệ tam học viện phục hưng vinh quang, lại hệ tại kẻ này một thân. Có những gì hắn làm, nói một câu Vân Mộng Thành đệ nhất thiên tài, không quá đáng chút nào. Lúc này, liền Lữ Linh Trúc cũng có chút nhịn không được, không khỏi tò mò hỏi, hai vị đại ca, thiếu niên này, đến cùng làm sự tình gì? Chương 190, ta tin tưởng ngươi. Bắc Hoang Sơn phát sinh sự tình, đến nay vẫn còn quan phương đóng kín tình trạng. Nhất là liên quan tới Lâm Bắc Thần ở trong đó đóng vai kinh thế hai tục nhân vật, càng là ở vào cực độ giữ bí mật bên trong. Sở Ngân hai người, cũng không tiện nhiều nói cái gì. Về sau để mọi người cũng biết rồi. Sở Ngân cười nói. Lữ Linh Trúc đại xấu hổ. Nàng vì Dương Trầm Chu, rời đi Tân Tân Dẫn, đi tới Hải An Dẫn vắng vẻ thành nhỏ Vân Mộng Thành. Một lời tâm tư có thể nói người sáng suốt đều biết. Chỉ là bởi vì Dương Trầm Chu phụ thân qua đời không cách năm, ở vào hiếu nó bên trong, vì lẽ đó hai người chưa thành hôn, bởi vậy còn không tính là vợ chồng. Sở Ngân như thế trêu chọc, không khỏi hai má hồng lên. Vừa rồi Sở Huynh nói muốn cho ta xem cái gì tới. Dương Trầm Chu thay đổi chủ đề. Sở Ngân lấy ra Thiên Mã Lưu Tinh Tý đồ sách, nói, Dương Huynh đệ nhìn một chút cái này. Đây là... Dương Trầm Chu lấy tới, tập trung nhìn vào, lập tức cả người đều trầm mê đi vào. Dòng dã thời gian một nén nhang, hắn phảng phất như là tượng đá đồng dạng, đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì, con mắt gắt gao chăm chú vào đồ sách bên trên. Rất lâu, hắn mới tỉnh cơn mơ. Sở Huynh, cái này... đến từ đâu? Sở Ngân suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, nói, chính là Lâm Bắc Thần tìm tới giao cho ta, muốn giải quyết ta tay cụt chi thương. Dương Huynh, ngươi là danh môn xuất thân, luyện kim cùng đúc khí có thể xưng song tuyệt, phải chăng có thể như đồ sách chỉ ra, chế tạo ra một đôi Thiên Mã Lưu Tinh Tý? Dương Trầm Chu lại nhìn một lần đồ sách, trên mặt hưng phấn dần dần khống chế lại. Hắn nghiêm túc suy tư một lát, ngữ khí khẳng định nói, chỉ cần tìm được đầy đủ rèn đúc tài liệu, 100% có thể. Cái này đồ sách miêu tả kim loại cánh tay, công năng hiệu quả, nghe rợn cả người, nhưng thủ pháp luyện chế cùng tài liệu cần thiết, lại cũng không quá khó, ta có thể hoàn thành. Nói tới chỗ này, Dương Trầm Chu cảm khái một câu, nói, Sở Huynh, ngươi người học sinh này, thế nhưng là giúp ngươi đại ân a, cũng không uổng công ngươi tại Bắc Hoang Sơn bên trong, không ngại tay cụt, cũng muốn tử chiến cứu hắn một mạng. Sở Ngân cũng là lắc đầu. Mình mới là được cứu cái kia a. Đúng rồi, đồ sách đến từ Lâm Bắc Thần chuyện này. Mong rằng Trầm Chu huynh đệ thay giữ bí mật. Sở Ngân dặn dò một câu. Dương Trầm Chu nói, ta rõ. À, nói đến, luyện chế Thiên Mã Lưu Tinh Tý ba đạo chủ càng hiếm có chất liệu, chúng ta giống như đã có. Hắn đem vừa rồi mua ba thanh kiếm gậy lấy ra, nói, cái này ba thanh trong kiếm, phân biệt có nhu kim, trấn kim cùng mực kim, lại hàm lượng không thấp, giá trị 500 kim tệ không ngừng, chỉ cần lấy ra, trên cơ bản liền đầy đủ chế tạo một đôi cánh tay cần thiết. Sở Ngân ngây người, 500 kim tệ. Ngươi vừa rồi bán cho Lâm Bắc Thần, thế nhưng là chỉ ra giá 100. Dương Trầm Chu cười hì hì rồi lại cười, nói, lúc đó tưởng rằng thiếu niên này hay là bại gia hoàng khố, cho nên muốn lấy hố hắn một bút. Sở Ngân nâng đỡ cái chán, nói, ha ha, Trầm Chu huynh, không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm ra hỏa, lại đúng vậy. Ha ha, chuyện này, ngươi ngàn vạn lần đừng để tiểu tử kia biết, bằng không, hắn đến quấn lấy ngươi. Thần điện. Ồ, có chuyện như vậy. Tần chủ tế đứng tại kiếm chi chủ quân tượng thần trước mặt, túi đầu cầu nguyện. Dạ vị ương rất là hưng phấn nói, đúng vậy à, sư phụ, ta tận mắt nhìn thấy, Lâm Bắc Thần trị liệu thủ đoạn, cùng thần chỉ kinh văn bên trong miêu tả không chết suối nước, rất giống nhau, nếu là thật, vậy hắn có khả năng cũng là người trong tiên đoán đây. Tần chủ tế nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Sư phụ, ta. Dạ vị ương còn muốn nói điều gì? Tần chủ tế nói, ta đã giúp ngươi báo danh, đợi đến kiêu dương tranh bá thi đấu bắt đầu. Ngươi cũng có thể đi thăm ra, đi thôi. Hoa, tạ ơn sư phụ. Dạ vị ương hưng phấn vạn phần vọt tới, trực tiếp ôm lấy tần chủ tế, trực tiếp liền ở trên mặt hôn một cái. Kiếm chi chủ quân thần điện có đặc quyền. Thứ nhất chính là có thể trực tiếp xác định một vị vừa độ tuổi tế tự, không cần đi qua tầng tầng tuyển bạn, liền có thể trực tiếp tham gia kiêu dương tranh bá chiến thi đấu chính thức. Dạ vị ương muốn danh ngạch này rất lâu, hôm nay cuối cùng đã được như nguyện. Xưa nay bình tĩnh tần chủ tế. Một mặt bất đắc dĩ đẩy ra cái này từ nhỏ đã thu nuôi nghĩa nữ, nói, ngươi nha đầu này, điên điên khủng khủng, 10 năm thần điện khổ tu, cũng không có đem tính tình của ngươi mài an ổn chút ít, xem ra là thật muốn nhường ngươi tại đây vạn trượng hồng trần bên trong, thật tốt lăn lăn rồi. Đi thôi, không nên khinh thường, lần này Vân Mộng Thành bên trong, có nhiều thiên tài hiện lên, ngươi chưa hẳn liền có thể tọa nguyện đạt được thứ nhất. Dạ vị ương lòng tin 10 phần bóp bóp nắm tay, nói, hừ, ta chính là muốn cùng cái kia lăng thần so một lần, để cho nàng biết, ai mới là Vân Mộng Thành bên trong chân chính đệ nhất thiên tiêu. Tần chủ tế khẽ gật đầu một cái, nói, ngươi đi xuống đi. Dạ vị ương nói, sư phụ, ngươi hôm nay tựa như là có tâm sự. Tần chủ tế không nói lời nào. Nét mặt của nàng dần dần nghiêm túc, quỳ gối kiếm chi chủ quân tượng thần trước mặt, túi đầu nhắm mắt cầu nguyện. Dạ vị ương thấy thế, không thể làm gì khác hơn là thẻ lưỡi, lặng lẽ thối lui ra thần điện. Hát xì. Trở lại trường trên đường, Lâm Bác Thần liên tiếp nhảy mũi. Chẳng lẽ là người nào ở sau lưng len lén khen ta xuất? Hắn đi tới cửa trường học, còn chưa tới tan học thời gian điểm, nhưng lại ngoài ý muốn gặp một cái người quen. Lâm đồng học, ngươi cuối cùng trở về tới rồi. Cao lớn hùng tráng hỏa sắc vi mạo hiểm tiểu đội người sống sót Vũ Hồng, bước nhanh đi lên phía trước, nói, ta chờ ngươi đã lâu. Vũ Hồng tỷ, ngươi tìm ta chuyện gì a? Lâm Bác Thần có chút bất ngờ. Ta nghe được tứ nương các nàng tung tích manh mối, chuẩn bị rời đi Vân Mộng Thành, đi cứu tứ nương bọn hắn, trước khi đi, có kiện sự tình muốn cáo chi Lâm đồng học ngươi. Vũ Hồng nói, hôm qua trở lại thành về sau, ta liền đã điều tra Linh Nhi những ngày này hoạt động quy tích, đêm qua tại hỏa sắc vi chô ở trong viện, tìm được thi thể của nàng, đã chết đi đã lâu, cho nên muốn đi thỉnh Lâm đồng học nhìn một chút. A, Linh Nhi ngộ hại. Lâm Bác Thần ở trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù cái này trong dự liệu, nhưng vẫn như cũ để cho lòng người u sầu. Sinh hoạt lúc nào cũng như thế. Mỗi lần làm ngươi cho rằng hết thể không gì sánh được mỹ hảo thời điểm, nó chung quy sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh, nhường ngươi tại một cái nháy mắt, chấn kinh tại thế giới này tàn khốc. Phong tứ nương bọn người bị sâu mọt mạo hiểm giả liên minh lăng nhục lãng phí, sau đó liền bán vào vùng khác phong nguyệt chi địa, muốn thoát thân mà ra, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Một đôi mẹ con này, còn có hỏa sắc vi cái khác nữ các kiếm sĩ, thật sự là quá thảm rồi. Hôm nay, ta giải tán hỏa sắc vi, nó trang nghiêm trở thành quá khứ, trên thế giới này tiêu thất. Vũ Hồng cao như thế đại bưu hung hãn nữ kiếm sĩ, nói đến đây, hốc mắt hơi đỏ lên. Nàng túi đầu trầm mặc một lát, ngộng ngẩng lên đầu, như linh chém sắt nói, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn đi cứu từ nương bọn hắn, cũng không biết sau này còn có thể hay không còn sống trở về. Hỏa sắc vi không phải là cái gì lâu năm đội mạo hiểm, cũng không có danh tiếng gì, nhưng tuyệt đối sẽ không ám toán bằng hữu, càng sẽ không lấy oán trả ơn, vì lẽ đó, trước lúc rời đi, ta muốn thỉnh Lâm đồng học, đi nhìn một chút Linh Nhi thi thể, nó có thể chứng minh, ngày đó xuất thủ đánh lén ngươi người, không phải là Linh Nhi, hỏa sắc vi đội mạo hiểm chưa hề bán đứng qua bằng hữu. Đối với rất nhiều kiếm sĩ tới nói, minh bạch so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Lâm Bác Thần trầm mặc một lát, nói, vậy ngươi điều tra ra, giả mạo Linh Nhi người kia, đến cùng là ai chưa? Vũ Hồng lắc đầu, nói, chỉ cần ta sống, nhất định sẽ điều tra ra, cho Lâm đồng học một cái công đạo. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, nói, ngươi hiện tại cái này bằng giao, đã đủ rồi, chuyện kế tiếp, chính ta sẽ đi tra, đến nỗi tiểu linh thi thể, nhường người mất nhập thổ vi an đi, ta tin tưởng ngươi. Vũ Hồng nhìn xem trời chiều chiếu xuống Lâm Bác Thần. Thiếu niên phản quang mà đứng, thân hình hình dáng bị dắt lên một tầng trói mắt màu đỏ nhạt viền vàng, lộ ra trầm tĩnh và kiên cường. Đa tạ. Nàng quay người rời đi. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, Vũ Hồng tỷ, ngươi. Một đường cẩn thận. Vũ Hồng bước nhanh mà rời đi. Chương 191, các ngươi đều am hiểu cái gì? Đưa mắt nhìn Vũ Hồng rời đi, Lâm Bác Thần đột nhiên cảm thấy có chút bi tráng. Vũ Hồng thực lực không cao. Nàng đi nghĩ cách cứu viện phong tứ nương bọn hắn, bằng chính là một bầu nhiệt huyết. Cùng đối với bằng hữu yêu quý. Buôn bán phong tứ nương chính là Bắc Hoang Sơn sơn tặc. Mà mua các nàng người, hẳn là cái kia Vạn Niên huynh. Một cái có thể cho sơn tặc đều cung kính đưa tiễn người. Cái kia thế lực sau lưng hắn, khủng bố đến mức nào. Lâm Bác Thần kiếp trước nhìn qua rất nhiều tương tự buôn bán nhân khẩu điện ảnh. Loại này sinh ý, có thể vận chuyển, sau lưng nhất định phải là có một cái khổng lồ Internet. Vũ Hồng một người, có thể đối kháng cái này thành thục lại khổng lồ tội ác Internet sao? Lâm Bác Thần cũng không coi trọng. Điện ảnh gió lốc nghĩ cách cứu viện bên trong nam chính, đơn thương độc mã, một đường giết xuyên mấy đại hắc bang, đem nữ nhi của mình từ trong tuyệt cảnh cứu viện ra, nhìn đến để cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đó là bởi vì nam chính bản thân liền là tinh anh cấp đặc công, có thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực cùng kiến thức chuyên nghiệp. Đem cái này nam chính thực lực, hối đoái thành thế giới này cảnh giới võ đạo, ít nhất cũng phải là võ sư đỉnh phong thậm chí là tông sư cấp tu vi mới có thể. Lại Vũ Hồng cũng không phải là loại kia giỏi về mưu đồ cùng người nhẫn lại. Này vừa đi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vũ Hồng tự mình biết sao? Nhất định là biết. Nhưng nàng nghĩa vô phản cố. Đây chính là giang hồ. Có một số việc, biết rõ không thể làm nhưng nhất định phải đi làm. bởi vì muốn cho bằng hữu một cái công đạo, cũng phải cấp chính mình một cái công đạo. Lâm Bác Thần đứng ở cửa trường học, tâm tình rất phức tạp. Hắn đi vào sân trường, nhưng cũng không đi học, mà là trực tiếp về tới trúc viện. Thiếu gia, đây quả thật là cho ta. Hèn mọn quản gia Vương Trung nhìn thấy Lâm Bác Thần lấy ra kiểu mới thanh điểu kiếm, lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng. Thiếu gia, ngài đối với ta như vậy một người làm, đều tốt như vậy, ta Vương Trung phát thệ, nhất định vĩnh viễn hiệu trung thiếu gia, cho dù là ta thân nhi tử, can đảm dám đối với thiếu gia bất kính, ta cũng đánh gãy chân hắn. Lao giả, đừng diễn. Lâm Bác Thần không dám chút nào động, ngược lại nhấc chân liền đạp, lăn một bên chơi trứng đi, ngươi mẹ nó kia là không có nhi tử, nếu là có, mới sẽ không phát như vậy thể. Bản thiếu gia cũng sớm đã xem thấu ngươi tâm can tỳ phổi thận, ngươi một vểnh lên cái mông, ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Vương Trung lập tức cười định, nói, thiếu gia không hổ là thiếu gia, anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc, tiểu nhân này một ít tâm tư, bị ngươi hoàn toàn xem thấu. Thiếu gia đêm nay muốn ăn cái gì? Lâm Bác Thần lập tức im lặng. Lao tử mới vừa nói xong phân, ngươi liền hỏi ta muốn ăn cái gì? Hắn hướng về đại sảnh đi đến, nói, an bài chuyện của ngươi, làm thế nào? Lao quản gia vội vàng nói, đã cùng đi Bắc Hoang Sơn mấy đại đoàn đội mạo hiểm, chào hỏi, để bọn hắn hỗ trợ lưu ý cái kia không đuôi quỷ thử Vương Quang Tương, một khi có tin tức, sẽ rất nhanh chuyển đến. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Cái kia thổ bát thử Vương hay là thật có ý tứ? Hẳn là còn chưa có chết. Có thể đem ra giải buồn. Tới đến trong đại sảnh ngồi xuống. Lâm Bác Thần tâm niệm vừa động, từ mạng bên trong đao loạt một vò đào hoa nhưỡng, mở ra bùn phòng, ôm cái bình liền ngực uống một hớp lớn. Trong lòng bởi vì cùng Vũ Hồng gặp mặt mang đến hâm hực, mới bài trừ hơn phân nửa. Không nên đắm chìm tại những chuyện này cùng cảm xúc bên trong, đều không liên quan gì đến ta. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm, đối với mình nói như vậy. Ta chung quy là khách qua đường của cái thế giới này, không thể quá chìm đắm trong thế giới này, bằng không, đợi đến chân chính tìm đến trở lại địa cầu phương pháp lúc, liền bị ngàn vạn ân tình quân thân, muốn đi, cũng không bỏ được. Hắn lần lượt nhắc nhở chính mình. Đương nhiên, cái kia giả trang linh nhi ra hỏa, nhất định phải tìm đi ra, ăn miếng trả miếng, báo thủ rửa hận. Lâm Bác Thần trong lòng hận hận nói. Cái này ám toán mình ra hỏa, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Kỳ thực, Vũ Hồng xuất hiện, nhường Lâm Bác Thần bắt đầu nhìn thẳng một chút trước hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu sắc chi tiết. Tỷ như Bắc Hoang Sơn tập sát chi dạ, cái kia đột nhiên bạo khởi đánh lén Sở Ngân người. Đó là một cái cao thủ. Đêm tối liệt dương một dạng huyền khí quan mang. Cũng không thuộc về bị hắn giết chết bất kỳ cái nào Bắc Hoang Sơn sâu mọt mạo hiểm giả liên minh minh chủ. Cuốn lấy Phan Nguy Mẫn vô danh cao thủ, cũng không lộ diện. Cho nên nói, diệt sơn tặc, chân chính cửu nhân, cũng không triệt để giết sạch. Còn nhòm ngó trong bóng tối. Có khả năng ngóc đầu trở lại. Sẽ là Tào Phá Thiên cùng Bạch Hải Cầm sao. Hắn tại trong thần điện, không hỏi Sở Ngân. Sở Ngân cũng không có nói. Hai người duy trì tuyệt đối ăn ý. Nhưng Lâm Bắc Thần biết. Sở Ngân tuyệt đối sẽ không như thế liền nén giận. Thu này, hắn khẳng định muốn báo. Bằng không, sẽ không ở thương thế vừa vặn lúc, liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện tập thối pháp. Luyện chân, không phải là vì đi đường, mà là bởi vì hắn không hề từ bỏ báo thù tâm. Giống như là một thất cô lang, cho dù là lợi chảo bị chém, nó cũng sẽ dùng răng đi báo thù. Mà sở dĩ đối với Lâm Bắc Thần không nhắc tới một lời, là bởi vì hắn cũng không muốn đem Lâm Bắc Thần dây dưa tiến vào tiếp sau giết chóc bên trong. Ở trong đó quan khiếu, cũng là Lâm Bắc Thần vừa mới đưa mắt nhìn Vũ Hồng rời đi, chạm tại cửa sân trường lúc, mới chậm rãi mà nghĩ rõ ràng. Trong đại sảnh, Lâm Bắc Thần một ly uống rượu. Thiến Thiến cùng Thiên Thiên chạm sau lưng Lâm Bắc Thần, tay nhỏ nhỏ nhắn mềm mại, hơi thở như hoa lan, yên lặng vì Lâm Bắc Thần nhào nặn vai đấm lưng. Hai người các ngươi, đều am hiểu cái gì a? Lâm Bắc Thần híp mắt hỏi. Thiến Thiến nói, thiếu gia, nô gia am hiểu thổi tiêu. Lâm Bắc Thần khỏe miệng có quắp một cái. Thiên Thiên nói, thiếu gia, nô gia am hiểu đánh tỷ bà. Lâm Bác Thần khoe miệng, lại run rẩy một chút. Rất tốt. Cực kỳ tốt sở trường. Hẳn là tìm một cơ hội, nhường hai người bọn họ mở ra sở trường. Suy cho cùng nhân gia có năng lực như vậy, một mực không cho cơ hội thi triển, là rất không nhân đạo. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hắc hắc hắc. Lâm Bác Thần trong lòng tính lên, ừ ngực đem một vò đào hoa nhượng uống xong. Hắn vốn định đem chính mình qua chén. Tiếp đó tùy tiện tới một cái thú tính đại phát, thí nghiệm một chút động huyền tử 36 thức, kết quả say là thật say rồi, nhưng trực tiếp say chết rồi mất hết ý thức rồi. Thất bại. Ngày thứ hai. Thời tiết trời trong xanh. Lâm Bác Thần từ trong ngộng đẹp khi tỉnh lại, đã mặt trời lên cao. Hắn vội vàng đi tới phòng học, lại phát hiện đem trên đài, vậy mà đứng một cái người quen. Mái tóc màu xanh lục, màu xanh lá cây lông mày, chống gậy, thân hình không cao không thấp, không mập không ốm. Hải tiên bối. Lâm Bác Thần ngoài ý muốn nói. Đây chẳng phải là trước đây thử kiếm chi dạ bên trong, chủ trì chư thủy kiếm pháp hoàn tiết hải tộc cao thủ hải lão nhân sao? Như thế nào vậy mà tại năm thứ 2 ban 9 trên lớp học giảng bài? Ha ha, Lâm Bác Thần, ngươi cái này năm thứ 2 đệ nhất thiên tài, tại ta nhậm chức ngày đầu tiên liền đến trễ, một chút cũng không cho ta cái này đại diện niên cấp chủ nhiệm mặt mũi a. Hải lão nhân cười híp mắt vây vây tay, không có chút nào tức giận bộ dạng, khắc thường hòa ái mà nói, đi vào ngồi đi. Lâm Bác Thần mơ mơ màng màng đi tới chỗ ngồi của mình. Cái gì? Hải lão nhân trở thành đại diện niên cấp chủ nhiệm. Đây là thay Sở Ngân ban ư? Hắn là biết Sở Ngân phải tạm thời thôi chứ, nhưng lại không biết, thay thế Sở Ngân người, lại là vị này hải tộc tiền bối. Hải tộc là dị tộc, Vân Mộng Thành bên trong giống như chưa xuất hiện qua dị tộc cao thủ đảm nhiệm học viện giáo tập tiền lệ. Đệ tam học viện một bước này bước có chút lớn a. Sẽ không dắt chứng sao? 9. Canh thứ nhất. Chương 192, tới tay tiền thưởng bay mất. Tốt, tất nhiên Lâm Đồng học đến rồi, vậy kế tiếp, ta liền không nói vớ vẩn, trang nghiêm bắt đầu lên lớp. Hải lao nhân cười híp mắt nói. Toàn bộ đồng học. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Cảm tình trước đó nửa canh giờ trên lớp học, ngài nói những cái kia, đều là đang nói bậy a. Có phải hay không Lâm Bắc Thần không tới, ngài dự định trực tiếp đem chúng ta những người này đều bỏ mặc nữa nha. Nhưng bọn hắn suy cho cùng trẻ tuổi. Đối với thế giới này ác ý nhận biết không sâu. Bởi vì rất nhanh các bạn học liền phát hiện, còn có quá đáng hơn. Hải lão nhân không gì sánh được hòa ái mà nhìn xem Lâm Bắc Thần, nói, tiểu Lâm tử, nói một chút, ngươi muốn học cái gì đâu? Kiếm pháp, thân pháp, tu huyền, ngươi muốn nhất nắm giữ dạng nào? Trong mắt của hắn, cũng chỉ có Lâm Bắc Thần. Cái khác đệ tử, đều là công cụ người. Lâm Bắc Thần sờ lên cầm suy nghĩ một chút, nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn bộ đều muốn học. Nhiều tài không sợ thiệt. Ép trong điện thoại di động tồn. Được. Hải lao nhân giơ ngón tay cái lên. Hắn rất vui mừng nói, có dạ tâm, đã như vậy, vậy ta liền đều dạy ngươi. Hôm nay trước tiên truyền thụ cho ngươi một môn tu huyền bí thuật, gọi là ngư long biến, tam tinh cấp tu huyền công pháp, chính thích hợp ngươi huyền khí tu vi, tiến vào võ sư cảnh, cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật đã không cách nào tại mang cho ngươi đầy đủ tăng thêm rồi. Lâm Bác Thần tinh thần chấn động. Hoàn toàn chính xác. Thế giới này. Huyền khí là hết thể sức mạnh căn bản, cũng là thôi động hết thể kỹ thuật đánh nhau căn bản. Nhất là đối với hắn mà nói, cường đại huyền khí tu vi là đao loạt đủ loại áp, thăng cấp điện thoại hệ thống thiết yếu. Một cái ví dụ đơn giản. Trước đó tại Bắc Hoang Sơn thành đá thời điểm, hắn muốn tu luyện nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật, kết quả bởi vì huyền khí lưu lượng không đủ, chỉ có thể gác lại. Cái này đã cho Lâm Bắc Thần một lời nhắc nhở. Ngư Long Biến là hải tộc tu luyện công pháp, nhưng cũng thích hợp với nhân tộc. Nhất là thích hợp trong nhân tộc đã thức tỉnh thủy hệ huyền khí võ giả, nó tầng cảnh giới thứ nhất, tên là Kim Lý Hành Ba, lấy huyền khí vì lý, lấy kinh mạch là thủy, hắn yếu quyết là. Hải lão nhân tại trên lớp học, trực tiếp nói, phần lớn đệ tử, nghe buồn ngủ. Tiết khóa này đối với bọn hắn tới nói, đã nghiêm trọng siêu cương rồi. Giống như là nhường nhà trẻ tiểu bằng hưu nghe hai nguyên tố phương trình bậc hai lớp số học đồng dạng. Chỉ có mấy cái giật mình một điểm, như Lâm Tuyết Ngâm, Doan Dịch chờ học sinh khá giỏi. Ý thức được hải lão nhân lúc này nói nội dung là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Mặc dù cái này ngư long biến huyền khí tâm pháp, bọn hắn dưới mắt khả năng không cần đến, nhưng dù sao cũng là tam tinh cấp công pháp, chỉ phải nhớ kỹ, sau này tu vi cảnh giới đến rồi, tuyệt đối sẽ được ích lợi vô cùng, bởi vậy không dám chậm trễ chút nào, tay não cùng sử dụng, cường ăn cứng rắn nhớ. Lâm Bác Thần cũng buồn ngủ, nhưng không dám ngủ, bởi vì hải lão nhân từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn giảng bài. Ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời qua. Phảng phất những bạn học khác đều là không khí. Tại một ngày bằng một năm, như ngồi bàn trông đồng dạng dày vò xuống, Lâm Bắc Thần cuối cùng nên đón tiếng chuông tan học. Tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này. Hải lão nhân cười híp mắt nói, ngư long biến tầng thứ nhất kim lý hành ba tâm pháp, trên cơ bản cũng đã nói đấu. Bắc Thần nha, thật tốt tu hành, ta sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi đem tầng thứ nhất này dung hội quán thông rồi. Ta đang truyền thụ ngươi tầng thứ hai nghịch lãng xuyên vân tâm pháp. Nói xong, lúc này mới tan học rời đi. A, Lâm Bác Thần hung hăng gãi gãi tóc của mình. Ta rõ ràng là một cái học cha. Vì sao muốn hưởng thụ loại này học bá đãi ngộ a? Còn nữa, mới vừa mới khi đi học, rõ ràng rất mệt. Tại sao vừa nghe đến tiếng chuông tan học, một chút cơn buồn ngủ cũng không có đâu. Xem trước một chút cái này ngư long biến tâm pháp, hiệu quả đến cùng như thế nào đi. Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên. Quả nhiên nhìn thấy tại ứng dụng trong cửa hàng, đã có ngư long biến kim lý hành ba tâm pháp áp. Hao tốn 10G lưu lượng, đem nó download đến màn ảnh chính. Ấn mở app, một bộ Lý Ngư Dược Long Môn lên hình ả nhỉm sau đó, liền xuất hiện quen thuộc thủy mặc tràng cảnh cùng Lâm Bắc Thần thủy mặc giả lập hình tượng. Trong cơ thể của hắn kinh mạch tựa như từng cái giang hà đồng dạng. Có một cái điểm sáng màu vàng nóng, tại đây giang hà bên trong đi xuyên. Ngưng thần nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia điểm sáng màu vàng nóng, nhưng thật ra là một cái từ huyền khí biến thành cá chép màu vàng đang du động. Động tác nhẹ nhàng linh động, có một loại đạo vận. Huyền khí tốc độ chạy tăng nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa còn nhiều hơn 6 đầu huyền khí thông đạo. Cái này Ngư Long biến tu huyền tâm pháp, quả nhiên là so cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật muốn cao minh hơn rất nhiều. Mọi người đều biết, một cái tu huyền tâm pháp phẩm chất cao thấp, rất trực quan biểu hiện, đó là có thể đủ vận hành huyền khí kinh mạch thông đạo số lượng bao nhiêu. Cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật có thể vận hành 12 đầu kinh mạch thông đạo. Mà Ngư Long biến tầng tâm pháp thứ nhất kim lý hành ba, nhưng là dòng giá 18 đầu. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp tắt cao đẳng huyền khí ngưng luyện thuật áp, hơn nữa đem hắn trực tiếp từ trong điện thoại di động tháo dỡ. Cùng một chỗ tháo dỡ còn có trung đẳng huyền khí ngưng luyện thuật. Những cái này áp cũng đã không dùng được. Dựa theo cái này huyền khí vận chuyển tốc độ, không bao lâu thời gian, ta liền có thể đạt đến nhất cấp võ sư cảnh đỉnh phong, tiến vào cấp 2 võ sư cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, liền có thể đao loạt nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật rồi. Lâm Bác Thần rất là hài lòng. Lúc này, Lâm Bác Thần, mau ra đây, lên sàn diễn đã đến giờ. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngực lớn ngạo kiều La Lệ Bạch Khâm Vân tại đứng ở cửa phòng học miệng vẫy tay. Lập tức vô số đạo cùng chung mối thù ánh mắt, xoát xoát xoát mà tập trung tại Bạch Khâm Vân trên thân. Ban chín các nữ đệ tử, nhìn thấy cái này đại hung ngạo kiều La Lệ, giống như là thấy được diệt môn giống như cựu nhân, cái này tiểu học muội thật sự là quá không biết xấu hổ. Mỗi ngày tới câu dẫn dây dưa Lâm học trưởng, không được, phải nghĩ biện pháp thủ hộ học trưởng, soái ca là của mọi người. Ra em gái ngươi đại a. Lâm Bác Thần đứng dậy, đi tới cửa phòng học, dương dương đắc ý cười to, giơ tay lên thì cho một cái xào lăn hạt rẻ, tức giận nói, tiểu bạch, ngươi là mụ mụ tăng sao? Không biết lớn nhỏ không có quy củ. Gọi học trưởng. Bạch Khâm Vân giơ tay lên muốn đánh, sau cùng khắc chế, hanh hanh tức tức nói, tốt tốt tốt, học trưởng, nhanh. Cái kia bồi ta đi luyện kiếm. Lâm Bác Thần cười ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ta không ra sân khấu rồi, ha ha, ca có tiền, sẽ lại không vì một cái kim tệ mà làm đoàn chính mình rồi. Bác Hoang Sơn trong thành đá, đám kia sơn tặc mạo hiểm giả bảo khố, đã bị Vân Mộng Vệ kê biên tài sản, dựa theo Bắc Hải Đế Quốc pháp luật, Lâm Bác Thần với tư cách công đầu người, có thể được đến trong đó một số lớn. Nghèo khó đã cách ta mà đi. Ca bây giờ lại phất nhanh rồi. Còn cần đến mỗi ngày ủy khuất ba ra. Đại bồi luyện sao? Không thể nào nha. Bạch Khâm Vân tức giận nghiến răng nghiến lợi. Quá ghê tởm. Đúng lúc này, bên cạnh có người nói, Lâm học trưởng, có người tìm ngươi. Thì nhìn một người học viên hảo tâm mang theo một người mặc Vân Mộng Vệ giáp trụ trung đội trưởng Trần Kiếm Nam xa xa đi tới. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Cái này thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Thần tài tới rồi. Lâm đồng học, mượn một bước nói chuyện. Trần Kiếm Nam biểu lộ nghiêm túc, nhìn thấy cửa phòng học có chút ầm ĩ. Thế là đề nghị đổi chỗ khác nói chuyện. Ta cũng đi. Bạch Khâm Vân hoạt bát nói. Nàng là Bắc Hoang Sơn sự kiện người trong cuộc cùng người biết chuyện một trong, Trần Kiếm Nam cũng không có phản đối. Đến chỗ hẻo lánh, Trần Kiếm Nam đưa qua một cái che kín phủ thành chủ, công sở giáo dục cùng Vân Mộng Vệ tam phương quan ấn văn kiện. Có một cái tin xấu phải nói cho ngươi, chúng ta tại Bắc Hoang Sơn trong thành đá, hoàn toàn chính xác là tìm được hai cái tàng bảo khố, nhưng trong đó giống tuyết, không có bất kỳ cái gì tài vật lưu lại. Về sau Vân Mộng Vệ bắt được một chút bên ngoài thành sâu mọt mạo hiểm giả liên minh người sống sót, khảo vấn sau đó, lấy được tin tức xác thật, ngay tại người tập kích diệt thành vào đêm đó, đại minh chủ bọn người đem trong thành tất cả tài vật đều tập trung lại đưa đi, tung tích không rõ. Trần Kiếm Nam nói, Lâm Bác Thần mắt tối xâm lại. Ý gì? Ta. Tới tay tiền thưởng, bay mất. Chương 193, một cái mũ đưa tới huyết án. Cái này là một cái tam giai thị dân huân trường, từ phủ thành chủ. Công sở giáo dục cùng Vân Mộng Vệ liên hợp ban bố. Trần Kiếm Nam lấy ra một cái màu đen song kiếm giao nhau tạo hình huy chương. Cái này, có thể đổi ra tiền mặt sao? Lâm Bác Thần hỏi. Trần Kiếm Nam đã thành thói quen Lâm Bác Thần tham tiền biểu hiện, nói, đương nhiên không thể nào, chẳng qua là tượng trưng vinh quang ban thưởng mà thôi. Cái kia, Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như ta đem nó bán cho người khác, quan phương sẽ truy cứu trách nhiệm của ta sao? Trần Kiếm Nam trầm mặc. Sau một lát, hắn từng chữ từng câu nói, tam giai thị dân huy chương tượng trưng cho to lớn vinh quang, bằng vào huy chương, về sau ngươi bất luận là tham quân, hay là tham chính, hoặc là kinh thương, cũng có thể đến tới trình độ nhất định ưu tiên cùng ưu đãi. Huy chương này duy nhất thuộc về đặc định người, giống như là một quả này, phía trên có tên của ngươi, chỉ có tại trong tay của ngươi, nó mới có ý nghĩa. Lâm Bác Thần cực kỳ bi thương mà nói, theo lý thuyết, cũng sẽ không có người đần độn mua nó. Mua đến cũng vô dụng. Trần Kiếm Nam nói, đúng là như thế. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, đem huy chương tiện tay thu vào. Chính mình sớm muộn là muốn trở lại địa cầu. Căn bản không có khả năng ở cái thế giới này kinh thương, tham chính hoặc là tham quân. Dám dùng cũng không có. Những thứ khác đâu. Lâm Bác Thần dương mắt mà nói, ta giết những cái kia nhiều sơn tặc, quan phương liền không có cái gì thực chất một điểm ban thưởng sao. Trần Kiếm Nam nói, không có. Một chút cũng không có. Không có. Một cái đồng tệ cũng không có. Cũng không có. Dựa vào. Lâm Bác Thần giận dữ. Ta chán ghét Bắc Hải đế quốc. Trần Kiếm Nam lại nói, bởi vì trong thành vẫn luôn không có liên quan tới Bắc Hoang Sơn sâu mọt mạo hiểm giả liên minh treo thưởng, vì lẽ đó không thể nào có ban thưởng, mà lại, chuyện này ảnh hưởng cực lớn, vì lẽ đó sẽ không đối ngoại công khai, chiến công của ngươi cũng chỉ có thể là số ít người biết, sẽ vĩnh viễn ở vào giữ bí mật tình trạng. Theo lý thuyết, đã không có tiền, cũng không cho danh. Lâm Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói. Trần Kiếm Nam gật gật đầu. Nhìn xem cái này sáng tạo ra kỳ tích thiếu niên, khí nộ phía dưới có chút vặn vẹo biểu lộ. Trần Kiếm Nam lại nói, sơn tặc không có treo thưởng, đích thật là có chút quỷ dị, bất quá, bây giờ lúc này, đế quốc cần các thần dân hiến dâng càng nhiều, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta hiểu cái bữa a ta. Lâm Bác Thần trong lòng mắng. Đúng rồi, chính ngươi cũng nhiều chú ý, Bác Hoang Sơn sâu một nhóm sau lưng, có một thế lực, không thể khinh thường, có khả năng sẽ để mắt tới ngươi. Trần Kiếm Nam rất mịt mở nhắc nhở một câu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâm Bác Thần tại chỗ ngốc chỉ chốc lát. Tiếp đó nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Khâm Vân. Cái sau hai tay ôm ngực, cười hì hì nhìn xem Lâm Bác Thần. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Bác Thần lộ ra thiện lương hồn nhiên nụ cười. Học muội, ta đột nhiên cảm thấy, mỗi ngày cùng ngươi luyện kiếm thời gian, vẫn là rất vui vẻ. Học trưởng, ngươi không phải mới vừa nói, bồi ta luyện kiếm rất ủy khuất sao? Không ủy khuất không ủy khuất. Lời thật lòng. Lời thật lòng. Tốt ta, vậy thì cùng đi thao trường đi. Bạch Khâm Vân hoạt bát mà đi ở phía trước. Lâm Bác Thần sầu mi khổ kiểm đi ở phía sau. Rất đặc biệt tổ hợp. Rất nhanh, hai người tới trong sân tập. Còn chưa bắt đầu huấn luyện, đã thấy bên cạnh một cái trong sân huấn luyện, đám người tuân ra tụ, cãi nhau, mấy chục cái năm thứ ba cùng năm thứ hai đệ tử, xô xô đầy đầy, cũng không biết tại tranh cãi lấy cái gì. Đánh nhau. Loại này lấy võ đạo tu luyện vi chính trường học, xuất hiện đệ tử đánh nhau, kỳ thực cực kỳ thường thấy. Nhưng mà loại này đại quy mô ẩu đả, cũng không thường thấy. Lâm Bác Thần đối với náo nhiệt như vậy, không hứng thú lắm. Hắn ở bên sân giá binh khí bên trên, lấy kiếm nơi tay, đang muốn khai dạy. Ẩm. Một thân ảnh từ đám người bên cạnh bên trong bị đá bay ra ngoài, rơi trên mặt cát, trượt đến Lâm Bác Thần trước mặt. Các ngươi khinh người quá đáng. Đây cũng là một cái năm thứ hai lớp 8 đệ tử, khoe miệng chảy máu, giấy rủa đứng lên, nói, các ngươi đây là đấu kỵ nhạc học tỷ đi vào thi đấu chính thức. Cho nên ý làm khó nàng. Ha ha, chẳng qua là nhấc lên một chút cái mũ của nàng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Một cái năm thứ ba đệ tử, cười lạnh nói, lại nói, quan sư huynh cũng không biết, họ Nhạc khuôn mặt tàn phế rồi à. Đúng vậy. Thật đáng sợ a, gương mặt kia, giống như là con rết xanh một dạng nằm sấp ở trên mặt. Người quái gì, dọa chết người. Sớm biết xấu như vậy, người nào nhấc lên cái mũ của nàng a. Một đám năm thứ ba đệ tử. Cũng đều rối rít nhìn có chút hả hê cười ầm lên. Bạch Khâm Vân nghe vậy, biến sắc. Nàng xem xét Lâm Bác Thần biểu lộ, đã biết xấu. Quả nhiên, Bạch Khâm Vân còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy Lâm Bác Thần nguyên bản bất đắc dĩ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, một loại vẻ hung ác không che giấu chút nào mà hiện lên, bước nhanh hướng về đám người đi đến. Trong đám người, Nhạc Hồng Hương đem vứt trên đất rộng mái hiên nhà mũ tròn nhặt lên. Nàng đưa tay chậm rãi, nhẹ nhàng bắn rất hát xa phía trên dính vào cát đất. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía quan phi độ, nói, quan học trường, còn có cái gì chỉ giáo sao? Quan phi độ sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Hắn nguyên bản cũng không biết, Nhạc Hồng Hương lại bị hủy khuôn mặt. Chẳng qua là không cam lòng thiếu nữ này dựa vào Lâm Bác Thần trợ giúp, đi vào thi đấu chính thức, lại thấy nàng mấy ngày nay tại mọi thời khắc đều mang theo cái này màu đen rộng mái hiên nhà mũ tròn, lấy hát xa che mặt, cho nên mới cố ý tìm một cái lấy cớ, mở ra khiêu khích, đem cái mũ của nàng đánh dụng. Trong dự đoán, đây chỉ là một tiểu đùa giỡn. Nhưng cái này, hết thể không chỗ che thân. Nhạc Hồng Hương nguyên bản một chương phong độ của người trí thức 10 phần, tràn đầy cổ điển đẹp thanh tú khuôn mặt, có thể nói là đệ tam học viện nữ thần một trong, lại bởi vì nửa bên mặt trái hai con ngô công vết sẹo, thoang cái biến đến vô cùng dữ tợn xấu xí, khiến cho người buồn nôn. Ta cũng không biết. Điều này cũng không có thể quái ta, ai bảo chính ngươi không nói trước nói rõ ràng. Quan Phi Độ hậm hực nói. Bên cạnh có người âm dương quái khí nói, cái này cũng là đáng đợi ngươi, rõ ràng không có tiến vào thi đấu chính thức bản sự, lại dựa vào ôm Lâm Bắc Thần đuổi chui vào. Ha ha, ai biết ngươi có phải hay không chính mình leo đến Lâm Bắc Thần trên giường. Lời con chưa dứt. 3. Một đạo vang dội cái tát, phảng phất là trời nắng một đạo thiểm điện đồng dạng, đống nhiên vang dội. Những lời ấy lời nói đệ tử, còn chưa phản ứng lại, lập tức giống như là đầu bị thiết truy đập trúng đồng dạng, bánh xe một dạng chuyển bay ra ngoài. Một thân ảnh, xông mở đám người, xuất hiện ở Nhạc Hồng Hương bên người. Là Lâm Bắc Thần. Con mẹ nó, hôm nay việc này xong không được. Hắn giống như là sư tử nổi giận một dạng giống giận. Quan Phi Độ xem xét phía dưới, lấy làm kinh hãi, trong lòng sợ hãi, nói, Lâm Bắc Thần. Ngươi, không xong, Tống Sư Huynh bị đánh chết rồi. Bên cạnh mấy cái năm thứ ba đệ tử đều kinh hô lên. Mới vừa rồi bị Lâm Bắc Thần một cái tát quất bay đệ tử Tống Vũ, nửa gương mặt sưng giống như là chín nát vụn quả đào đồng dạng, một ngụm răng không có còn lại mấy cái, nằm trên mặt đất, trong miệng phun máu, tay chân run rẩy, ngất đi. Thương thế, cực nặng. Một cái đầu đều hơi kém bị đánh nát rồi. Thoáng cái, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Náo xảy ra nhân mạng. Cái này sự tình lớn. Lâm Bắc Thần, ngươi nhanh đem đồng học đánh chết, ngươi. Quan Phi Độ nghiêm nghị nói, ngươi xuất thủ quá độc ác đi, quá ác độc. Ngươi trước tiên nhìn chung chính ngươi đi. Lâm Bắc Thần ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Quan Phi Độ, nói, tại sao sốc hết lên Nhạc Hồng Hương ngũ? Ta. Quan Phi Độ chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có đáng sợ áp lực, như sơn băng hải tiếu một dạng nghiền ép lên đến, trong đó càng có một loại phảng phất là bị đao kiếm gác ở trên cổ tử vong cảm giác hít thở không thông, khiến cho hắn cơ hồ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Xin lỗi. Lâm Bắc Thần từng chữ từng câu nói. Ta lại không phải cố ý. Quan Phi Độ cắn răng nói. 8. Chương 194, phổ thông đệ tử Lâm Bắc Thần. Ta lại không phải cố ý. Lâm Bắc Thần ghét nhất chính là câu nói này. Phảng phất nhẹ nhàng một câu không phải cố ý, liền có thể san bằng hết thảy tổn thương, thay thế hết thảy tội lỗi. Ta không muốn lặp lại một lần nữa. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Quan Phi Độ, nói, tới, quỳ xuống, xin lỗi. Quỳ xuống. Quan Phi Độ lúc này đã hơi chấn định. Hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho ta hướng nàng quỳ xuống. Ha ha, dựa vào cái gì? Ta nếu không phải quỳ, ngươi thì có thể làm gì? Cho thể diện mà không cần. Lâm Bắc Thần bước ra một bước, thâu hương thiết ngọc bộ trong nháy mắt đến Quan Phi Độ trước người. Còn chưa chờ Quan Phi Độ phản ứng lại, Lâm Bắc Thần tay liền đã đặt tại trên vai của hắn. Một cỗ cự lực vọt tới. Ngươi. Quan Phi Độ mới vừa mới mở miệng, đột nhiên cảm giác một cỗ giống như Thái Sơn nước thúc dục một dạng áp lực mãnh liệt mà đến, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền thân bất do kỷ quỳ xuống. Tạch tạch. Thanh âm gãy xương truyền đến. A a a a. Quan Phi Độ kêu thảm, anh tuấn diện mục nhăn nhó, đầu gối của ta, Lâm Bắc Thần, ngươi. Cái quỳ này, xương bánh trẻ trực tiếp vỡ vụn. Đùng đùng. Lâm Bắc Thần trở tay hai bàn tay, đem Quan Phi Độ lời kế tiếp đều rút đi về. Quan Phi Độ sắc mặt trắng bệnh, hai bên gò má bên trên chỉ ấn rõ ràng giống như. Trong nội tâm hắn tràn đầy hoảng sợ. Vốn cho rằng Lâm Bắc Thần những ngày này coi như là danh tiếng tăng lên, cũng bất quá là một cái năm thứ hai đệ tử mà thôi, cùng mình vẫn là có khoảng cách. Không có nghĩ đến tên phá của này, thực lực lại là khủng bố như vậy. Hắn làm sao lại mạnh như vậy a? Không cẩn thận khí lực dùng lớn. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, không có ý tứ a, ta cũng không phải cố ý. Quan Phi Độ vừa vội vừa tức. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phía sau hàm răng đều đau, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, muốn nói vài lời ngoan thoại, nhưng nhìn thấy Lâm Bắc Thần vậy ăn người một dạng biểu lộ, nhưng lại không dám nói. Những thứ khác năm thứ ba đệ tử, lại giống như là rối loạn đồng dạng. Nhanh đi thỉnh giáo tập A, Lâm Bắc Thần đánh chết người rồi. Có người hô lớn nói. Trước đó bị đập bay Tống Vũ, lúc này miệng mũi phun máu, tứ chi run rẩy, hiển nhiên là tiến khí nhiều, ra khí ít. Bạch Khâm Vân đi qua, đưa tay tại Tống Vũ trên mũi ấn một lần, ngẩng đầu lên nói, nhanh mãi một ngụm đi, không phải vậy thật muốn xảy ra nhân mạng. Lâm Bắc Thần giơ tay lên làm mất đi một cái thủy hoàn thuật. Màu lam nhạt thủy hoàn bao phủ tại Tống Vũ trên thân, mười mấy hơi thở ở giữa, thương thế của hắn liền khép lại, lúc đầu cũng chỉ là không may, thủy hoàn thuật trị liệu, nhất là đối chứng. Mới vừa rồi là người nào mẹ nhà hắn đánh ta? Tống Vũ thoáng cái nhảy dựng lên, tức hổn hển mà mắng. Cảm tình tiểu tử này mới vừa rồi bị một cái tát gần chết, về sau phát sinh sự tình, hắn căn bản cũng không biết, ký ức còn dừng lại ở chịu bàn tay trước đó. 3. Lâm Bác Thần giơ tay lên một cái tát. Tống Vũ lại bị rút gục xuống. Miệng mũi lại lần nữa phun máu. Tiếp đó Lâm Bác Thần lại ném qua đi một cái thủy hoàn thuật. Chưa khỏi. Lâm Bác Thần, ngươi vậy mà. Tống Vũ đứng lên lại phải lớn hơn mắng. Lại đánh. Lại trị. Lại đánh. Người bên cạnh, đều nhìn ngây người. Bạch Khâm Vân hai mắt sáng lên, hai tay ôm ngực, nhìn say sưa ngon lành. Nguyên lai cái này thủy hoàn thuật, còn có thể dùng như vậy a? Hà giận. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tống Vũ nằm dạp trên mặt đất, kinh hoàng vạn phần gào gào hét lớn. Ba ba, ra ra, ta sai rồi, ta nhận sai, gọi ta làm gì đều được, đừng đánh ta. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn về phía Quan Phi Độ. Quan Phi Độ cắn răng nghiến lợi nói, có gan ngươi giết ta, không phải vậy, đợi đến học viện giáo tập đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Khâm Vân dùng ánh mắt đồng tình, nhìn xem Quan Phi Độ. Tiểu tử này thực sự là tìm đường chết ta. Nếu như hắn biết Lâm Bắc Thần tại Bắc Hoang Sơn bên trong, giết mấy trăm sơn tặc, mà lại đều là bêu đầu toái tâm bực này thủ đoạn tàn nhẫn. Đoán chừng lúc này hắn đã bên cạnh kẻ ra quần liền kêu ba ba đi. Được, ngươi có gan. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Tới tay tiền thường bay, hắn đang tức sôi ruột không có chỗ phát. Cái này Quan Phi Độ, lần trước tại giữa năm thi đấu bên trong, liền âm dương quái khí kiếm chuyện. Lúc đó chưa kịp tính sổ với hắn, không nghĩ tới lần này lại nhảy ra. Bành! Lâm Bác Thần bay thẳng lên một cước. Quan Phi Độ kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài 3 mét. Lâm Bác Thần tiến lên, cưới ở trên người liền đánh. Phanh phanh phanh phanh. Từng quyền oanh ở trên mặt. Nhường ngươi trăng bước. Nhường ngươi theo dệt chuyện. Có gan ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Lao tử là náo tản, đế quốc hoàng đế thánh chỉ nhận chứng, giết chết ngươi thì có thể làm gì? Lâm Bác Thần một bên đánh, còn một bên gọi. Chung quanh các học viên, đều nhìn ngây người. Như vậy ẩu đả, phong cách không đúng a. Tống Vũ nằm dạp trên mặt đất, bưng kín khuôn mặt, từng đợt giật mình, ám đạo may mắn chính mình nhận sai nhận ra sớm. Bạch Khâm Vân trước kia còn nghĩ qua đi can ngăn, về sau nhìn Lâm Bác Thần mặc dù tư thế dọa người, nhưng kỳ thật cũng không dùng toàn lực, thuần túy chẳng qua là nhục nhã mà thôi. Mười mấy dưới quyền đi, Quan Phi Độ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng tuyệt không nguy hiểm tính mạng. Tính ngươi xui xẻo. Hết lần này tới lần khác ở cái này nao tàn nổi nóng treo chọc hắn. Nhạc Hồng Hương trong tay cầm mái vòm mũ rộng vành, cũng không đeo lên đi. Cũng không có đi can ngăn. Nàng tin tưởng Lâm Bắc Thần tiểu có chừng mực. Mà lại lúc này Lâm Bắc Thần là đang vì nàng bất bình, nàng đi qua ngăn cản, đây chẳng phải là tại đánh Lâm Bắc Thần khuôn mặt. Lao sư tới rồi, giáo tập tới rồi. Có đệ tử lớn tiếng quát lên. Đám người cấp tốc tránh ra một lối. Thì nhìn năm thứ ba niên cấp chủ nhiệm Lưu Khải Hải. Mang theo mấy cái giáo tập vội vàng mà tới. Mau dừng tay. Một cái giáo tập lớn tiếng quát lên, Lâm Bắc Thần, ngươi đây là muốn lật trời sao? Nói, thân hình lóe lên, thì đi kéo Lâm Bắc Thần. Nhưng khoát tay, đụng tới Lâm Bắc Thần vai trái, lại nghe bành một tiếng, một cổ vô hình ám lực vào tới, cái này giáo tập trực tiếp một cái lảo đảo, lui về sau 3-4 bước, mới đứng vững thân hình. Lớn mật. Cái này giáo tập giận tím mặt. Hắn đang muốn lại lần nữa ra tay. Một bên Lưu Khải Hải cũng là liền vội vàng đem hắn giữ chặt. Chủ nhiệm. Giáo tập không hiểu. Lưu Khải Hải lắc đầu, tiến lên một bước, nói, Lâm đồng học, có chuyện gì, thật tốt nói, có điều kiện gì cũng có thể nói ra. Không bằng trước tiên dừng tay đi. Lâm Bác Thần lúc này mới thả ra Quan Phi Độ. Cái sau khuôn mặt, đã xưng trở thành đầu heo. Nằm trên mặt đất lẩm bẩm kêu rên. Nhưng thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu chủ nhiệm, ta chỉ có một cái điều kiện. Lâm Bác Thần vén tay áo lên, tóc đen rối tung, vung lên vạt áo, xoa xoa trên nắm tay vết máu, nói, nhường Quan Phi Độ cùng cái này gọi là Tống Vũ ra hỏa, lăn ra đệ tam học viện, còn có hôm nay cởi nhạo nhạc học muội đệ tử, xếp thành hàng quay lại đây xin lỗi. Cái gì? Trước đó xuất thủ cái kia giáo tập giận dữ nói, khai trừ Quan Phi Độ cùng Tống Vũ. Lâm Bác Thần, ngươi phiêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiệu trưởng sao? Lâm Bác Thần không để ý đến hắn. Hắn nhìn xem Lưu Khải Hải, nói, ta không phải là người nào, ta chẳng qua là một cái không quen nhìn mấy cái này. Năm thứ ba cặn bạ tùy ý sân trường bắt nạt phổ thông đệ tử, Lưu chủ nhiệm, năm thứ ba ngươi nói tính toán, xin cho ta một cái trả lời chắc chắn, nếu như năm thứ ba tổ bộ môn không đồng ý, vậy ta liền đi tìm hiệu trưởng, nếu như hiệu trưởng không đồng ý, vậy ta liền thối lui ra đệ tam học viện. Tướng mạo bình thường cổ thiên lạc, phổ thông đệ tử Lâm Bắc Thần. Cái này, Lưu Khải Hải lúc này mới động dung. Hắn mặc dù không biết Bắc Hoang Sơn bên trong phát sinh sự tình, nhưng cũng biết rõ, bây giờ Lâm Bắc Thần, không thể so với trước kia, tại trải qua giữa năm thi đấu cùng thử kiếm ước hẹn sau đó, là bị rất nhiều người trong vòng sĩ, trong bóng tối xưng là Vân Mộng Thành đệ nhất kiếm đạo thiên tài thiếu niên. Nếu như hắn thối lui ra khỏi đệ tam học viện, vậy đối với đệ tam học viện tới nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến lúc đó, Vân Mộng Thành các đại sơ cấp học viện hiệu trưởng, chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ cười tỉnh. Liên quốc lập hoàng cấp sơ cấp học viện hiệu trưởng, cũng sẽ đích thân đến nhà, toàn ngạch học đồng thỉnh Lâm Bắc Thần nhập học. Chương 195, ta là người nói phải trái sao? Ngươi đây là tại uy hiếp ai đây? Ban đầu xuất thủ giáo tập, giận tím mặt, nói, đừng quên, ngay từ đầu là ai chứa chấp ngươi, là ai tại chiến thiên hầu phủ rơi đài thời điểm, một mực cho phép ngươi trốn ở trong học viện. Lâm Bắc Thần, ngươi cánh còn không có cứng rắn đây, không nghĩ báo ân, liền bắt đầu uy hiếp học viện. Lưu Khải Hải vừa nghe, liền biết tiêu rồi. Cái này giáo tập căn bản vốn không biết thử kiếm ước hẹn sự tình. Muốn nói báo ân, Lâm Bắc Thần đối với mấy vị kia trợ giúp chính mình giáo tập, có thể nói là tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo rồi. Đến nỗi đệ tam học viện. Lúc đó rất nhiều giáo tập, hận không thể lập tức liền đem hắn đuổi đi. Sở dĩ có thể lưu lại, hoàn toàn là Lâm Bắc Thần chính mình không chịu thua kém, trực tiếp tại giữa năm thi đấu bên trong đoạt giải quán quân, mới lấy được ở lại trường tư cách. Huống chi hắn còn vì học viện tranh thủ được thiên kiêu tranh bá cuộc so tài thi đấu chính thức danh lệch. Đây đã là gấp bội hồi báo trường học. Bây giờ Lâm Bắc Thần, không chút nào thiếu nợ đệ tam học viện. Ngậm miệng. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Khải Hải quát to một tiếng, nhìn hằm hằm trẻ tuổi giáo tập, nói, lui ra. Cái này. Niên thỉnh giáo tập một ngộng. Nhưng niên cấp chủ nhiệm uy nghiêm hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm, thế là vội vàng nói, là. Không cam lòng hướng về sau thối lui. Lâm đồng học, nếu là giữa học viên mâu thuẫn, sao không từ chính các ngươi giải quyết đây, quan phi độ cũng là ta trường học anh tài một trong, sao không? Lưu Khải Hải vẻ mặt ôn hòa nói. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy, không được. Điều kiện của ta, một tơ một hào một chữ cũng không nhượng bộ. Cái khác giáo tập nghe vậy, trong lòng cũng là tức giận. Đã nhiều năm như vậy, nơi nào thấy qua lớn lối như thế đệ tử. Nếu như Lâm Bắc Thần nghỉ học, vậy ta cũng lui. Bạch Khâm Vân đột nhiên mở miệng nói, hắn đi nơi nào, ta liền theo đi nơi đó, tin tưởng lấy thực lực của ta. Vân Mộng Thành bên trong cái khác trường học, cũng đều tranh đoạt muốn ta đây. Hì hì ha ha. Trung quanh một mảnh xôn xao. Nhạc Hồng Hương đeo lên hát xa che mặt mũ, nhẹ nhàng hướng về Lâm Bắc Thần bên cạnh đứng, ta cũng giống vậy. Nàng cũng là đi vào thiên kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức người, dù cho tư chất có hạn, vào không được quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện, nhưng khác chư đại học viện, cũng là nhất định sẽ muốn đoạt lấy nàng. Trung quanh nguyên bản xôn xao các học viên, đột nhiên đều yên tĩnh lại. Bầu không khí đột nhiên biến rất kỳ quái. Bọn hắn nhìn xem ba cái đứng chung một chỗ thân ảnh, đột nhiên liền không gì sánh được hâm mộ. Cái này là loại nào tình cảm bạn học? Cái này là loại nào hữu tình a? Người nào không hy vọng có thể nắm giữ bằng hữu như vậy sao? Người nào không hy vọng mình tại gặp không công bằng đối đại thời điểm, cũng có bằng hữu như vậy, có thể đứng ra, cùng mình cùng tiến thôi sao? Liên nguyên bản tức giận giáo tập nhóm, cũng đột nhiên phát hiện, sự tình không bằng bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cái này ba một học sinh, một khi đều lui học. Cái kia vừa mới có một chút phục hưng bộ dáng đệ tam sơ cấp học viện, ngay lập tức sẽ bị đánh trở về nguyên hình. Cho đến lúc này, phổ thông giáo tập nhóm mới phản ứng được, đứng trước mặt bọn họ cái này ba cái đệ tử, trọng lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu. Lưu Khải Hải vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hôm nay nếu là hắn thật sự bả cái này ba cái đệ tử đều tức giận bỏ đi, vậy hắn cái này niên cấp chủ nhiệm cũng coi như là chấm dứt. Hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, lại một thanh âm vang lên. Ta cũng thế. Không biết lúc nào, năm thứ ba đệ nhất thiên tài Hàn Bất Phụ chậm rãi đi tới. Hắn là một cái trầm mặc ít nói người. Vì lẽ đó cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp lựa chọn đứng ở Lâm Bắc Thần bên người. Thái độ, nói rõ hết thảy. Lưu Khải Hải mở to hai mắt, nói, Bất Phụ, ngươi lại cũng. Hàn Bất Phụ là hắn khổ tâm bồi dưỡng thiên tài. Hắn đối với Hàn Bất Phụ, giống như Sở Ngân đối với Lâm Bắc Thần đồng dạng, chút xuống một lời tâm huyết. Cũng ký thác kỳ vọng. Không nghĩ tới, tại thời điểm như vậy, liền chính mình cái này môn sinh đắc ý, vậy mà cũng uy ép mình. Hàn Bất Phụ hướng Lưu Khải Hải thi lễ, nói, Lão sư, ngài vẫn luôn dạy bảo ta, trường kiếm nơi tay, hiệp nghĩa trong lòng, kiếm phong nhưng cùn, nghĩa khí bất bình. Hôm nay, quan phi độ bọn người vô lễ trước, khi nhục bằng hữu của ta, ta nếu không vì bằng hữu nói chuyện, chẳng phải là thẹn với Lão sư ngài dạy bảo. Lưu Khải Hải trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Bất Phụ lại thành khẩn nói, quan phi độ bọn người, ở trong sân trường lấy mạnh hiếp yếu, tùy ý bắt nạt, đã không phải là lần một lần hai. Ta cho rằng học viện muốn phục hưng, sẽ làm thanh trừ những cái này còn sâu làm dầu nổi canh, chỉnh đốn phong cách học tập học kỷ, trên dưới một lòng, mới có thể chân chính khôi phục vinh quang ngày xưa. Những lời này, hắn đã sớm muốn nói, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Một cái là hắn nói năng không thiện. Thứ hai là hắn cũng không cảm thấy mình lời nói sẽ hữu dụng. Nhưng Lâm Bắc Thần hôm nay lựa chọn cùng nói chuyện hành động, lại làm cho hắn cảm thấy kính nể lại hổ thẹn. Vì lẽ đó, hắn nhất thiết phải đứng ra. Tốt, rất tốt. Lưu Khải Hải cắn răng nói, ta đáp ứng các ngươi. Một câu nói, lập tức nhường Quan Phi độ mặt xám như cho. Lưu chủ nhiệm, ta hoan uổng, ta. Hắn lớn tiếng kêu gào. Ngậm miệng. Lưu Khải Hải hét lớn, nói, người đâu, đem hai cái này con sâu làm dầu nổi canh, cho ta kéo đi, nhốt vào phòng tạm giam, nhường cha mẹ của bọn hắn, tới trường học dẫn người. Lập tức liền có giáo tập, đem Quan Phi độ cùng Tống Vũ kéo chạy. Lâm Bác Thần giơ tay lên chỉ hướng vây xem trong đám người 10 cái năm thứ 3 đệ tử, nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, không nói xin lỗi. Đây đều là trước đó cùng Quan Phi độ bọn người cùng một chỗ, bắt nạt Nhạc Hồng Hương người. Mắt thấy thế cục biến hóa nếu đây, bọn hắn không còn dám có chút trong lòng còn có may mắn, Quan Phi độ như vậy học sinh khá giỏi, đều bị Lâm Bắc Thần cho đồng quy vu tận rồi, chỉ sợ Lâm Bắc Thần lại muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, từng cái đi đến Nhạc Hồng Hương trước mặt, túi đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhạc học muội, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Từng cái lần lượt từng cái xin lỗi. Nhạc Hồng Hương không có trả lời, thản nhiên tiếp nhận. Bên trong một cái trước đó nhất là lắm mồm đệ tử, mới vừa nói xong một câu thật xin lỗi, Lâm Bắc Thần trực tiếp liền một cái tắt rút qua, nói, về sau quản tốt chính ngươi miệng. Vậy người mặt mũi bầm dập, xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng không dám nói bất luận cái gì ngoan thoại. Đợi đến những học viên này đều nói xin lỗi xong, Lâm Bắc Thần bốn phía liếc nhìn một cái. Nói, ta biết, các ngươi có ít người, trong lòng không phủ. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nhưng có thể đã quên ta là ai. Các học viên vây xem, còn có Lưu Khải Hải các loại giáo tập, đều là khẽ giật mình. Ngươi không phải liền là Lâm Bắc Thần sao? Liền nghe hắn lại nói, lao tử là Lâm Bắc Thần, Vân Mộng Thành bên trong lớn nhất hoàng khố, bại hoại, bại gia tử. Là ta gần nhất không đủ cặn bã, vậy thì các ngươi mỗi một người đều phiêu. Khi dễ bằng hữu của ta, còn muốn cùng ta nói phải trái. Lão tử là người nói phải trái sao? Lâm Bắc Thần lớn tiếng quát hỏi. Lời này vừa ra, Lưu Khải Hải các loại giáo tập cái chán từng hàng hắc tuyến buông xuống. Mà cái khác các học viên, lúc này lại đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, cảm thấy Lâm Bắc Thần mấy câu nói đó, thật cờ mở nở có đạo lý a. Đúng vậy a. Ở trước mắt, Lâm Bắc Thần đồ cặn bã bại hoại này, lúc nào nói qua đạo lý a? Tại sao hiện tại hắn thực lực tăng lên, nhóm người mình vậy mà lại cho là hắn biến thành một người tốt? Các ngươi đều cho lão tử nhớ kỹ, cái này Vân Mộng Thành bên trong, chỉ có một cái hoàng khố, kia chính là ta Lâm Bắc Thần, cái này đệ tam trong học viện, chỉ có một cái ác bá, đó cũng là ta Lâm Bắc Thần. Chỉ có ta khi dễ người khác, không ai có thể khi dễ ta, về sau các ngươi từng cái, tốt nhất đầu góc thanh tỉnh một điểm, đừng chọc lão tử khó chịu, bằng không mà nói. Á á á á, sau cùng cười lạnh một tiếng, khiến cho tất cả các học viên đều dùng mình. Bọn hắn ý thức được, cái kia sân trường Đại Ma Vương. Lại trở về tới rồi. 12. Chương 196, cùng giường chung gối. Lưu Khải Hải mấy người giáo tập cuối cùng quay người rời đi. Vây xem năm thứ ba đệ tử, cũng đều dần dần tán đi. Mọi người còn đang tiêu hóa lấy vừa mới phát sinh chuyện này, đối với đệ tam học viện ảnh hưởng. Hàn học trưởng, ngươi quay đầu sợ là có chút phiền toái nha. Lâm Bác Thần trên mặt mây đen tận tán, phảng phất mọi chuyện cũng không có phát sinh đồng dạng, nhìn về phía Hàn Bất Phụ, cười hì hì nói. Ngươi vừa rồi nói chuyện hành động, thế nhưng là bà Lưu chủ nhiệm tâm, thương thấu hoa, hắn hiện tại nội tâm nhất định là thật lạnh thật lạnh. Hàn Bất Phụ nói, ta sẽ đi hướng lão sư xin lỗi, tin tưởng hắn cũng sẽ lý giải lựa chọn của ta, lão sư là một cái chân chính kiếm sĩ, không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách tội ta. Nhạc Hồng Hương tắc thì tới thi lễ, nói, Hàn học trưởng, đa tạ. Hàn Bất Phụ cười khổ nói, chân chính nói cảm ơn chính là Lâm học đệ, ta chẳng qua là phụ họa vài tiếng mà thôi. Ta đại biểu năm thứ ba, hướng Nhạc học muội xin lỗi, về sau ta cũng sẽ ước thúc tốt năm thứ ba. Hắn là năm thứ ba thủ tịch, là ước hẹn buộc đồng học trách nhiệm. Tốt, đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, hai người các ngươi giả không sai. Bạch Khâm Vân cười hì hì nói, chúng ta bốn người, đều là tại Bắc Hoang Sơn bên trong, đồng sinh cộng tử qua người, từng có mệnh giao tình, hì hì, nếu thật là khi cái khác ba cái là bằng hữu, giữa hai bên, không muốn khách khí như vậy. Hàn Bất Phụ nở nụ cười, nói, Tiểu Bạch ngươi lại có thể nói ra lời như vậy, thật sự chính là để cho người ta lau mắt mà nhìn đây. Bạch Khâm Vân lập tức cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta trước kia không biết nói chuyện sao? Lâm Bác Thần nói, đó là đương nhiên, may mắn ngươi nói chính là đồng sinh cộng tử, mà không phải cùng giường chung gối. Nhạc Hồng Hương cười khúc khích. Bạch Khâm Vân tắc thì hai tay ôm ngực nói, có gì không đúng sao? Chúng ta tại Bắc Hoang Sơn, ngủ một cái lều vải, cùng cùng giường chung gối không kém bao nhiêu đâu. Ba người khác, nhưng là cùng nhau mắt trợn trắng. Ngươi có thể ở khỏe miệng ngươi. Úc, đúng, ta có một cái tiểu lễ vật, muốn tặng cho Nhạc học tỷ. Bạch Khâm Vân vỗ ngực một cái, sóng lớn dập dờn bên trong, từ trong túi bách bảo lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Nhạc Hồng Hương, nói, mau mở ra nhìn một chút, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nhạc Hồng Hương tiếp nhận cái túi, mở ra xem xét. Càng là một trương mặt nạ. Không. Chuẩn xác mà nói, là hé mở. Màu bạc nhạt mặt nạ, chế tác cực kỳ tinh xảo, siêu mỏng kiểu, cực kỳ dán vào bộ mặt, cũng không cứng dán, phảng phất là một trường cẩm tú tơ mềm, mơ hồ có thể nhìn thấy, trên đó còn có như không huyền văn trận pháp. Phạm Đại Sư xuất phẩm, làm quý lưu hành nhất túy mỹ siêu di mặt nạ, ta đặc biệt vì Nhạc học tỷ chọn lựa. Bạch Khâm Vân dương dương đắc ý nói, như thế nào, thân mật ta. Lâm Bác Thần khen không dứt miệng, ngươi trưởng thành. Hàn Bất Phụ suy nghĩ một chút, yên lặng đem chính mình vì Nhạc Hồng Hương chọn lựa một trương đơn giản bằng gỗ mặt nạ, ẩn nấp ở trên người không có lấy ra. Thế nhưng là, quá mắc. Nhạc Hồng Hương lắc đầu, đem mặt nạ đưa trả lại cho Bạch Khâm Vân, nói, theo ta được biết, Phạm Đại Sư tùy mị xưa gì mặt nạ, đều là 5 kim tệ cất bước đi. Ta không thể nhận. Bạch Khâm Vân gấp, nói, chúng ta đều là cùng giường chung gối quan hệ, 5 cái kim tệ tính là gì, học tỷ, ngươi chớ khách khí với ta. 5 cái kim tệ với ta mà nói, giống như là 5 cái lông châu đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Lâm Bác Thần tại chỗ liền hỏi, đúng rồi Tiểu Bạch, vẫn không có hỏi ngươi. Nhà các ngươi rất có tiền sao? Bạch Khâm Vân suy nghĩ một chút, rất khiêm tốn nói, không không không, cũng không là rất có tiền đi, ngược lại ta từ nhỏ đến lớn, đồ mong muốn, cũng có thể mua được, mỗi tháng mẹ ta cho ta tiền tiêu vặt là 1.000 kim tệ, nếu như không đủ dùng, còn tùy thời có thể lãnh. 1.000 kim tệ. Tiền tiêu vặt. Lâm Bác Thần che trái tim của mình. Ta tại sao miệng tiện muốn hỏi cái này vấn đề? Một tháng 1.000 vạn tiền tiêu vặt, cái này không tính là rất có tiền sao? Ngươi một năm chính là một cái mục tiêu nhỏ a. Hắn hận không thể cho mình hai cái bàn tay. Trước kia thật là mắt bị mù a. Bên cạnh có như vậy một cái thần hảo, làm sao lại không có chú ý tới đây? Suy nghĩ một chút trước đó Bạch Khâm Vân nhường hắn ra. Đài bồi luyện hắn còn lằng nhằng liền hối hận. Hiện tại hắn rất mong muốn dùng thuần chân nhất nụ cười không lưng hỏi một câu, Tiểu Bạch ngươi muốn cái gì dáng vẻ? Nhưng như vậy quá rõ ràng rồi. Mặc dù ngươi thật sự là không có cái gì tiền. Lâm Bác Thần ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà ta sẽ không kỳ thị ngươi, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Bạch ngươi chính là ta Lâm Bác Thần bằng hữu tốt nhất rồi, chết sống có nhau loại kia, chuyện của ngài chính là ta, cựu nhân của ngươi chính là cựu nhân của ta. Nói xong, lại tại trong lòng lặng lẽ mà bổ sung một câu. Tiền của ngươi tốt nhất cũng có thể là tiền của ta, hoa ha ha ha ha. Bạch Khâm Vân nắm lấy ngực suy nghĩ một chút, nói, luôn cảm giác quái lạ chỗ nào, nhưng ngươi người bạn này, ta nhận biết. Hắn bất phụ ở một bên che mình khuôn mặt. Có lúc, hắn thật sự rất hâm mộ Lâm Bắc Thần cùng Bạch Khâm Vân. Hai người kia sống quá chân thực rồi. Nói không biết xấu hổ cũng không cần khuôn mặt. Cũng cho tới bây giờ đều không kênh kiệu. Mà chính hắn, nhiều khi, nói dễ nghe điểm chính là thành thục chứng trạng. Nói khó nghe đó là sống quá mệt mỏi không thả ra. Nhưng hắn rất may mắn, bản thân có thể cùng hai kẻ như vậy, trở thành bạn. Nhạc Hồng Hương cầm che mặt nạ, cẩn thận vuốt ve, nhìn ra được rất ưa thích, nhưng cuối cùng vẫn là chối từ. Nàng đối với phương diện này, đặc biệt mẫn cảm. Tuyệt đối không chịu tại phương diện kim tiền chiếm người khác tiện nghi. Bạch Khâm Vân liền nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, tiền này đây, ta liền từ Lâm Đồng học ra. Đài phí bên trong chụp đi, cũng liền 5 chàng bồi luyện mà thôi. Hi hi ha ha, nếu như Nhạc học tỷ ngươi cảm thấy băn khoăn, ngươi cũng có thể đi theo ta luyện kiếm A. Lâm Bắc Thần. Oh. Tại sao từ ta lên sàn diễn phí bên trong trụ? Hàn Bất Phụ nhãn tỉnh sáng lên, nói, ý kiến hay à, 3 ngày sau chính là kiêu dương tranh bá chiến thi đấu chính thức rồi, mặc dù khảo đề giữ bí mật, nhưng tuyệt đối cùng kiếm có liên quan, chúng ta cùng một chỗ luyện kiếm, sớm bồi dưỡng ăn ý, đến lúc đó mới có thể sáng chế giai tích. Lâm Bắc Thần trong mắt xoay tích chuyển. Trong lòng đang suy nghĩ như thế nào ôm chặt Bạch Khâm Vân đùi, về sau tốt mở miệng vay tiền, nghe lời này một cái, cũng lập tức chụp đùi tán thưởng nói, Hàn học trưởng tốt nói đúng à, ta đồng ý. Nhạc Hồng Hương từ chối không được, nhận lấy mặt nạ xuống, nói, Lâm học trưởng ra. Đài bồi luyện một lần là một mai kiếm tệ, ta lên sàn diễn cũng không dám cùng hắn so, như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, ta là Tiểu Bạch ngươi toàn chức bồi luyện, thẳng đến ta tốt nghiệp rời đi học viện trước đó, gọi lên liền đến. Lâm Bác Thần vừa nghe từ Nhạc Hồng Hương như vậy thư quyển cô gái ngoan ngoan trong miệng, vậy mà cũng nói ra lên sàn diễn bực này hổ lang tử, lập tức yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Được. Bạch Khâm Vân thống khoái mà đáp ứng. Nhạc Hồng Hương đem mặt nạ mang lên mặt, vừa vặn bao trùm phân nửa bên trái vết sẹo trên mặt, màu bạc hoa văn đem mắt trái của nàng, trái mũi thở che khuất, đường cong xinh đẹp đi vòng bờ môi, bao lại má trái gò má. Đây vốn là trong thành phu nhân danh viện nhóm dùng để trang trí dùng mặt nạ trang sức, bản thân liền là cực mỹ hàng mỹ nghệ. Đeo tại Nhạc Hồng Hương trên mặt, chẳng những che khuất vết sẹo của nàng, mà lại nhường khí chất của nàng tăng lên một bậc, lộ ra ưu nhã lại mỹ lệ, có một loại phong hoa vô song khí tức thần bí. Lâm Bác Thần nhìn xem cũng ngẩn ngơ. Đeo mặt nạ, mỹ mạo đẳng cấp lẹ và út rồi à? Hàn Bất Phụ tắc thì càng là trực tiếp nhìn ngây người. Chương 197, Lâm Đồng học thật hài hước. Khoảng cách Hạp Thành chú mục thiên kiêu tranh ba chiến, còn có không đến 3 ngày. Vân Mộng Thành tiến vào mỗi năm một lần cuồng hoan trong không khí. Ngoại trừ phủ thành chủ, giáo dục thự, trinh binh thự, cảnh vụ thự, chính vụ thự các loại quan phương, cơ quan cùng kiếm chi chủ quân thần điện bên ngoài, bên trong thành các nơi chủ yếu quảng trường, tất cả đại học viện, cùng với một chút cỡ lớn quảng trường, cũng bắt đầu bố trí huyền văn trận pháp màn hình phát sóng trực tiếp. Thiên kiêu tranh ba chiến thi đấu chính thức, là muốn hướng toàn thành con dân thời gian tương lai. Như vậy không chỉ có thể nhường đám dân thành thị nhìn thấy trẻ tuổi một đời phong thái cùng thực lực, cũng có thể bảo chứng toàn bộ thiên kiêu tranh bá chiến công bằng cùng công chính, tránh một chút ngầm thao tác. Đế quốc hoàng thất đối với thiên kiêu tranh bá chiến coi trọng, có thể nói là lập quốc đến nay, chưa hề buông lỏng. Trường học thi đấu, thành thi đấu, dẫn thi đấu, tỉnh thi đấu, quốc thi đấu. Từng bậc tái sự, quy chế sĩ nghiệp hoàn chỉnh và tỉ mỉ xác thực, mỗi năm một lần, hắn trình độ trọng yếu, có thể xưng đế quốc ba rớt. Theo thời gian gần đến, Vân Mộng Thành bên trong các nơi đều có thể gặp đại tái đến trước đó bầu không khí, càng ngày càng nhiều nhân khẩu bên trong, đàm luận cũng là thiên kiêu tranh bá chiến nội dung. Một chút tuyên truyền tái sự cờ xí, cũng thật sớm treo lên. Loại cảm giác này, đối với Lâm Bắc Thần tới nói, giống như là về tới trên địa cầu, âm lịch Tết Xuân đến trước đó cái chủng loại kia vui mừng cảm giác. Đủ loại đánh bạc bàn khẩu, cũng theo đó mở ra. Đây là chính phủ cho phép lại còn đoán hoạt động, thậm chí có quan phương dẫn đạo. Đồng thời, có thể tham gia thi đấu chính thức mỗi cái học viện đại biểu, cũng đã trở thành Vân Mộng Thành bên trong tiểu minh tinh, thu vào truy phủng. Có một chút thương gia, thậm chí mời tiểu đám tuyển thủ, vì cửa hàng của mình hoặc là hàng hóa đại ngôn, cung cấp nhất định tài chính giúp đỡ, đổi lấy tại tiểu học viên nhóm chiến bào bên trên, in lên chính mình tuyên truyền quảng cáo. Dù sao cũng là một lần mặt hướng toàn thành phát sóng trực tiếp, thương nghiệp thối năng năng lực, tất nhiên là không thể khinh thường. Lâm Bác Thần nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới, thế giới này thương nghiệp không khí, lại cũng là như thế đặc sắc. Thương nghiệp lý niệm phát triển, không kém hơn địa cầu. Khoảng cách thiên kiêu tranh bá chiến còn có một ngày thời điểm, đệ tam học viện có tin tức tốt chuyển đến. Hàn Bất Phụ cùng Bạch Khâm Vân, đều thức tỉnh huyền khí thuộc tính thành công. Cái trước khoảng cách võ sư cảnh, vốn là chỉ kém một đường, trải qua Bắc Hoang Sơn đánh một trận xong, đại nạn không chết, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đột phá cấp 10 huyền khí cường độ. Đi vào võ sư cảnh, hơn nữa tại kiếm chi chủ quân thần điện, đã thức tỉnh thổ hệ huyền khí. Thổ hệ huyền khí mặc dù không phải sức chiến đấu mạnh nhất huyền khí, nhưng thắng ở vững chắc, danh xưng chư đại huyền khí thuộc tính bên trong, thủ vững đệ nhất, cũng coi như là cường lực thuộc tính một trong. Mà Bạch Khâm Vân vốn là đệ tam trong học viện chiêu mộ thiên tài trong thiên tài, trước đó có thể đón đỡ Tào Phá Thiên một kích thiết mời, đủ thấy tiềm lực. Bắc Hoang Sơn một trận chiến, nàng có thể nâng hôn mê Hàn Bất Phụ chạy trốn, tiềm lực hối đoái vì thực lực. Tiến bộ phi tốc, lại cũng là đến võ sư cảnh, tại kiếm chi chủ quân trong thần điện, đã thức tỉnh Hàn Băng hệ huyền khí. Hàn Băng hệ huyền khí là thủy thuộc tính biến chủng huyền khí, nhưng chiến đấu phá hoại lực sát thương, nhưng so với thông thường thuộc tính cường mấy lần, được xưng là ngũ đại lớn nhất lực tàn phá huyền khí một trong. Bạch Khâm Vân thực lực tăng vọt. Đệ tam học viện 4 cái thi đấu chính thức tuyển trong tay, đến lúc này, chỉ còn lại có Nhạc Hồng Hương một người, còn chưa giác tỉnh huyền khí thuộc tính. Bất quá nàng tại Bắc Hoang Sơn một trận chiến bên trong, cũng thu hoạch to lớn, nhất cử tiến vào cấp 9 võ sĩ cảnh, khoảng cách tấn nhập võ sư cảnh, cũng chẳng qua là kém một đường mà thôi. Lâm Bác Thần thực lực, mặt ngoài cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương đều biết, lần này tỉnh lập đệ tam sơ cấp học viện tứ đại đại trong ngoài, thực lực mạnh nhất nhất định là Lâm Bác Thần không thể nghi ngờ. Bốn người cũng là ẩn ẩn lấy Lâm Bác Thần cầm đầu. Mà đối với Lâm Bác Thần tới nói, cũng có tin tức tốt chuyển đến. Lạc Đường thổ bát thử Vương Quang Tương, bị tìm trở về. Chuẩn xác mà nói, là bị bắt trở lại rồi. Cái thằng này quả nhiên là thừa dịp loạn trốn về không đuôi quỷ thử cốc bên trong, bị một chi mạo hiểm giả tiểu đội tìm được, phế đi một phen tâm tư, mới đưa nó bắt được, đưa đến Lâm Bắc Thần trước mặt. Vì thế, Lâm Bắc Thần bỏ ra một cái kim tệ đại giới. Chi chi chi. Quang Tương nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ngay lập tức xuống lại, một bộ chủ nhân ta nhớ ngươi muốn chết biểu lộ, ôm lấy Lâm Bắc Thần đuổi không buông tay, thậm chí chạy xuống nước mắt. Quản gia Vương Trung thấy cảnh này, lập tức đại sinh một loại cảm giác nguy cơ. Tiểu xuất sinh này, vậy mà vô liêm sỉ như thế, cứ thế mãi, thiếu gia bên cạnh đệ nhất chó săn bảo tọa, chẳng phải là muốn nhường cho con chuột này. Vương Trung dùng ánh mắt căm thù nhìn xem Quang Tương. Ngược lại là Thiến Thiến cùng Thiên Thiên bốn mắt sáng lên, bị cái này mập mạp manh manh đắt thử Vương cho chính phục, nhịn không được liền muốn lên tới sờ một cái nặn một cái. Lâm Bác Thần lệnh hai người thị nữ, nấu nước cho Quang Tương tắm rửa. Tất nhiên về sau muốn đem cái này thổ bát thử Vương giữ ở bên người, vệ sinh tự nhiên là phải thật tốt làm một chút. Loại này động vật hoang dã, ai biết trên thân mang theo bao nhiêu vi khuẩn mầm độc, thật tốt tẩy một chút, tiêu tan cái độc là cần phải trải qua chương trình. Cũng không biết, thế giới này có hay không vaccine, rồi bỏ loại hình bác sĩ thú y kỹ thuật. Lâm Bác Thần vô ý thức suy nghĩ. Ngay nọ buổi chiều, hắn lại lần nữa cúp học, chạy vấn an Sở Ngân. Đến kiếm chi chủ quân thần điện, không tìm được Sở Ngân, lại độ gặp được cái kia thanh xuân mỹ mạo thiểu nữ Ti Dạ Vị Ương. Mỹ thiếu nữ tế tự phi thường nhiệt huyết, chủ động chào đón, nói: "Lâm đồng học, ta cũng đi vào thiền tiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức, nếu như trong chiến đấu tương kiến, còn mời thủ hạ lưu tình nha." Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Trải qua Dạ Vị Ương sau khi giải thích, hắn mới hiểu rõ ngọn nguồn. Làm. Đây là đi cửa sau A. Những người khác tân tân khổ khổ lại là trường học thi đấu, lại là thi dự tuyển, mới bác được một cái tiến vào thi đấu chính thức danh ngạch. Thân điện tuyển thủ, cũng chỉ là chào hỏi, liền trực tiếp đặc chiêu rồi. Bất quá, kiếm chi chủ quân là Bắc Hải đế quốc chủ thần, có thụ sùng bái, thân điện địa vị cơ hồ cùng hoàng thất sánh vai cùng, hưởng có một chút đặc quyền, giống như cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Nếu như ta may mắn có thể đi vào cấp cờ đoàn đội thi đấu, Lâm đồng học lựa chọn đồng bạn thời điểm, nhất định phải tuyển ta nha. Dạ Vị Ương ngọt ngào mà cười. Vị này Mỹ thiếu nữ tế tự chủ động, nhường Lâm Bắc Thần có chút chống đỡ không được. Cấp cờ đoàn đội chiến. Lâm Bắc Thần nói, đó là cái gì? Dạ Vị Ương ngẩn ngơ, nói, chẳng lẽ Lâm đồng học còn không biết thiên kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức chế độ thi đấu cùng quy tắc sao? Ê! Lâm Bắc Thần nhìn một chút bầu trời. Bất luận là Sở Ngân, Phan Huy Mẫn hay là Khương Thái Hư, đều không đã nói với hắn A. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ mấy người cũng không có đề cập qua. Hắn suy nghĩ một chút, phỏng đoán đại khái là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy loại này thưởng thức tính chất tri thức, coi như là không nói, hắn cũng hẳn biết chứ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có dung hợp bao nhiêu trí nhớ của đời trước. Ta đích xác không có hiểu qua. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một bộ thản nhiên biểu lộ, nói, đối với ta mà nói, có biết hay không cũng không đáng kể. Ngược lại đi đến người cuối cùng, ngoài ta còn ai? Hi hi, Lâm đồng học thật sự chính là hài hước đây. Dạ Vị Ương tiêu ỉ hiệp như hoa, đại híp mắt lại đến, giống như là hai đạo cong cong vành trăng khuyết đồng dạng, lông mi thật dài theo nụ cười hơi hơi rung động, tuổi trẻ bức người tới cực điểm. Lâm Bắc Thần, đây coi như là bị mất mặt sao? Dạ Vị Ương cười nói, thiên tiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức, chia làm văn thi cùng võ sĩ hai bộ phận. Chương 198, giao mổ châu thí nghiệm lần đầu. Vẫn còn có văn thí. Lâm Bác Thần không chút nào khiêm tốn tại chỗ liền nở nụ cười, không phải ta nói mạnh miệng, tha thứ ta nói thẳng, văn thí, ha ha ha, toàn thành đệ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Áp văn thí bật học gian lận, không cần quá sảng khoái. Dạ Vị Ương tiêu ỉ hiệp như hoa mà nói, ta biết, Lâm đồng học ở trường trong cuộc so tài, văn thí thành tích toàn bộ đều là mát điểm, chấn kinh toàn bộ Vân Mộng Thành. Chậc chậc chậc. Nghe một chút. Hay là nhân gia tế tự nói chuyện trình độ cao. Lâm Bác Thần giả trang rất khiêm tốn nói, may mắn may mắn. Dạ Vị Ương lại nói, những cái kia bài thi ta xem qua, nội dung vô cùng đơn giản, nếu như là của ta, đại khái cộng lại chỉ cần một nén nhang thời điểm, liền có thể toàn bộ đều phải mát điểm. Lâm Bác Thần rất kinh ngạc nhìn cái này Mỹ thiếu nữ tế tự một cái. Rất thanh thuần khả ái cô nương. Chính là thích khoác lác một điểm. Cái này nói chuyện trình độ không được a. Đáng tiếc. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Bắc Thần biểu lộ, Dạ Vị Ương lại bổ sung một câu, đương nhiên, Lâm đồng học có thể cầm tới toàn khoa mát điểm, đã là chuyện giỏi vô cùng. Lâm Bắc Thần, cô nương này, như thế nào lên làm tế tự? Đại khái là đầu óc không tốt lắm. Là một cái người chung phòng bệnh. Liền nghe Dạ Vị Ương tiếp tục tràn đầy phấn khởi mà nói, đương nhiên, tại thi đấu chính thức bên trong, văn thí chỉ chiếm tổng thành tích 20% tỷ lệ, cắt tại điểm số bên trên cũng rất khó kéo ra chênh lệch. Vì lẽ đó chân chính phân ra trên dưới vẫn phải là võ thí. Lâm Bác Thần không nói gì. Đây cơ hồ là trong dự liệu. Giữa năm thi đấu, cũng chính là trường học trong cuộc so tài, chính là như thế. Dù nói thế nào, đây đều là một cái tôn sùng cá nhân võ lực thế giới. Dạ vị ương hóa thân người rảnh rỗi Mã đại tỷ, tiếp tục hướng Lâm Bắc Thần phổ cập khoa học, nói, võ thí nội dung, cùng chia ba cái đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất vì đơn thể khảo hạch, so là kiếm pháp, thân pháp, sức mạnh, huyền khí, huyền văn, đan thảo, bao năm qua đề thi, đều không giống nhau, mà bộ phận thứ hai vì đối chiến, không có chút nào sặc sỡ lôi đài chiến, quyết ra toàn thành 10 hạng đầu mạnh nhất thiên tài. Bộ phận thứ ba vì cướp cờ đoàn đội chiến, từ xếp hạng thứ 10 thiên tài. Riêng phần mình tổ đội, mỗi năm người làm một cái chiến đội, tiến hành đoàn thể chiến, cướp đoạt sau cùng chí cao vinh dự vô thượng. Tổ đội. Lâm Bác Thần nghe đến đó, không khỏi tò mò, nói, như thế nào tổ đội? Dạ vị ương nói, đương nhiên là khi tiến vào thi đấu chính thức đệ tử bên trong, chọn lựa ngươi nhận vì người thích hợp. Lâm Bác Thần nói, cái kia có thể xuất hiện hay không 10 vị trí đầu bên trong thiên tài, có ôm thành một đoàn hiện tượng, tỉ như 5 người đứng đầu tạo thành một nhánh chiến đội, đây chẳng phải là nhất định vô địch. Dạ vị ương nói, đây là quy tắc chỗ không cho phép, một nhánh chiến đội bên trong, không cho phép xuất hiện một cái trở lên 10 vị trí đầu thiên tài. Không cho phép xuất hiện hai cái trở lên 20 người đứng đầu thiên tài. Quy tắc logic rất nghiêm mà ta. Lâm Bác Thần gấp gáp đi tìm Sở Ngân, thuận miệng qua loa vậy cảm thán một câu. Dạ vị ương cũng là nghiêm mặt nói, kỳ thực cũng không tính nghiêm mật, ở trong đó, cũng thành phần có vật khí. Phải biết, mặc dù 10 hạng đầu đệ tử không thể tại cùng một cái chiến đội, nhưng mà đệ nhất danh cùng tên thứ 11 lại có thể tại cùng một cái chiến đội, mà người thứ 21 cũng có thể đi hai người này tại cùng một cái đứng đội, từ trên lý luận tới nói. Vẫn như cũ có thể có cơ hội, sáng tạo ra một cái thực lực nghiền ép cấp tuyệt đối bá chủ chiến đội. Lâm Bác Thần tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng đúng. Hắn có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, như thế một hạng cả nước xem trọng, truyền thừa lâu đời tái sự, không đến mức có rõ ràng như vậy thiếu sót. Dạ vị ương híp mắt lại đến, vừa cười nói, lúc này, khảo nghiệm chính là 10 hạng đầu các thiên kiêu mị lực cá nhân cùng năng lượng, nhìn như không công bằng, kỳ thực công bình nhất, nhưng nhiều khi, cái này cũng là người lớn thế giới sự thật. Một người có thể hay không trở thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, chỉ dựa vào cá nhân võ lực cao thấp cùng tri thức uyên bác trình độ là không được, càng cùng cá nhân hắn mị lực, cùng hắn có thể quá hấp dẫn đến dạng gì đồng bạn sóng vai chiến đấu có. Quan hệ to lớn. Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói, không sai, đúng là như thế. Đạo lý kia, kiếp trước trên địa cầu, vô số lịch sử cố sự, vô số phim điện ảnh trong tác phẩm, đã lần lượt mà vạch ra qua. Đơn giản để giải thích, chính là... Một cái hàng rào ba cái cọc. Một cái hảo hán ba cái rút. Dạ vị ương hứng thú nói chuyện đang đậm đặc, Lâm Bác Thần cũng là có chút không chịu nổi, vội vàng nói, dạ tế ti, ta tìm sở chủ nhiệm còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ chức rồi, ngày khác tại tới thỉnh giáo. Nói xong, vội vàng mà đi. Dạ vị ương đứng tại thần điện quảng trường, đưa mắt nhìn Lâm Bác Thần thân ảnh đi xa. Mấy cái tuổi trẻ hoạt bát ít nữ tế ti, rất nhanh liền đều vây quanh. Dạ tỷ tỷ, như thế nào thế nào? Đúng vậy a, Lâm Bác Thần thật là rất đẹp trai nha. Dạ tỷ tỷ phải cố gắng lên a. Hi hi ha ha trêu ghẹo âm thanh, ít nữ tế ti nhóm đều thiện ý trêu chọc Dạ vị ương. Dạ vị ương lòng tin 10 phần, rất vui vẻ mà nói, tuyệt đối không có vấn đề, hi hi, vừa rồi liên quan tới thiên kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức rất nhiều đánh giá, thế nhưng là chủ tế ngày bình thường nói, nhất định có thể nhường Lâm Bác Thần lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thiết truy đầu binh khí cửa hàng. Cuối cùng chế tạo ra tới một cái thành phẩm. Dương Trầm Chu nhìn trước mắt một cái cánh tay màu vàng nóng nhạt, trong mắt bước lên hưng phấn quang huy. Một bên vận chuyển huyền khí, thôi động ống bê trận pháp Phan Nguy Mẫn, cũng tiến tới. Thành công không? Hắn ngừng thở hỏi. Sở Ngân đã không kịp chờ đợi nói, có thành công hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trước mắt cánh tay màu vàng nóng nhạt, thoạt nhìn giống như là dùng vàng thỏi mối hàn cánh tay máy, không có cơ bắp, không có mạch máu, khác biệt khung xương kim loại, thông qua khảm, trục, xoay, tập các loại cơ quan thuật nối tiếp, lại lấy luyện kim chi thuật tổ hợp thành vì khớp xương. Trong đó khuỷu tay, cổ tay, bàn tay cùng 5 ngón tay bộ phận, tinh mật nhất. Bởi vì là thời gian vội vàng, Dương Trầm Chu còn chưa kịp đối với cái này kim loại cánh tay tiến hành loại bắp thịt mị hóa thay đổi nhỏ xử lý. Nhưng ở Sở Ngân dưới sự thúc giục, hắn không thể không đem cái này kim loại cánh tay, đặt tại kỳ hữu trên vai. Lục đạo kim loại trừ ngược, chụp tại Sở Ngân vai bả vai, dưới nách. Phần gáy các nơi trong cơ thể. Còn có lục đạo, trực tiếp đâm vào hắn tay cụt vết cắt chỗ, cùng lục đạo chủ yếu kinh mạch thông đạo tương liên. Sở Ngân chịu đựng kịch liệt đau nhức. Kim loại cánh tay sắp xếp gọn sau đó, hắn mang hy vọng, cẩn thận từng ly từng tí thôi động thể nội huyền khí, rót vào cánh tay bên trong. Ong ong ong. Chấn động nhẹ nhẹ. Chợt một tầng ngông ngông ánh sáng màu vàng nóng, tại kim loại trên cánh tay tràn ngập ra. Hắn thử nghiệm điều khiển huyền khí, theo tâm ý của mình mà đi. Giang giác giang giác. Kim loại khớp xương hoạt động âm thanh truyền ra. Khuỷu tay, cổ tay, còn có 5 ngón tay. Đều lấy người bình thường hoạt động đường cong cùng quy tích, chậm rãi vận chuyển. Vừa mới bắt đầu, hơi có trệ sáp. Về sau, càng là càng ngày càng nhạy bén. Sở Ngân nhìn mình kim loại 5 ngón tay, theo tâm ý nhẹ nhàng thư giãn, khép mở, vô lượng, nắm quyền, biển chỉ. Hắn kích động toàn thân run rẩy lên. Thành công. Phan Nguy Mẫn hưng phấn mà hoan hô. Dương Trầm Chu kích động trong lòng đến cực điểm, như vậy luyện kim cánh tay, từ trong tay của hắn sinh ra, đủ để cho hắn dương danh đế quốc. Không nóng nảy, không nóng nảy. Dương Trầm Chu cưỡng ép chấn định, nói, đây chỉ là sơ thành phẩm, cái kia 4 tờ đổ phổ trên có lời, chân chính thiên mã lưu tinh tí, có thể cùng người bình thường cánh tay đồng dạng, không chỉ có xương cốt, còn có cơ bắp, có làn da, khớp xương cùng ngón tay hoạt động lúc, lặng yên không một tiếng động, thi triển chiến kỹ, cùng người thường cánh tay không khác. Phan Vĩ Minh đạo, lão sở, thử xem cánh tay này uy lực. Sở Ngân hoạt động kim loại cánh tay, bốn phía đảo qua, trong lòng hơi động, cười to nói, lao Phan, tiếp ta một quyền. Hô! Hắn một quyền đánh ra. Ẩm! Kinh khí chấn động, khí bạo thanh âm trong nháy mắt vang lên. Mắt thấy một quyền này uy lực không tầm thường, Phan Nguy Mận biến sắc, song trưởng ở trước ngực khẽ trống, trong lòng bàn tay huyền khí ánh sáng lóe lên, vương vàng đón đỡ kim loại nằm đấm. Ẩm! Cả người hắn bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chương 199, đến giao kim tệ 502. Phan Nguy Mẫn một mực bay ra phía sau cửa tiệm. Một lát sau hắn nặng mới tiến tới, đằng sau theo Lâm Bắc Thần. Tiểu tử ngươi, lại trốn học. Sở Ngân xem xét phía dưới, lập tức giơ lên tay liền hướng về Lâm Bắc Thần trong đầu bên trên bàn tới. Ôi, ngươi đây là muốn đem ta đầu góc gõ đi ra a? Lâm Bắc Thần vội vàng lách mình tránh thoát. Sở Ngân lúc này mới ý thức được chính mình quá kích động, lại dùng sắt chỉ đi gõ Lâm Bắc Thần chán. Thử xem cái này. Dương Trầm Chu cầm mấy thanh kiếm phôi tới. Sở Ngân giơ lên tay nắm lấy kiếm phôi, hơi hơi dùng sức. Tạch tạch. Kiếm phôi trực tiếp vỡ vụn bẻ gãy. Hắn lại nắm lên tan vỡ kiếm khối, 5 ngón tay nắm chặt. Khối sắt giống như là bùn đồng dạng, từ trong kẽ ngón tay gạt ra, từng điểm rơi xuống đất. Lâm Bắc Thần choáng váng. Dương Trầm Chu cùng Phan Huy Mẫn cũng đều sợ ngây người. Lực lượng này cơ hồ có thể so với võ sư cảnh đỉnh phong cường giả rồi. Sở Ngân chính mình cũng có một ít không thể tin được, cái này thiên mã lưu tinh tí, uy lực khó tránh cũng quá mạnh đi, bóp sắt thành bùn, nếu là một quyền đánh ở trên người con người, chẳng phải là trực tiếp oanh bạo rồi. Một bên Phan Nguy Mẫn, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn vừa rồi Sở Ngân còn chưa hoàn toàn thích hướng thiết tí, chính mình mới có thể để ở một quyền kia. Nếu là đổi lại thời khắc này uy lực, chỉ sợ là đã bị thương nặng. Lâm Bác Thần chấn kinh sau đó không khỏi cực kỳ hâm mộ đứng lên, cái này toàn bộ là một tiệm mới xuất lô thiết tí A đồng 1A. Đây cũng quá mạnh đi. Hắn đều có một loại xúc động, bả cánh tay của mình cũng chặt đi xuống cài đặt một đôi thiên mã lưu tinh tí rồi, đến lúc đó đơn giản không ai địch nổi. Nhưng nghĩ đến thiết thủ gắn lên thể nghiệm khả năng không hề tốt đẹp gì, thế là coi như không có gì. Cánh tay kia, lúc nào có thể đánh tốt? Lâm Bác Thần tò mò hỏi. Dương Trầm Chu suy nghĩ một chút, nói, ngày mai trước khi trời tối, một nhất định có thể đánh tốt hai cánh tay xương cốt chủ thể bộ phận, nhưng mà tiến một bước thay đổi nhỏ, cần một chút thời gian, không thể quá mau, cần từ từ mưu tính, giống như tạo hình tượng nặng cần nhất định thời gian, mới có thể thập toàn thập mỹ. Thời gian vừa vặn. Sở Ngân nở nụ cười, nói, có thể sử dụng là được, sau này chậm rãi lại thay đổi nhỏ, nhất định phải theo kịp thiên tiêu tranh bá cuộc so tài nghi thức khai mạc. Lâm Bác Thần nói, ngươi muốn đi tham gia nghi thức khai mạc. Sở Ngân cười hắc hắc, vốn là không quá muốn đi. Nhưng là bây giờ, có như vậy đôi cánh tay, ta nhất định phải đi, ha ha, ta muốn xem tiểu tử ngươi, một tiếng hót lên làm kinh người đây. Lâm Bác Thần biết Sở đại chủ nhâm đây là bởi vì nối lại hai tay, vì lẽ đó tâm tình thật tốt, chí khí bộc phát, nhưng cùng lúc cũng là vì cho nó đi đứng đài chỗ dựa, trong lòng cực kỳ cảm kích. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, sư phụ ngươi phái người mang hộ lời nói trở về, bên ngoài cái kia cực đại thế gia phiền phức đã giải quyết, bất quá hắn tại Đông Minh lĩnh thần Âu Sơn phát hiện một kiện bảo bối, đối với đề thăng tu vi của ngươi, có trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó lại đi trong núi đoạt bảo rồi, đại khái sẽ về trễ mấy ngày, để cho ta thay chiếu cấu ngươi. Sở Ngân nói, hướng một phong thư đưa cho Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần trực tiếp im lặng. Ta vị sư phụ này, giống như thật là đầu óc không quá linh quang A. Làm việc một chút kế hoạch tính chất cũng không có. Thu đồ đệ, còn không truyền thụ võ đạo chiến kỹ, liền đi bên ngoài quyết tâm chém người, cũng không để ý đệ tử tại Vân Mộng Thành qua được không. giống như là lần này tại Bắc Hoang Sơn bên trong, nếu không là vận khí tốt, nếu không phải Sở Ngân cùng Nhạc Hồng Hương bọn người liều mạng lẫn nhau, chính mình chỉ sợ là đã cút. Dưới mắt thiên kiêu tranh bá chiến sắp đến, lão nhân ra ngài, tốt xấu trở về xanh xanh tràng diện A, kết quả lại chạy tới trong rừng sâu núi thảm đoạt bảo. Ngài như thế thả bản thân, còn có quản hay không đổ nhi sống chết của ta à nha. Lâm Bác Thần trong lòng khổ A. Vốn cho rằng bái đinh tam thạch vi sư, là leo lên cành cây cao rồi, từ đó lấy xem như ôm lên đuổi tìm được chỗ dựa, lại có thể hoành hành vân mộng thành, ai biết người sư phụ này suốt ngày không có nhà. Người sư phụ này không được A. Ai? Hắn đánh khai tin, nhìn một chút, trên mặt mây đen, dần dần tan đi. Nguyên lai trong thư, ngoại trừ trong dự liệu thường ngày an ủi bên ngoài, còn bàn giao một chút chuyện khác hạng, tỉ như nguyên lai hải lão nhân là đình tam thạch mời đến đệ tam học viện chiếu cố Lâm Bắc Thần, nhường Lâm Bắc Thần gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể đi tìm vị này hải lão nhân, tỉ như trong thư còn bàn giao nhường Lâm Bắc Thần tại đã thức tỉnh huyền khí thuộc tính sau đó, đi hắn túc xá một cái hốc tối bên trong, tìm kiếm một bản gọi là Bích Hải Tam Kiếm kiếm kỹ. Trên đời chỉ có sư phụ tốt. Lâm Bác Thần vui dạo dực mà nói. Lúc này, xinh đẹp ngự tỷ hướng dẫn mua hàng Lữ Linh Trúc xách theo hộp cơm, bưng thịt rượu từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lâm Bác Thần, không khỏi sững sờ, có chút chột dạ, suy cho cùng hố cái này hoàn khố không ít tiền đâu. Lâm Thiên mới cũng tại A, không bằng lưu lại ăn chung đi. Nàng thuận miệng khách sáo nói. Lâm Bác Thần gấp gáp trở về đi tìm kiếm kỹ, qua loa lấy lệ vài câu, xoay người rời đi. Đến cửa ra vào. Hắn nhìn thấy cửa hàng chiêu bài, không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai ngày ấy trên bảng hiệu truy chữ rơi mất, vì lẽ đó bị hắn nhìn trở thành đầu sắt binh khí cửa hàng, bây giờ Dương Trầm Chu chế tạo lần nữa chiêu bài, biến thành thiết truy đầu binh khí cửa hàng. Hợp lý nhiều. Hắn quay người nên ngang rời đi. Đinh Tam Thạch túc xá, ngay tại đệ tam trong học viện. Không khó tìm. Lâm Bác Thần trong tay có chìa khóa, tiến vào túc xá, dựa theo trong thư sở chỉ. Rất nhanh đã tìm được dấu ở hốc tối bên trong Bích Hải Tam Kiếm kiếm kỹ, lật ra xem xét, càng là một môn tam tinh kiếm kỹ, không khỏi đại hỷ. Hắn bây giờ kiếm trong tay thuật, thập nham tổng cộng có 4 loại. Cơ sở kiếm thuật cùng cận thân tam liên cùng với diễn sinh sát chiêu Bắc Đấu Lâm, cùng xạ nguyệt kiếm pháp đồng dạng, cũng đã không cách nào phối hợp hắn thực lực hôm nay, xem như bị đào thải. Chư thủy kiếm thuật đúng quy đúng củ, phòng thủ mạnh hơn công. Hoa tiền nguyệt hạ kiếm hết thảy 4 chiêu, thế công lăng lệ, nhưng chung quy là nhị tinh cấp kiếm thuật. Có giới hạn trên. Dưới mắt lại lấy được một bản Bích Hải Tam Kiếm như vậy tam tinh cấp kiếm thuật, cái kia kế tiếp Kiêu Dương tranh bá đứng ở giữa, liền có càng lớn phần thắng rồi. Lấy kiếm phổ, trở lại trúc viện bên trong, dùng di động quét hình sau đó, thuận lợi sinh thành áp trong phòng một hồi quỷ khóc sói gào rên rỉ sau đó, tiêu hao 40 giây lưu lượng, cuối cùng đem Bích Hải Tam Kiếm áp đao loạt đến điện thoại di động bên trong, bắt đầu tu luyện. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua bây giờ điện thoại trên màn ảnh chính rất nhiều áp. Ngoại trừ Bích Hải Tam Kiếm bên ngoài, Nghịch huyết hành khí cùng chiến thuật áp cũng đang vận chuyển, cái sau là hắn hôm qua tiêu hao 40 giây lưu lượng tải xuống tam tinh cấp chiến kỹ. Tại tu luyện hải lão nhân truyền thụ cho Ngư Long biến kim lân hành ba tu huyền tâm pháp sau đó, Lâm Bắc Thần huyền khí cảnh giới lại lần nữa bắt đầu kéo lên, cuối cùng tại hôm qua, đột phá võ sư cảnh cấp 2, thể nội có 45 giây lưu lượng huyền khí. Cái này ba cái áp, hao phí huyền khí lưu lượng nhiều nhất, một cái là kiếm kỹ, một cái là tâm pháp, một cái là bạo chủng thuật. Xem như ta ba tấm át chủ bài. Lâm Bác Thần ở trong lòng không ngừng tự hỏi. Trải qua Bắc Hoang Sơn sau khi chiến đấu, hắn ý thức được, mặc kệ bây giờ có thể hay không tìm đến trở về tới địa cầu con đường, hắn đều muốn dành thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thế giới này, rất nguy hiểm. Cựu nhân, trốn ở trong tối nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó hắn hôm qua cũng đem bách bộ phách thần trưởng áp cũng đạo loạn. Cái này cũng là một môn tam tinh cấp võ kỹ. Trừ cái đó ra, Vô Tương kiếm cốt bản đầy đủ áp tại đem Lâm Bắc Thần luyện thể, tiến lên đến Hắc Thiết kiếm cốt cảnh giới sau đó, liền đã mất đi tiếp tục vận hành ý nghĩa. Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, mặc kệ lại như thế nào vận chuyển cái này áp, cường độ thân thể đều sẽ không còn có một chút xíu tăng thêm. Nó tới lý luận giá trị giới hạn trên. Cái này rất cổ quái, bản đầy đủ chỉ có thể tu luyện tới Hắc Thiết kiếm cốt cảnh giới, chẳng lẽ tiến thêm một bước, còn cần Vô Tương kiếm cốt kinh điển bản, điển tăng bản, vợ si ẩn VIP. Chí tôn bản loại hình sao? Lâm Bác Thần suy đoán lung tung. Đúng lúc này, đinh, một cái kỳ dị thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Lâm Bác Thần trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn ảnh chính phương có một cái mới thông chi thông tin đến từ Dình Đồng. Hắn điểm đánh vào, nhìn thấy như vậy một cái tin tức: chuyển phát nhanh của ngài bao khỏa đã đến hàng, xin hỏi phải trang lập tức ký nhận. Nhanh đưa đến rồi. Lâm Bác Thần đại hỉ, chợt lại nghi hoặc. Trước đây nói không phải hậu cần dự tính muốn 10 ngày sao? Như thế nào sớm đến rồi? Đây chính là đến từ nữ thần kiếm tuyết vô danh tặng phẩm rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cờ lạc lập tức tiếp thu. Đinh, ngươi hàng chuyển phát nhanh đã ký nhận, như có tổn hại, tất cả không trả lại, đến giao kim tệ 500 mai, đã trực tiếp từ ngài hẹ chặt tài khoản bên trong khấu trừ, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Một đoàn ánh sáng nhạt không ổn định. Lâm Bác Thần trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái dài 10cm nhánh cỏ. Nhưng mà hắn căn bản không có đi xem. Lúc này Lâm Bác Thần trong đầu, hiện ra một cái dấu hỏi thật to, đến giao kim tệ 500 mai, đó là ý gì? Một loại không tốt lắm cảm giác, đem hắn bao phủ. Chương 200, ăn ngon không? Ta giống như, lại bị lửa. Lâm Bác Thần nhìn một chút trong tay nửa đoạn hiệu xịu bất lạp kỳ phá thảo, cảm thấy huyết áp của mình, đang tại tàu lượn siêu tốc một dạng hướng lên trên bao táp. Hắn đem phá thảo ném ở một bên, vội vàng mở ra hẹ chặt ví tiền. Xem xét phía dưới, mắt tối sầm lại. Không còn. 500 cái kim tệ đã không còn. Hắn lại mở ra clue. Ban đầu 578 mai kim tệ, bây giờ quả nhiên là biến thành 78 mai. Ông trời ơi, đại địa A. Lâm Bác Thần che trái tim của mình, hơi kém một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ta thật ngốc, thật sự, ta vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến không tùy tiện quét hình kiếm tuyết vô danh chuyển khoản cờ giờ cỏ, liền có thể phòng ngừa bị lừa gạt. Ai biết cái này cậu nữ thần, phát tới được các thứ, lại là đến giao, mà lại bưu phí còn như thế cao. Cái này phá cỏ dình đồng bên trên nhất giá, cũng bất quá là chỉ là 30 mai kim tệ mà thôi. Thường Lâm Tẩu Lâm Bắc Thần lại lần nữa thượng tuyến. Đây quả thực quá tức giận. Khó lòng phòng bị A. Lâm Bác Thần tại chỗ mở ra hệ trạng, trực tiếp một cái tin tức liền phát tới, người tên lường gạt này. Kiếm tuyết vô danh lập tức trở lại. Lâm Bác Thần bi phân nói, 500 cái kim tệ đến gửi qua bưu điện phí là chuyện gì xảy ra. Kiếm tuyết vô danh phát tới một cái biểu tình ủy khuất, tiếp đó lại trả lời, tiểu ca ca nha, người đây có thể oan uổng người ta à, vượt giới bưu phí rất đắt, chắc chắn không thể miễn cước phí à, coi như là như vậy, ta cũng cho người đánh giảm 50%, chính mình cũng gánh chịu một nửa đây. Lúc đầu bưu phí là 1.000 mai kim tệ. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Bác Thần hồi âm một cái biểu tình phát điên. Không tin tiểu ca ca chính ngươi nhìn ta phát cho ngươi hết giá, phía trên có ghi chú rõ bưu phí. Kiếm tuyết vô danh nói. Lâm Bác Thần mở ra kinh đông cửa hàng. Tiến vào kiếm tuyết vô danh tiệm tạp hóa. Xem xét phía dưới, cũng trận tròn mắt. Quả nhiên, tại cụ thể hàng hóa tình hình cụ thể và tỉ mỉ đằng sau, có một cái không chú ý cũng sẽ bị coi nhẹ, rất rất nhỏ chữ viết, viết. Vượt giới không miễn cước phí, 1kg phía dưới email bưu phí vì 1.000 mai kim tệ, có thể chọn đến lên giao, 1kg trở lên phí chuyên trở theo thứ tự thêm vào. Ta chết thảo. Ta như thế nào nhớ đến lúc ấy căn bản không có đầu này. Lâm Bác Thần trên hệ chặt phát tin tức chất vấn. Kiếm tuyết vô danh càng cho hơi vào hơn phẫn, hồi âm tin tức nói, tiểu ca ca, ngươi có chút làm xấu à, lần trước lại còn phát hình ảnh trận pháp tới, làm hại nhân ra không cẩn thận tiếp, để người ta thân thể bằng thanh ngọc khiết nhìn toàn bộ. Còn chạy xuống máu mũi, nơi nào sẽ nhớ tới loại chuyện này. Lâm Bác Thần lập tức đỏ tươi giống như bôi máu heo. Ách, phải không? Cái này, có thể là ta không để mắt đến. Thật xin lỗi, quấy rầy. Trong đầu lập tức hiện ra cái kia trắng non tuyệt đẹp thân mình. Thể hình ảnh. Lâm Bác Thần chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, trong lòng cuồng loạn, trực tiếp chóng mặt mà đóng lại hệ chat. Lúc đó hình ảnh kia thật sự là quá có lực trùng kích. Lâm Bác Thần làm một cái thâm niên trạch nam. Trên địa cầu thời điểm, đối với đảo quốc phim hành động nghiên cứu tạo nghệ rất sâu. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận, đảo quốc mấy người kia vưu vật, mặc kệ là kỵ binh hay là bộ binh, cùng kiếm tuyết vô danh thân mình. Thể so sánh, tuyệt đối đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Loại kia đẹp, đã là một loại nghệ thuật rồi. Nhân thể nghệ thuật. Nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần có một loại tiết độc nữ thần cảm giác cái nấy. Mặc dù chỉ là một cái thực tập nữ thần. Này! Quên đi! Tự nhận xui xẻo. Hắn vội vàng hít sâu mấy hơi, vận chuyển thủy hệ huyền khí mấy chu thiên, lúc này mới đem sao động trong lòng lấn xuống. Đây là, hắn đột nhiên lại ý thức được một vấn đề. Chờ một chút. Không đúng, lần trước tựa như là kiếm tuyết vô danh trước tiên phát tới video mời, cũng không phải ta. Lâm Bác Thần phản ứng lại. Có vẻ giống như. Lại bị lừa rồi. Lúc này, bên hai chuyển đến xa xa xa nhẹ vang lên âm thanh. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại. Liền thấy giặt bóng loáng chân bóng. Toàn thân lông tóc tựa như là cẩm y tơ lụa một dạng thổ bát thử vương quan tương, đang đứng ở đầu giường, một bên phồng má nhai lấy một cọng cỏ, một bên manh manh đắt hướng lấy hắn mỉm cười. Quang tương, ngươi tại ăn cái gì? Lâm Bác Thần ngây ngốc hỏi. Quang tương giơ trong tay nửa đoạn còn lại thảo, một mặt nịnh hót nói, chi chi chi. Ăn ngon không? Lâm Bác Thần hỏi. Quang Tương. Gờ tờ. Chương 201, bài tập ở nhà. Bất quá, bị Lâm Bắc Thần sờ lấy, Quang Tương vậy mà như kỳ tích vẫn ở tại chỗ. Bất đồng duy nhất là, con hàng này nguyên bản một thân màu xám da lông, càng là biến thành nhàn nhạt màu trắng, phảng phất là phai màu đồng dạng, vẫn như cũ bóng loáng không gì sánh được, sờ lên giống như là gấm vóc, xúc cảm vô cùng tốt. Khí chất thăng hoa. Từ một cái thổ bức chuột chuối, biến thành một cái quý tộc chuột chuối. Cũng càng manh. Cùng không đuôi quỷ thử nhất tộc, đã có chút mà không quá giống rồi. Ung ngô cục. Một hồi kỳ dị ruột kêu thanh âm tại Quang Tương trong bụng vang lên. Nó chợt mở mắt ra, thân thể khôi phục năng lực hoạt động, nhảy dựng lên, hai tay ôm bụng, chi chi chi mà kêu lên. Không đợi Lâm Bắc Thần nói cái gì, nó nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, vọt vào trong viện nhà xí. Hả? Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai không có lạnh, là tiêu chảy, chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn rồi sao? Lâm Bắc Thần đem còn lại nửa đoàn thảo, cầm trong tay quan sát. Cỏ này danh tự, gọi là tiểu thiên tinh tích lộ thảo. Tại Dĩnh Đồng Kiếm Tuyết vô danh tiệm tạp hóa bên trong, nó ghi chú giải thích rõ chỉ có hai chữ. Thần thảo. Đến nỗi như thế nào cái thần pháp, có dạng gì công hiệu, cũng không giải thích rõ. Kiếm Tuyết vô danh cái hố này bức thực tập nữ thần. Lâm Bắc Thần lại cảm khái một câu. Hắn phát vài cái ngoại chat, hỏi thăm tiểu thiên tinh tích lộ thảo công hiệu, nhưng Kiếm Tuyết vô danh đều tại giả chết, không có một cái hồi âm. Chẳng lẽ là ăn cỏ này, vậy mà có thể ẩn thân? Lâm Bắc Thần nhớ tới Quang Tương trước đây biến hóa. Này ngược lại là một cái rất không tệ công năng. Nhưng mà tác dụng phụ cũng quá lớn a. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, hay là tạm thời dập tắt chính mình cũng nếm một ngụm dự định. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cảm thấy, trong phòng giống như là lạ. Tinh thần lực đảo qua. Quang Tương. Lâm Bắc Thần phẫn nộ quát. Thì nhìn bên giường một cái lấm la lấm lét chuột chuối hiện ra thân hình. Trong tay cầm một cái xương chuột dao găm, đang lén lén lút lút đệm lên mũi chân hướng Lâm Bắc Thần tới gần, một bộ ám sát. Kích. Quang Tương con ngươi đột nhiên co lại, một mặt một bức. Tờ tờ su. Nó nhìn một chút Lâm Bắc Thần, lại nhìn một chút chính mình, nhìn lại một chút dao găm trong tay. Trong nháy mắt, nó cả người lông chuột liền dựng lên. Bị phát hiện rồi. Hoàng bét. Ta xong rồi. Ác ma này nhất định sẽ giết chết ta. Quang Tương ngẩn ngơ. Ngay lập tức đem xương chuột dao găm vứt bỏ, một cước đá ra ngoài cửa sổ, tiếp đó song chảo chống cằm, hướng về Lâm Bắc Thần gạt ra một cái nịnh hót khuôn mặt tươi cười. 3. Lâm Bắc Thần không khách khí chút nào trực tiếp một cái tát, đem cái này chuột chui đánh bay, hình chữ đại dính ở trên tường. Ngươi cái cẩu vật, gan to bằng trời, dám ám sát ta. Lâm Bắc Thần giận dữ. Chi chi chi. Chuột chui từ trên mặt tường chậm rãi trượt xuống, tiếp đó xông lại, quỳ xuống Lâm Bắc Thần bên chân, một bên dập đầu. Chi chi chi một bộ ngươi nghe ta giải thích biểu lộ. Lâm Bắc Thần cũng là không hết hận. Bắt lấy con hàng này, lại là đánh điên cuồng một trận. Một lát sau, Quang Tương hai con mắt đều biến thành mắt gấu mèo. Chi chi, chi chi chi. Cương đại cầu sinh dục vọng, để nó quỳ xuống Lâm Bắc Thần bên chân, song chảo vũ động dậm chân giải thích lấy cái gì, tiếp đó một cái móng vuốt đặt tại trái tim của mình bộ vị, một cái móng vuốt chỉ hướng thiên không, phảng phất là đang đánh cược chú phát thệ đồng dạng. Lâm Bắc Thần ánh mắt lấp loé không yên. Đầu này chuột chuối, là mình ép buộc nhận làm nô lệ, nhìn tới vẫn là không can tâm, tại mọi thời khắc chuẩn bị xoay người làm chủ nhân, như vậy sủng vật, giữ ở bên người, sớm muộn là cái tai họa. Bất quá mới vừa vận học được cẩn thận, liền tới giết chết chính mình rồi. Về sau còn chịu nổi sao? Không bằng đem con hàng này, trói lại đưa cho Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm, tùy tiện thịt kho tàu, vàng hầm hoặc là thành chân làm một nồi, hẳn là ăn rất ngon. Đang nghĩ ngợi, Quang Tương bỗng nhiên lại đứng lên, ôm bụng, chi chi chim mà gọi bậy. Tiếp đó nhanh như chớp lại phóng tới nhà xí. Lúc này, điện thoại cuối cùng lại truyền tới tin tức hẹ trả tâm thanh. Thối đệ đệ, không nên hơi một tí liền phát tin tức, nữ thần tỷ tỷ ta trả lời thư cũng là muốn tiêu hao điểm tính ngưỡng. Phía sau văn tự, Lâm Bác Thần còn không có học xong, đột nhiên đầu này tin tức bị thu hồi. Cắt. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Vì sao hồi âm? Lúc này, Kiếm Tuyết vô danh biên tập tin tức mới phát đi qua, nói, tiểu thiên tinh tích lộ thảo tuyệt đối là thần thảo. Điểm này là không thể nghi ngờ, bất quá bình thường là thần giới dùng tới nuôi dưỡng sủng vật ăn, có thể thoát thai hoàn cốt, tịnh hóa huyết mạch, ngươi mới vừa nói thảo bị một con chuột ăn. Cái kia lúc này, nó hẳn là đã biến thành thi thể, chúc mừng ngươi, thối đệ đệ, lấy được kịch độc chuột thi một cái. Lâm Bác Thần cái chán một loạt hát tuyến. Quả nhiên là gian thương A. Một cái thần giới thu thảo, liền hố ta 500 kim tệ. Bây giờ cái kia con chuột không những không chết, ngược lại học được cẩn thận, còn muốn giết ta. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Bác Thần hỏi. Ngươi cùng sủng vật của mình, quan hệ kém như vậy sao? Kiếm Tuyết vô danh kinh ngạc hồi âm tin tức, nói, vậy mà không có chết. Trên lý luận tới nói đây không có khả năng, trừ phi. Ngươi dùng chính mình huyền khí cứu nó rồi. Là. Lâm Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói, làm sao bây giờ? Vậy cũng không cần lo lắng. Kiếm Tuyết Vô Danh rất khẳng định nói, tất nhiên nó là ngươi dùng chính mình huyền khí cứu sống, vậy nó ẩn thân, đối với ngươi vô hiệu, chỉ cần khẽ rửa gần ngươi, cũng sẽ bị ngươi cảm giác phát hiện. À, là thế này phải không? Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, tựa hồ quả thật là như thế. Vừa rồi quang tương tới gần gian phòng lúc, rõ ràng không có phát ra chút nào âm thanh, lại bị trực giác của mình cảm giác được, tinh thần lực đảo qua, liền đã xác định nó vị trí. Thối đệ đệ, nhìn thấy tiểu thiên tinh tích lộ thảo hiệu quả đi, cũng biết có càng nhiều kinh hỉ hơn a. Ngươi phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền a, chỉ cần kim tệ đầy đủ, nữ thần tỷ tỷ ta nơi này còn rất nhiều hàng tốt đi. Kiếm Tuyết Vô Danh phát tin tức nói, lần trước hỏi ngươi trị liệu hủy dung biện pháp, ngươi có tìm được hay không? Lâm Bác Thần hỏi, a, ta đột nhiên, ta còn có chút sự tình. Gặp lại. Kiếm Tuyết Vô Danh biến mất rồi. Lâm Bác Thần, xem ra là không có tìm được. Một lát sau, quang tương lại chạy trở lại. Tại Lâm Bác Thần ép buộc xuống, nó tiến vào trạng thái ẩn thân. Lâm Bác Thần vận đủ tinh thần lực, quét xuống một cái, quả nhiên liền thấy, nửa trong suốt quang tương, đang đứng tại chỗ. Nó ẩn thân, thật sự chính là đối với mình vô hiệu. Lần này Lâm Bác Thần liền thở dài một hơi. Lan ra ngoài, trong viện canh gác giữ nhà. Lâm Bác Thần hung tợn nói, ngươi cái cẩu vật, dưỡng không quen lũ sói con, ta phải nghĩ trên một cái thế giới kinh khủng nhất cực hình, tới trừng phạt ngươi, ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem ngươi băm thành thịt muối. Quang tương ban cái mue. Lo lắng bất an mà đi trúc viện bên trong giữ nhà. Lâm Bác Thần tiếp tục chơi điện thoại, thiết lập đủ loại áp tổ hợp tu luyện kế hoạch. Sau một canh giờ, tại Mỹ Tỷ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên phục dịch xuống, Lâm Bác Thần ăn bữa tối. Lao Vương A, gần nhất chúng ta tài chính eo hẹp, ăn mặc chi tiêu tiết kiệm một chút đi. Lâm Bác Thần nói, không thể lại phô trương lãng phí. Vương Trung khẽ giật mình, lại không có tiền. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Bác Thần lại kéo lấy Thiến Thiến cùng Thiên Thiên trắng non tay nhỏ. Một bên cho các nàng xem tướng tay, một bên vỗ ngực nói, hai người các ngươi yên tâm, thiếu gia ta sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần có ta một ngụm thịt ăn, liền có hai người các ngươi một ngụm canh uống. Vương Trung khỏe miệng lảo đảo một chút. Lời này vô sỉ nội dung, quả nhiên rất phù hợp thiếu gia phong cách. Cảm tạ thiếu gia. Hai cái mỹ tỷ cười hì hì nói. Lâm Bác Thần lại hỏi, đúng rồi, hai người các ngươi biết chữ sao? Thiếu gia, chúng ta đều biết chữ đây. Ngài chớ xem thường người. Chính là đây. Tại huấn đạo viện bên trong, chúng ta từ nhỏ đã phải học tập cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Hai cái mỹ tỷ nũng nịu nói. Lâm Bác Thần vỗ tay một cái, nở nụ cười, nói, vậy thì tốt quá, cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, từ ngày mai trở đi, dạy quang tương biết chữ, học không được liền đánh lòng bàn tay của nó, nhớ, mỗi ngày muốn sắp xếp bài tập ở nhà, để nó làm. Và ha ha ha ha. Đây chính là Lâm Bác Thần nghĩ ra được trừng phạt chuột chuối cực hình. Hỏi thế gian. Còn có so làm không hết bài tập ở nhà kinh khủng hơn hình phạt sao? Ẩn thân ở trong sân quang tương, nghe được đoạn đối thoại này, lập tức cảm động mà nước mắt doanh trọng. Lại cùng hai cái mỹ tỷ cười cợt một lát, Lâm Bác Thần lúc này mới xoay người lên lầu trở về phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tự mình tu luyện huyền khí. Đảo mắt, hai canh giờ trôi qua. Trời tối người yên. Ngày mai sẽ là thi đấu chính thức mở màn rồi. Kết thúc huyền khí 12 cái đại chu thiên vận hành, hắn đi xuống giường. Đi chân trần đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ đã leo lên ngọn cây mặt trăng, Lâm Bác Thần vô cùng khổ tâm mà cảm khái, lúc đầu chuẩn bị tại thi đấu chính thức bên trong ứng phó một chút là được rồi, thành thành thật thật điệu thấp làm cá ướp muối, nhưng là bây giờ tiền lại bị Kiếm Tuyết Vô Danh cái tên hố hàng này lừa sạch rồi, nhìn tới vẫn là phải hảo hảo tranh thủ thứ tự, kiếm lấy thi đấu tiền thưởng. Đúng lúc này, ầm. Trúc viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Chương 202, Đoạt mệnh tiễn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần trong lòng cả kinh, chỉ thấy bên ngoài viện, bóng người tầng tầng, trong rừng trúc thấy ẩn hiện kiếm quang, kẻ đến không thiện. A, có độc. Có cơ quan, cẩn thận. A, đây là cái gì trận pháp? Một tiếng thất kinh tiếng quá khẽ. Vương Trung khoác lên áo ngoài vọt tới trong viện, hét lớn, thiếu gia, mau tỉnh lại, có thích khách, có thích khách. Thiên phòng bên trong hai cái Mỹ Tỷ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên cũng đều bị giật mình tỉnh giấc, xuyên áo lót đến trong đại sảnh. Dọa đến hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy. Lâm Bác Thần nói, Lao Vương, bảo vệ đại sảnh. Hắn thi triển vân trung phi vũ thân pháp, giống như một phiến lông vũ, từ trong cửa sổ bay ra, trong nháy mắt đã đến nóc nhà. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Liền thấy ngoài viện trong rừng trúc, hết thảy 6 cái người áo đen. Trong đó hai cái thân hình bị sương mù màu xanh lá cây bao phủ, lung la lung lay, sủi lơ đến xuống dưới. Mà đổi thành bên ngoài bốn cái hướng về viện tử vọt tới, trong tay cầm kiếm, hàn quang xâm nhiên. Vù vù. Lâm Bác Thần giơ tay lên chính là tụ tiễn bắn ra. Đinh đinh. Người tới thực lực không tầm thường, đem bí ngân mũi tên nhỏ đập bay. Là cao thủ. Ít nhất là võ sư cảnh. Thử lần này dò xét, Lâm Bác Thần trong lòng run lên. Đúng lúc này. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng kỳ dị tiếng nổ. Liền thấy cái kia bốn cái vọt tới võ sư cảnh cường giả, một người trong đó xông nhanh nhất, nhưng dưới chân cũng không biết đã dẫm vào cái gì, từng đoàn khói mù màu xanh lá cây trực tiếp buộc phát ra. Không tốt. Cái này võ sư cảnh cường giả kinh hô một tiếng, che lại miệng mũi, nhưng đã là không cẩn thận hút vào không ít sương mù màu xanh lá cây, cước bộ lúc đó liền lảo đảo đứng lên. Đó là Lâm Bác Thần nao nao. Nhìn xem có chút quen thuộc. Tinh thần lực của hắn khuyết tán ra. Liền thấy Quang Tương lén lén lút lút trốn ở trong rừng trúc, hai tay ôm bụng, tựa như là tại nâng quần đồng dạng. Mà lúc này Quang Tương, ở vào ẩn hình tình trạng. Nó đang hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem những cái này võ sư cảnh cường giả, một đường đạp nó vừa mới kéo xuống chồng phân tiến lên, giống như là dẫm lôi đồng dạng, bả ba cái phân chồng cho dẫm nát. Bọn hắn là tới cướp phân sao. Quang Tương khó có thể lý giải được mà nghĩ. Mà Lâm Bắc Thần lúc này cũng phản ứng lại. Cơ mờ nở. Quang Tương phân, đối với người khác mà nói, vậy mà cũng là ẩn hình. Giống như là từng cái bùn khí độc. Trong đó ba cái hút vào khí độc võ sư cảnh cường giả, dù cho là vận khí kháng độc, nhưng rất nhanh liền miệng sùi bọt mép, lảo đảo ngã xuống. Mặt khác ba cái mắt gặp tình huống không đúng, tung người để khí, thân hình bay lên, tựa như đại điểu đồng dạng, hướng thẳng đến trên nóc nhà Lâm Bắc Thần bay vụt mà tới. Kiếm tới. Lâm Bắc Thần trở tay một chảo, đại đức kiếm đã đao loạt đến ở trong tay. Hắn trực tiếp lăng không vọt lên, đánh rết xuống. Nguyệt Hạ Quan Hoa. Kiếm quang ở trong hư không lấp lóe. Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm chiêu. Đồng dạng kiếm chiêu, bây giờ đã tấn nhập cấp 2 võ sư cùng hắc thiết kiếm cốt cảnh giới Lâm Bắc Thần thi triển đi ra, so ngày đó tại Bắc Hoang Sơn thành đá đại chiến đại minh chủ thời điểm, vì không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thủy chiêu âm thanh bên trong, nguyệt quang thấp thoáng kiếm quang, tựa như đóa đóa duy mỹ cánh hoa ở trong hư không tung bay lấp lóe. Phốc phốc phốc. Giữa không trung tiên huyết tiêu xạ. Bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần cùng ba cái võ sư cảnh cường giả, đồng thời rơi vào tường viện bên ngoài trên mặt đất. Hình ảnh từ cực động đến cực tĩnh. Phảng phất là có người đột nhiên nhấn xuống nút tạm ngừng. Tí tách. Là giọt máu rơi xuống mặt đất âm thanh. Gió nhẹ lướt qua, rừng trúc phát ra rầm rầm nhẹ vang lên. Ba đại võ sư cảnh cường giả thân hình trong gió lay động, chợt đại hoành tiên huyết, phảng phất là suối phun đồng dạng, từ ba người bên hông phun ra, thân thể từ giữa đó gãy, phù phù phù phù đều ngã trên mặt đất. Lâm Bác Thần kéo lại lấy đại kiếm, đi tới trước thi thể. Ba đại cường giả đều là bị một kiếm chém ngang lưng. Dưới ánh trăng, máu thành loa, cốt cốt chảy xuôi. Ba người đều là toàn thân áo đen, màu đen kim loại mặt nạ, một bộ tiêu chuẩn dạ hành nhân cách ăn mặc. Lâm Bác Thần dùng trường kiếm móc hết mặt nạ của bọn họ. Xem xét phía dưới, không khỏi tê cả da đầu. Nguyên lai những người này khuôn mặt, phảng phất là bị đậm đặc lưu toan dội qua về sau, lại dùng đao kiếm phách chém đồng dạng, đã triệt để bị hủy dung, ngũ quan giống như là năm cái lỗ thủng đồng dạng, căn bản nhận không ra lịch. Mẹ nó, thật hung ác ga. Đây là chuyên nghiệp. Lâm Bác Thần thầm kinh hãi. Lại nhìn ba cái kia chúng độc chết ngất người áo đen, cũng là như thế. Hắn suy nghĩ một chút, huy kiếm đem 6 người này đầu, đều chạm xuống dưới. Bổ đao. Truyền thống quang vinh không thể ném. Là ai mời những cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tới ám sát chính mình đây? Mà lại dám lẻn vào đến đệ tam học viện trong sân trường. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên hào không lý do mà tóc gáy dựng đứng, một loại rợn cả tóc gáy kinh dị cảm giác, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân hắn. Vịch. Vân Trung Phi Vũ thân pháp thi triển. Nháy mắt sau đó. Siêu. Một chi á quang màu đen tên lớn, trong gió lá trúc hoa lạp âm thanh nghiệm trợ xuống, một cái chớp mắt liền tới, bắn trúng Lâm Bắc Thần cơ thể. Một tiên này, vốn là bắn hậu tâm hắn. Cũng may cái kia nghìn cân treo sợi tóc cảnh giác, làm ra một chút phản ứng, lệch hướng một chút, bắn trúng vai trái của hắn. Sức mạnh của mũi tên cực kỳ to lớn, quán xuyên Lâm Bắc Thần vai trái, đem thân thể của hắn mang theo hướng về sau bắn bay đi, gắt gao đóng vào trúc viện trên tường rào. Kịch liệt đau nhức, tựa như như tê liệt kịch liệt đau nhức, từ Lâm Bắc Thần vai trái truyền đến. Hắn thoáng cái cảm thấy, tựa như là nửa người đều tê dại mất đi chi giác đồng dạng. Máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Như vậy nguy cơ thời khắc, không biết tại sao, Lâm Bắc Thần đầu óc cũng là vạn phần thanh tỉnh. Hắn không để ý thân thể đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải khuỵu tay ở trên vách tường đống nhiên đụng một cái, lực phản chấn nhường thân thể của hắn vọt tới trước, đem đinh ở trên người mũi tên, trực tiếp từ trên vách tường rút ra. Đồng thời, cực nhanh hướng bên hông né tránh. Đoạn. Ông ngong ngong. Nháy mắt sau đó, đạo thứ hai màu đen chống phản quang tên lớn, xuất tại Lâm Bắc Thần trước đó vị trí vách tường vị trí, đuôi tên ong ong ong mà chấn động không ngớt. Nếu như hắn vừa rồi phản ứng, muộn cho dù là một chút xíu, cái này thời điểm cái này tên lớn đã xuyên thủng cổ họng của hắn. Là ai? Lâm Bắc Thần tại rừng trúc trong bóng tối quay cuồng, như dã thú gầm nhẹ. Hiu hiu hiu. Bí ngân mũi tên nhỏ hướng về mũi tên bắn tới phương hướng, phá không tập kích. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bắn thủng lá trúc, kiệt lực rơi xuống đất. Cái kia núp trong bóng tối cung tiễn thủ cũng không tại trước đó bắn tên vị trí. Lâm Bắc Thần vai trái còn cắm mũi tên, tiên huyết cuồn cuộn, hành động bất tiện, há mồm thở dốc, đồng thời không ngừng thi triển thân pháp, biến đổi vị trí. Nhưng không dám chút nào dừng lại, thậm chí cũng không dám thi triển thủy hoàn thuật trị liệu chính mình. Bởi vì Lâm Bắc Thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần thân hình của mình hơi đình trệ, chí mạng nhất mũi tên thứ ba liền sẽ phá không đánh tới, mang đi sinh mệnh của mình. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Cung tiễn thủ đã ẩn nút trong bóng tối, phảng phất như là một cái săn giết kỹ năng thông thạo tàn nhẫn dã thú, nhìn chằm chằm thụ thương rẽ rủa con mồi, khoe miệng lộ ra lạnh thấu xương đường cong, liền muốn làm ra một kích chí mệnh cuối cùng. Lâm Bắc Thần trong đầu cũng có thể phát họa ra trường cung kéo ra như là trăng tròn hình ảnh. Ở đâu? Cung tiễn thủ đến cùng giấu ở nơi nào? Tinh thần lực của hắn hướng ra ngoài phúc xạ ra, bao phủ phương viên 15 mét phạm vi. Ngắn ngủi 20 hơi thở sau đó, kịch liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới. Mất máu quá nhiều, khiến cho hắn thể lực chống đỡ hết nổi, không cách nào duy trì nhanh chóng chạy vị trí. Dưới chân không khỏi một cái lảo đảo. Đúng lúc này, siêu, chí mạng mũi tên thứ ba, cuối cùng trong bóng đêm đánh tới. Lâm Bắc Thần tay phải vận kiếm, một mảnh bổ ra. Đinh, một tiễn này bị đánh nát. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, dấu ở mũi tên thứ ba sau đó đệ tứ tiễn, đã gần trong gang tấc, thẳng đến Lâm Bắc Thần mặt mà tới. Huy kiếm lại chém, đã không kịp. Thậm chí ngay cả tránh né cũng đều đã không kịp. Chắc chắn phải chết. Lâm Bắc Thần trong óc trống rỗng, đồng nhiên há miệng ra. 4. Chương 203, toàn bộ nhờ diễn kỹ là nàng. Đây là biện pháp sau cùng. Lâm Bắc Thần đống nhiên ngẩng đầu, dùng miệng cắn mũi tên. To lớn quán tính xung kích chi lực, cơ hồ đem Lâm Bắc Thần răng đánh gãy. Cũng may Lâm Bắc Thần vô tương kiếm cốt tiểu thành, tiến vào hắc thiết kiếm cốt cảnh giới, huyết nhục độ bền bỉ cũng đại quy mô đề thăng, lại hồn thân cốt cách cứng rắn, tựa như lúc bằng sắt. Răng cũng là xương cốt một bộ phận, tự nhiên so với người bình thường cứng cỏi. Hắn dùng răng, liều chết cắn mũi tên. Bành! Một tiếng vang trầm. Lâm Bắc Thần tựa như là trong mi tâm gậy đồng dạng, to lớn quán tính xung kích phía dưới, đầu không bị khống chế nghiêng về phía sau, mang theo cơ thể bay ngược ra ngoài 10 mét, mới lảo đảo rơi xuống đất. Hè tui! Lâm Bắc Thần há mồm phun ra mũi tên. Cùng một chỗ phun ra, còn có một đoàn máu. Một tiễn này, đã thương tới yết hầu. Nhưng cũng may hắn liều chết cắn mũi tên, cuối cùng mới tránh khỏi xuyên qua yết hầu chi ếch. Cổ họng cảm giác nóng hừng hực truyền đến. Máu thậm chí theo yết hầu đảo lưu, khiến cho hắn há miệng không thể nói. Mà lúc này, một cái quỷ mị đồng dạng thân ảnh, từ trong rừng trúc chậm rãi hiện thân, rơi vào lá trúc bày đầy trên mặt đất, vô thanh vô tước, phảng phất là một hình bóng. Người này đồng dạng là toàn thân áo đen, mặt đen cỗ che mặt. Con mắt phảng phất là hai đoàn đũ hỏa đồng dạng, tại hắc ám trong rừng trúc lúc sáng lúc tối. A a a a, không nghĩ tới a. Đã có 10 năm 3 tháng lẻ 4 ngày, không có gặp phải có thể tại ta đệ tứ tiễn phía dưới không người chết rồi, Lâm Bắc Thần, ngươi có thể kiêu ngạo. Thanh âm của hắn khàn giọng, phảng phất là hai khối thô giáp nham thạch đang ma sát đồng dạng, không có chút nào nhận ra độ. Rất rõ ràng, cổ họng của hắn là đi qua xử lý đặc biệt. Ngươi! Lâm Bắc Thần mới mở miệng, trước tiên phun ra một ngụm máu, cổ họng truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn dùng phảng phất là dã thú bị thương thấp giọng gào thét đồng dạng âm thanh, dùng hết khí lực hỏi, ngươi, đến cùng, là, ai bảo ngươi? Ha ha, muốn biết người nào muốn giết ngươi sao? Cung tiễn thủ thanh âm khàn khàn bên trong, mang theo một loại trêu tức, bởi vì ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Chết, đối với ngươi mà nói, là tốt nhất giải thoát, ngươi hẳn là cảm ơn ta, nếu như hôm nay tới là huyễn hình, vậy ngươi mới sẽ biết, cái gì là chân chính sống không bằng chết. Đã triệt để nắm giữ cục diện, cung tiễn thủ cũng không nóng nảy triệt để kết thúc con mồi sinh mệnh. Đối với một cái thích khách tới nói, cái này hiển nhiên cực không chuyên nghiệp. Nhưng hắn từ đầu đến cuối ngang ngược mà cho rằng, làm như vậy rất cần thiết. Một cái có thể tiếp lấy chính mình ba mũi tên, hơn nữa tại tử mẫu tiến bí kỹ đệ tứ dưới tên, còn không chết đối thủ, đáng giá để cho sống lâu một lát, từ tỉ mỉ thưởng thức loại kia máu tươi từ cơ thể tiễn sáng lập bên trong từng điểm trôi đi cảm giác tuyệt vời. Nhất là thiếu niên này, thời khắc cuối cùng, lại có thể dùng miệng đón lấy cái này đoạt mệnh mẫu tiễn, thật sự là nhường hắn mở rộng tầm mắt hai mắt tỏa sáng. Giải thoát mẹ ngươi a. Lâm Bác Thần nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm lao nhanh. Nhưng cước bộ lào đảo. Phảng phất là nhiều lần chết dã thú, muốn làm sao cùng chó cùng rứt dậu. Cung tiễn thủ trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn vẻ khinh miệt. Hắn chậm rãi dương cung, bắn tên. Hưu. Đệ ngũ tiễn không huyền niệm chút nào bắn trúng Lâm Bác Thần trái tim. Mũi tên xuyên qua cơ thể, đóng vào xa xa nham thạch bên trên. Kết thúc. Cung tiễn thủ phát ra một tiếng thở dài. Cái này cũng là thói quen của hắn. Mỗi lần đoạt chạy một cao thủ tính mệnh, hắn đều sẽ thở dài một tiếng. Phảng phất hắn mới thật sự là siêu độ vong hồn đại đức cao tăng đồng dạng, dùng thở dài kết thúc trận này siêu độ. Giết người, cũng cần có cảm giác nghi thức. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một đường yếu ớt kình phong từ phía sau chuyển đến. Chỉ một thoáng trước ngực mát lạnh. Cung tiễn thủ ngạc nhiên túi đầu nhìn lên. Đã thấy một thanh đại kiếm, xuyên thủng thân thể của mình, từ phía sau đến trước, rộng như cánh cửa thân kiếm, cơ hồ đem thân thể của hắn trực tiếp chặt đứt. Là Lâm Bắc Thần kiếm. Tí tách. Tiên huyết theo mũi kiếm trượt rơi xuống đất. Là nên kết thúc. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ thanh âm khàn khàn, từ cung tiễn thủ sau lưng chuyển đến. Hắn một tay nắm lấy kiếm. Một cái tay khác chậm rãi buông ra quang tương móng vuốt. Như thế nào? Hội. Cung tiễn thủ ý thức dần dần mơ hồ, trong hoảng hốt nhìn thấy nguyên bản bị tên lớn xuyên thủng tim cái kia Lâm Bắc Thần, thân hình phảng phất là dần dần tắt đèn đuốc đồng dạng, chậm rãi tiêu tan chôn vùi. Ngươi là? Như thế nào? Làm đến. Cung tiễn thủ nói xong, nghèo đầu, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Hắn chết không nhắm mắt. Làm sao làm được sao? Lâm Bác Thần một cước đem thân thể từ trên đại kiếm đạp ra ngoài, thở hồng hộc nói, bởi vì lao tử chẳng những biết diễn kịch, biết phân thân, hay là ẩn hình A. Hồn đạm. Nói, khoe miệng lại phun ra mấy ngụm máu. Một giọt tinh, 10 giọt huyết. Hôm nay tổn thất thật sự là quá lớn. Lâm Bác Thần một cái mông ngồi xổm, ngã ngồi tại chỗ. Giơ tay lên cho mình thi triển thủy hoàn thuật, ngãi hai cái. Chi chi chi. Quang tương toàn thân mồ hôi, gấm vóc một dạng lông trắng ướt nhẹp, cũng mệt mỏi lẻ lươi thở mạnh, cũng không quên chi chi chi mà kêu thay mình tranh công. Lâm Bác Thần cảm thấy thân thể tình trạng khôi phục nhanh chóng, đau đớn từ từ đi xa. Hắn đưa thay sở sở quang tương đầu. Lần này, thật đúng là dựa vào nó rồi. Kỳ thực tại hôm qua buổi chiều, Lâm Bác Thần chú ý tới một việc. Quang tương từ tiểu thiên tinh tích lộ thảo bên trong, thu được cẩn hình năng lực, nó trong lòng còn có làm loạn đánh lén mình thời điểm, trong tay nắm xương chuột dao găm, vậy mà cũng biết tiến vào ẩn hình tình trạng. Ý vị này, quang tương không những có thể chính mình ẩn hình, còn có thể để nó tiếp xúc vật thể, cũng tiến vào ẩn hình tình trạng. Đây là Lâm Bác Thần phỏng đoán. Còn chưa kịp chân chính thử nghiệm. Vừa rồi thời khắc nguy cơ, chỉ có thể phá nồi đồng trầm chu, hắn lặng lẽ ra dấu nhường trốn ở một bên xem náo nhiệt quang tương tới, nắm chặt móng của nó. Thử nghiệm thành công. Lâm Bác Thần sử dụng điện thoại di động ném bình phong trợ thủ, 4G ném bình phong mình giả lập hình tượng, hấp dẫn cung tiễn thủ chú ý. Mà chính hắn, nhưng là tại quang tương ẩn hình dưới sự giúp đỡ, đi vòng qua cung tiễn thủ sau lưng, một kiếm đắc thủ. Đây là cái gì? Trí thông minh nghiền ép. Lâm Bác Thần máu me đầy mặt, đắc ý cười cười. Nhân sĩ chuyên nghiệp thì thế nào? Còn không phải chơi không lại trí thông minh 251 lao âm bức. Lâm Bác Thần cúi đầu nhìn một chút. Vai trái vết thương, đang tại lớp đầy, nhưng vẫn là trước sau sáng sủa. Loại này xuyên qua thương, cho dù là thủy hoàn thuật trị liệu, cũng cần thời gian nhất định. Lúc này chiến lực của hắn, khôi phục ước chừng 7 thành. Nhưng hắn lặng lặng ngồi trên mặt đất. Chẳng những ngồi, còn vẫn như cũ từng ngụm thở dốc. Bộ dáng kia, phảng phất là vô cùng suy yếu. Tùy thời có thể tắt thở trọng thương nhiều lần chết. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Nhất định phải tiếp tục diễn tiếp. Bởi vì lo lắng cho hắn, trong bóng tối còn có thích khách rình mò. Giả heo ăn thịt hổ. Chờ đợi thích khách mắc câu. Mười mấy hơi thở đi qua. Trong rừng trúc không có động tĩnh. A, ta muốn chết rồi. Lâm Bác Thần con ngươi đảo một vòng, lại phun ra một ngụm máu, phù phù một tiếng đoàn nằm trên mặt đất. Vương. Vương Trung. Nhanh. Cứu. Hắn tay chân run rẩy, đứt quãng thấp giọng rên rỉ. Cuối cùng, siêu, tiếng xe gió lên. Một cái vóc người thấp bé, phảng phất là giống như con khỉ thân ảnh, từ một cái đại thanh trúc đỉnh bay xuống, trong tay một thanh Lâm Bắc Thần giống như đã từng quen biết dao găm, hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Là nàng. 8. Chương 204, thực nhật long tiến. Dao găm chưa đến, hắn mang tới trước. Đáp xuống một đôi mắt, trong đêm tối lập lòe âm tàn ánh sao, tràn đầy âm tàn hung lệ khí tức, phảng phất là không thuộc về nhân loại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Bác Thần liền nhận ra cái này thích khách thân phận. Tiểu Linh. Chuẩn xác mà nói, là cái kia giả trang Tiểu Linh, tại Bác Hoang Sơn bờ sông cơ hồ đem hắn một kiếm đâm chết ngụy trang thích khách. Lâm Bác Thần trở tay vô mặt đất. Thân hình trong nháy mắt lướt ngang 1 mét. Nguyên bản ném ở một bên đại kiếm, không biết lúc nào, cũng sớm đã nắm trong tay, vây chào nhất chạm. Kiếm mang như giải lụa màu bạc bộc phát. Người. Ngụy trang thích khách hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh. Đinh. Dao găm trong tay lui về, chặn một kiếm này. Hỏa tinh bắn tung tóe. Dao găm rời tay bay ra. Ngụy trang thích khách cổ tay tạch tạch một tiếng gãy, hổ khẩu chỗ máu me đầm địa, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng nàng lại mượn lực phản chấn, thân hình giống như là sợi bông đồng dạng, lại lần nữa bị hất tung lên trời, rơi vào đại thanh trúc bên trên. Lâm Bác Thần thân hình bắn lên. Đức kiếm huy động. Vừa ra tay chính là Hoa Tiền Nguyệt Hạ kiếm bên trong Nguyệt Hạ Quan Hoa chiêu. Cánh hoa bay múa, đoạt mệnh kiếm quang dấu ở trong đó. Ngụy Trang thích khách cũng không tiếp tục chiến đấu dự định. Nàng thân hình lướt lên, hai tay mở ra, sau lưng bắn ra một đôi ám sắc kỳ quái cánh chim, phảng phất là cự hình con rơi đồng dạng, tầng trời thấp lướt đi, tốc độ cực nhanh, hướng về rừng trúc bên ngoài bay đi. Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Đây mới thật sự là thích khách. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính diện giao chiến, chính mình không phải là đối thủ của Lâm Bác Thần. Vừa rồi dao găm đón đỡ một kiếm kia, đã làm cho cánh tay nàng trọng thương. Cái này khiến nàng đoán được, cùng Bác Hoang Sơn thời điểm so sánh, Lâm Bác Thần sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ rồi. Mục tiêu thực lực tăng lên nhanh, khiến cho nàng kinh hãi. Mà lại, vừa rồi hắn rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, mất máu rất nhiều, vì cái gì lúc này vẫn như cũ như thế long tinh hổ mãnh. Lâm Bác Thần, lần tiếp theo gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Nàng tầng trời thấp phi hành, hướng về đệ tam bên ngoài học viện bay đi. Lâm Bác Thần thi triển Vân Trung Phi Vũ thân pháp, lao nhanh đuổi theo. Nhưng nhảy vọt thân pháp, suy cho cùng không bằng người ta mọc ra cánh điểu nhân. 5-6 cái hô hấp sau đó, Ngụy Trang thích khách đã hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở tường vây bên ngoài. Lâm Bác Thần thân hình rơi vào rừng trúc bên ngoài, đuổi không kịp. Đáng tiếc. Hắn thở dài một hơi. Vừa rồi giả chết dụ địch, kích thứ nhất không có khả năng đem cái Ngụy Trang thích khách chém giết, sau này muốn giải quyết như vậy một cái chân chính chuyên nghiệp cấp thích khách, quả nhiên là muôn vàn khó khăn rồi. Lâm Bác Thần cầm kiếm mà đứng, thần sắc ngưng trọng. Hôm nay một lớp này thích khách, tới rất đột nhiên. Hợp tình lý, ngoài dự liệu. Đây càng nhường Lâm Bác Thần xác định, ban đầu ở Bác Hoang Sơn bên trong, muốn giết sau lưng của mình hát thủ, tuyệt đối không phải trong thành đá đám kia sơn tặc, bọn hắn bất quá là bị thuê mướn công cụ mà thôi. Sơn tặc bên trong mấy cái minh chủ, thực lực tuy mạnh, nhưng lại bị chính mình như chém dưa thái rau ám toán rơi mất, không đủ để đối với Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn như vậy học viện giáo tập sinh ra uy hiếp. Giống như cái này Ngụy Trang sát thủ đồng dạng, ngày đó uy hiếp được hai đại giáo tập cao thủ, đều không phải là thành đá sơn tặc. Bọn hắn, vẫn như cũ còn sống. Đêm gió vù vù. Lâm Bác Thần tóc dài trong gió bay múa. Hắn kéo lại lấy trường kiếm, quay người hướng về rừng trúc đi đến. Rất tốt. Địch nhân đều còn sống, cái này rất tốt. Đang tốt từng bước, tới tự tay giải quyết, báo thủ rửa hận. Bất quá, tiếp xuống cũng là phải cẩn thận một chút rồi. Đi qua thất bại lần trước này, đối phương tất nhiên sẽ một lần nữa chế định ám sát kế hoạch. Đủ loại thủ đoạn hèn hạ, cũng có thể tới. Lâm Bác Thần càng nghĩ, càng là phẫn nộ. Cái này quá dọa người rồi. Đơn giản không có nhân tính, vậy mà tàn nhẫn quyết tâm, đối phó ta như vậy một cái người vô tội mỹ thiếu niên. Không được, nhất thiết phải nghĩ biện pháp, đem bọn hắn tìm ra, đều giết sạch, để bọn hắn cả nhà đều chỉnh chỉnh tề tề. Trở lại trong rừng trúc. Lâm Bác Thần đầu tiên là số dưới thi thể trên mặt đất, tiếp đó bắt đầu tiến hành một hạng hắn giữ rất tốt truyền thống hoạt động. Bổ đao. Một kiếm đeo đầu. Một kiếm phái tâm. Tiếp đó liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là cung tiễn thủ tiễn thuật. Trước đó học được ưng yến song phi tụ tiễn thuật, hữu hiệu sát thương phạm vi kém xa loại này trường cung tên lớn, lực sát thương cũng xa xa không bằng. Nếu như có thể cách khoảng cách thật xa, liền đem địch nhân giải quyết đi, cần gì phải cẩn thân chém giết đây. Lâm Bác Thần võ đạo lý niệm, vĩnh viễn là an toàn đệ nhất, dùng ít sức thứ hai. Tại cung tiễn thủ trên thân sờ lên, quả nhiên là sờ đến một cái bách bảo nang. Trong đó có 15 mai kim tệ, 40 mai ngân tệ cùng một chút đồng tệ, cùng với một bản gia thú bí tịch đồ sách, tên là Thực Nhật Long Tiến, đúng là hắn trước đó thi triển tiễn thuật kỹ thuật đánh nhau phương pháp tu luyện. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua, phát hiện bộ này tiễn thuật, ra cơ sở xạ thuật tu luyện yếu nghĩa bên ngoài, còn có 3 thức sát chiêu. Mà trước đó cung tiễn thủ thích khách thi triển tử mẫu tiến, là thức thứ nhất. Sau đó còn có sừng dê tiễn cùng liệt mưa kiếm hai thức sát chiêu. Thích khách cung tiễn thủ không có thi triển, không biết là không có cơ hội, vẫn là mình không có luyện thành. Đây là một bộ tam tinh cấp tiễn kỹ. Lâm Bác Thần xem xét phía dưới, vui mừng quá đỗi. Chỉ bằng cái này tiễn kỹ bí tịch, đêm nay một tiễn này, bị cũng đáng. Lại đem mấy cái khác người áo đen trên thân sờ qua một lần. Không thể không thừa nhận, cung tiễn thủ thích khách tuyệt đối là trà trộn vào sát thủ chuyên nghiệp bên trong một cái hợp kỳ, chẳng những nói nhảm nhiều, trên thân mang tạp vật cũng nhiều. Bởi vì những cái khác mấy cái thích khách áo đen trên thân, càng là không có thứ gì. Lâm Bác Thần sờ nửa ngày, Mao cũng không có sờ đến một cái. Chuyên nghiệp thích khách, công tác, quả nhiên là không mang theo ngoại trừ vũ khí bên ngoài bất luận cái gì vật ngoài thân. Đem bọn thích khách thi thể, bày tại trong rừng trúc. Tận đến giờ phút này, học viện tuần tra giáo tập mới nghe tin lững thững tới chậm. Một phen sau khi giải thích, tuần tra giáo tập nhóm làm rõ ràng tình huống, rất là chấn kinh. Đây là đối với ta đệ tam học viện khiêu khích, không thể tha thứ. Giáo tập nhóm nổi giận. Bọn hắn ý nghĩ đầu tiên là thiên kiêu tranh bá chiến bên trong đối thủ cạnh tranh, vậy mà phát rồ mà đối với đệ tam học viện thiên tài hạt giống tiến hành ám sát hoạt động. Cái này không thể tha thứ. Ngươi yên tâm, Lâm đồng học, chuyện này trường học tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Giáo tập nhóm liên tục trấn an Lâm Bác Thần, tiếp đó đem thi thể dơ lên đi. Lâm Bác Thần quay người trở lại trúc viện bên trong, tức hổn hển mà hét lớn, Vương Trung, ngươi con chó này đổ vật, chết đi nơi nào, thiếu gia ta bị người ám sát, gặp phải nguy hiểm, ngươi vậy mà đều không ra giúp ta ngăn đỡ mũi tên sao. Vương Trung dập khuôn từng bước mà chạy đến. Cái này lão quản gia cười nịnh, giải thích nói, thiếu gia, ngươi sao lại nói như vậy? Ta tên Vương Trung bên trong. Mang theo một cái chữ trung, là có tiếng trung thành, nổi danh nghe lời, thiếu gia ngài để cho ta bảo vệ đại sảnh, ta thế nhưng là một giây đồng hồ cũng không có dám sơ suất, không tín thiếu gia người xem, trong phòng khách hết thảy, hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Bác Thần tức giận một cước đạp ra ngoài. Cầu vật, ngươi còn rào biện. Lâm Hoàn Khô tức miệng mắng to. Ta đây không phải là cảm thấy mình có thể giải quyết hết thảy, cho nên mới trang cái bức, tự mình một người đi ra ngoài đơn đấu nhân ra một đám sao. Nhưng về sau ta gặp phải nguy hiểm nha. Người con chó này đồ vật, bình thường thờ lạt dựng lên vô số, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà thật là trong đại sảnh treo máy, không núp ních, cũng không biết linh động, đi ra giúp bản thiếu ra một cái. 9. Canh thứ 2, còn có 3 canh. Cảm ơn huynh đệ nhóm hào phóng cổ động, đao tiếp tục gõ chữ, buổi tối điểm tổng kết khen thưởng danh sách. Chương 205, đối mặt ống kính bình tĩnh điểm. Chi chi chi. Quang tương hoạt bát mà tiến vào đại sảnh. Bởi vì nó mới vừa rồi giúp đến Lâm Bác Thần, thực hiện mình chuột sinh mệnh giá trị, tại Vương Trung trước mặt, tự nhiên là đắc ý vạn phần. Vương Trung vẻ mặt đau khổ. Thiếu gia tâm tính, thật là càng ngày càng khó lấy năm lấy rồi. Chính mình trước kia những cái kia nịnh hót thủ đoạn, tựa như là không dùng được. Bây giờ lại muốn cùng một cái không đuôi quỷ thử đi tranh thủ tình cảm. Thực sự là thế đạo không có, lòng người không cổ a. Thiếu gia ngươi vậy mà không thích mỹ nhân, ưa thích con chuột. Lão phu sớm muộn muốn giết chết cái này đổ diêm rúa đê tiện chuột. Thắp đèn. Lâm Bác Thần nói. Hai người thị nữ mỹ tỷ lập tức đem nến nhóm lửa. Lấy giấy bút tới. Lâm Bác Thần tiếp nhận bút, hơi suy tư, liền soát soát soát viết. Rất nhanh viết 10 cái giấy. Vương Trung, ngươi sáng sớm ngày mai, cứ dựa theo do ta viết tờ đơn, đi đến trong thành các đại tiệm thuốc, đi mua thảo dược. Nhớ, mỗi cái tiệm thuốc chỉ mua một loại, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, biết sao? Hắn đem 10 cái giấy đều giao cho Vương Trung. Thiếu gia, ta làm việc, ngài yên tâm. Vương Trung đắc ý hướng Quang Tương ném đi một ánh mắt. Thấy không, thiếu gia bên cạnh người tín nhiệm nhất, hay là ta? Thiếu gia, tiền. Vương Trung xem xong tờ đơn, khẽ vươn tay, nói, ước chừng cần 20 mai kim tệ. Ê! Lâm Bác Thần vừa nghe 20 kim tệ, lòng đang dỉ máu, suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc nói, úc, vậy thì mỗi loại dược liệu, tất cả mua 10 cân đi. Ném đi qua 5 mai kim tệ. Lại nói, nếu như không đủ, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Thiếu gia, ta có biện pháp nào a? Vương Trung có chút mắt trợn tròn. Ngươi đi bán cũng được a. Lâm Bác Thần trừng mắt, rất nói phải trái nói. Vương Trung à, ngươi bây giờ đã là một cái thành thục quản gia rồi, phải học được chính mình kiếm tiền, vì thiếu gia ta phân ưu, hiểu không? Cái này. Thiếu gia, ta đã biết. Vương Trung ủy khuất ba ba nói. Lâm Bác Thần lại nhìn về phía Quang Tương, nói. Còn có ngươi, ta tờ giấy này bên trên, vẽ lên một bộ rừng trúc cùng sân địa đồ, ngươi buổi tối hôm nay liền đi, dựa theo ta đánh dấu, đi đi. Không, đi chôn lôi, ngươi hiểu. Quang Tương. Cho nên nói, vừa rồi đám người áo đen kia, quả nhiên là tới cướp ta phân sao. Chủ nhân để cho ta bả phân chôn ở bên ngoài, lại đến người liền nhường chính bọn họ lấy đi. Lâm Bác Thần một cái tát đập vào Quang Tương trên đầu, giao hấn, sướng sở cái gì đây? Nhớ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không thể dùng nhà xí rồi, trong viện cũng không thể loạn đi, có cảm giác cứ dựa theo thiếu gia ta mà đánh dấu chỗ đi giải quyết, rõ chưa? Nếu là không nghe lời có gì sai sót, ta đem ngươi chặt thịt nướng. Hắn đã nhìn ra rồi, cái này thổ bát thử vương ăn thần thú thảo, đã biến đến dị, bây giờ kéo ra ngoài không phải phân, là nấm hình dáng bùn khí độc, liền võ sư cảnh cao thủ cũng có thể hạ độc chết. Hay là ẩn hình, không có dâm phá thời điểm, vô sắc vô vị, không ảnh hưởng môi trường. Một khi dâm phá, liền có kịch liệt lục sắc khí độc phát ra. So địa lôi còn kinh khủng. Tuyệt đối là nhà ở bảo an, giết người cấp của thiết yếu hàng cao cấp. Không hảo hảo lợi dụng, vậy đơn giản là phung phí của trời. Chi chi chi. Quang Tương tâm kinh đảm chiến tiếp nhận trang giấy, nhìn kỹ, chỉ sợ một hồi kéo sai chỗ. Tốt, hôm nay dừng ở đây, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lâm Bác Thần ngáp một cái. Đứng dậy mới đi vài bước, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, chờ một chút, Vương Trung, hôm nay ngươi đi gian phòng của ta ngủ. Chính hắn tắc thì đi hướng Vương Trung gian phòng. Hay là phải cẩn thận một điểm. Một phần vạn những cái này giảo hoạt thích khách, ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ. Từ vừa rồi một chút thông tin bên trong, có thể thấy được, những cái này thích khách đối với mình rất quen thuộc, nhất định biết mình ngày bình thường ở gian phòng kia, lầu 2 phòng ngủ rất nguy hiểm, vẫn là để Vương Trung tên chó chết này đi ngủ đi. Thiếu gia, ta. Vương Trung là nhân tình, lập tức liền minh bạch Lâm Bắc Thần có chủ ý gì, phản đối vô hiệu, vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ đi rồi. Lâm Bắc Thần lúc này mới quay đầu, cười hì hì nhìn về phía Thiên Thiên cùng Thiên Thiến, nói, hai vị tiểu thư tỷ, đêm dài đằng đẵng, thời gian đã không còn sớm, chúng ta mau mau đi ngủ đi. Cùng một thời gian, trúc viện bên ngoài, một cái cao hơn 10 mét đại thanh trúc đỉnh, người mặc thanh sắc kiếm sĩ trường bào thân ảnh, phảng phất là một mảnh lá cây đồng dạng, theo cảnh trúc trong gió trên dưới lên xuống. Dưới ánh trăng, hắn mái tóc màu xanh lục cùng lông mày lập lòe yếu ớt ánh sáng. Nhìn thấy bên trong viện đèn đuốc dập tắt, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên phát họa ra một cái lạnh thấu xương đường cong. Ngày thứ hai, kỷ nguyên ánh sáng ngày 8 tháng 8 năm 1888. Giữa hè, mỗi năm một lần Vân Mộng Thành Trư Đại học viện Kiêu Dương tranh bá chiến mở màn chiến mở ra ngày, vạn chúng chú mục. Buổi sáng khai trường học về sau, đệ tam học viện tất cả đệ tử đều trên quảng trường tụ tập, tiến hành một hồi thịnh thế long trọng, quy mô hùng vĩ vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tiễn đưa Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần, Nhạc Hồng Hương cùng Bạch Khâm Vân tứ đại chính tuyển đại biểu, đi tới Quốc Lập Hoàng gia sơ cấp học viện, tham gia năm nay Thiên Kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức. Ngày bình thường không thấy bóng dáng hiệu trưởng Lăng Thái Hư, khó được có mặt vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Vẫn là say khướt, vẫn là toàn thân son phấn khí, mệt mỏi mở mắt không ra dáng vẻ. Chủ trì nghi thức là năm thứ 3 niên cấp chủ nhiệm Lưu Khải Hải. Một phen rõ ràng cực là khuôn sáo cũ cổ vũ chương trình sau đó, tại toàn trường học viên tiếng hoan hô bên trong, tứ đại chính tuyển đại biểu ngồi lên bốn đầu tật hành thú dẫn dắt hiệu trưởng xe mui trần tọa giá, chậm chậm lái ra cửa trường, đạp vào hành trình. Một lần này dẫn đội giáo tập là Phan Nguy Mẫn cùng Hải lão nhân. Xe mui trần xe ngựa từ cửa trường bên trong lái ra. Hai bên trên đường cái, liền đã có vô số thị dân xếp hàng gieo họ. Có già trên 80 tuổi lão giả, lại tóc vàng hài đồng, có hùng tráng hán tử, có phong vận thiếu phụ, có cùng tuổi thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ đều là đệ tam học viện học khu cư dân. Có nhiều tử nữ tại đệ tam học viện đến trường, bởi vậy đối với đệ tam học viện có cực cao tán đồng cảm giác. Cố lên nha, bọn nhỏ. Lần này nhất định phải gắng gượng qua vòng thứ nhất nha. Các ngươi ai có thể đánh vào vòng thứ hai, có thể tại ta Tinh Huy tiểu lâu miễn phí ăn uống 3 ngày 3 đêm. Đủ loại tiếng hò hét, nhấp nô, bên tai không dứt. Lâm Bác Thần cái cầm đáp lên trên mu bàn tay, bốn phía quan sát. Có chút giống như là kiếp trước thi đại học thời điểm đưa đi thi cảm giác ra. Cũng không tươi đẹp lắm hồi tưởng. Hắn còn chứng kiến, có từng cái người mặc giáo dục thử quan phủ nhân viên, giơ trong tay một cái giống như tấm gương hình vuông luyện kim vật phẩm, cẩn thận theo xe ngựa, không ngừng đem tấm gương hướng về người trên xe chiếu xạ qua tới. Mau nhìn, đó là Thiên Lý Mục, chúng ta muốn thượng phát sóng trực tiếp nha. Bạch Khâm Vân hưng phấn mà nói, đối với tấm gương kia liên tục vẫy chào. Thiên Lý Mục, một loại huyền văn luyện kim sản phẩm, giống như là kiếp trước trên địa cầu camera đồng dạng. Có thể làm được cùng bên trong thành các nơi huyền tinh màn hình lớn thời gian thực liên thông. Giáo dục thự đám quan chức, giống như là buôn tẩu tại một đường phóng viên đồng dạng, từ giờ phút này bắt đầu, phân phối từng nhóm, đối với tiến vào thi đấu chính thức đám tuyển thủ tiến hành khoảng cách gần quay chụp phát sóng trực tiếp, muốn đem những học viên này, làm trở thành bên trong thành người người đều biết tiểu minh tinh. Lâm Bác Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự chính là phát sóng trực tiếp A. Liếc mắt nhìn quay về ống kính đang tại tao thủ lộng tư Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần khinh thường nói, "Tiểu Bạch à, ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm a, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, về sau như thế nào theo ta cùng một chỗ làm đại sự a?" Bạch Khâm Vân tại chỗ liền muốn phản phun trở về. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ, cảm thấy lời này cũng đúng, chính mình phải có một chút thiên tài thận trọng, thế là an vị đoan đoan chính chính. Nhạc Hồng Hương cùng Hàn Bất Phụ âm thầm nghiêm nghị. Hai người tại trong lòng cũng là âm thầm nhắc nhở chính mình, Lâm Đồng Học nói đúng, lúc này nhất định phải biểu hiện bình tĩnh chút, không thể giống như đồ nhà quê, suy cho cùng toàn thành các phụ lao hương thân đều nhìn đây. Một giây sau, liền thấy Lâm Bắc Thần lộ ra một cái tự cho là anh tuấn nhất nụ cười, quay về ống kính phất phất tay, cười không lộ răng, dùng giọng truyền cảm nhất, ôn nhu nói, mọi người tốt, ta là Lâm Bắc Thần, Vân Mộng Thành đệ nhất Mỹ Nam, đệ nhất thiên tài, lần này thiên tiêu chiến tranh bá chiến thủ tịch bảo tọa tất nhiên thuộc về ta. Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ, 3, 3, Nhạc Hồng Hương, Vệ Đút, 8, chương 206, lại sớm nộp bài thi, cuốn vọng, đệ nhất thiên tài, hắn Lâm Bắc Thần cũng xứng, cái này không biết sống chết não tàn bại gia tử, nếu là tỷ tỷ của hắn Lâm Thính Thiện nói loại lời này, còn có tư cách, hắn, ha ha, thiên tiêu tranh ba chiến thủ tịch tất nhiên thuộc về hắn, thật khoác lác không biên giới rồi, ta muốn đánh bạo hắn. Như thế cuồng bội chi ngôn, nên chết. Làm các nơi huyền tinh màn hình lớn bên trên, xuất hiện Lâm Bắc Thần cái kia khuôn mặt tươi cười cùng lời của hắn về sau, lập tức vô số người đều hành động, mà biết được tin tức này tất cả đại học viện trúng tuyển các thiên tài, cũng phát ra tức giận gào thét. Đây là tại hướng tất cả trúng tuyển người khiêu chiến. Không thể nhịn. Trong nháy mắt này, tất cả thiên tài, đều đưa Lâm Bắc Thần, cùng hắn gương mặt kia, đều vững vàng mà ghi tạc trong lòng, phát thệ muốn trên lôi đài, đem hắn triệt để đánh bạo. Đương nhiên cũng có thật nhiều người kinh hô, xuất hiện tại trong màn ảnh thiếu niên này, rất đẹp trai a. Lớn lên đẹp trai như vậy, hắn nói nhất định là đúng. Rất nhiều thiếu nữ thiếu phụ và lao nại nại nhóm, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Thời gian chạy xuôi. Toàn thành tổng 21 mặt lớn nhỏ khác biệt huyền tinh màn hình lớn, phân bố khắp các nơi, giao thế phát đến từ khác biệt học viện trẻ tuổi tuyển thủ lao tới địa điểm thi diện mạo. Trong đó như Lâm Nghị, Chu Khả Nhi, Lang Huyền, Lang Thần, Tô Tiểu Nghiên, Mẹ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Vương Hinh Dư mấy cái đã nổi tiếng bên ngoài, bị rất nhiều bản khẩu coi trọng mình tinh đệ tử, một khi xuất hiện ở trên màn ảnh, luôn có thể gây nên từng đợt tiếng hoan hô. Đối với người bình thường tới nói, một hạng này thi đấu chiến sự, cũng là một lần thao thiết thịnh yến. Quốc lập Hoàng gia sơ cấp học viện. Sau cùng tập kết lễ khai mạc, đang tiến hành. Với tư cách Vân Mộng Thành bên trong cấp cao nhất học phủ, Hoàng cấp sơ cấp học viện bất luận là thiết bị kiến trúc, diện tích, dạy học điều kiện hay là phần mềm giáo tập chất lượng, cao thủ số lượng, đệ tử chất lượng các loại, đều là không tranh cái chút nào Vân Mộng Thành đệ nhất. Học viện ở vào Vân Mộng Thành Tây Nam khu vực một mảnh cao điểm. Tại Vân Mộng Thành bên trong độ cao, gần với kiếm chi chủ quân thần điện cùng phủ thành chủ. Mặt trời lên cao, canh giờ vừa vặn. Đến từ toàn thành khác biệt học viện, tư thục cùng bang phái rất nhiều thế lực tổng cộng 72 tên thiên kiêu tranh bá chiến thi đấu chính thức tuyển thủ, đã tập kết hoàn tất. Tại thi đấu trang nghiêm trước khi bắt đầu, có một cái long trọng mở màn nghi thức. Người chủ trì lễ khai mạc người là giáo dục tự thự trưởng Chu Hùng Phu. Người này mặt vuông khoát thai, miệng rộng mũi thẳng, lông mày như phong, con mắt như đầm, làn da trắng nõn, thần sắc trang nghiêm, vải bào quan phục, thân hình phong dài, khí chất xuất trần, là một cái tông sư cấp cường giả. Vân Mộng Thành bên trong, phủ thành chủ địa vị cao nhất. Phủ thành chủ hạ hạt giáo dục tự, trinh binh tự, cảnh vụ tự, chính vụ tự, thuế vụ tự các loại năm cái chi nhánh câu. Trong đó trinh binh thự thiết lập ở 2 năm trước. Bởi vậy thành chủ Lăng Quân Huyền có thể nói là trong tòa thành này quyền thế cao nhất người. Ngũ đại thự đều về hắn cai quản. Thành chủ duy nhất không cách nào điều động là Vân Mộng Vệ. Bởi vì Vân Mộng Vệ thuộc về quân đội sức mạnh, quan viên địa phương không có quyền quản hạt. Thiên tiêu tranh ba chiến là cả Bắc Hải đế quốc giới giáo dục một hạng thịnh sự, lịch sử lâu đời, có thụ đế quốc hoàng thất coi trọng. Bởi vậy hôm nay có mặt lễ khai mạc cấp quan trọng nhân vật đông đảo. Thành chủ Lăng Quân Huyền, Ngũ đại thự thự trưởng, Vân Mộng Vệ chỉ huy sứ Lý Mộng Hùng xuất hiện ở khán đài khách quý. Trừ cái đó ra, tất cả đại học viện hiệu trưởng, các đại hiệp hội hội trưởng, một chút đức cao vọng trọng lão giả, xuất ngũ sĩ quan, cống hiến chắc tuyệt về hưu giáo tập, đối với giáo dục sự nghiệp có ủng hộ thương hội, bang phái nhân sĩ các loại, cũng đều đáp ứng lời mời có mặt. Nếu như cho khán đài khách quý ném một cái cỡ nhỏ bom nguyên tử lời nói, Vân Mộng Thành cao tầng đại khái liền sẽ chết hết đi. Lâm Bắc Thần đứng tại trong đội ngũ, rất nhàm chán nghĩ đến. Các hạng nghi thức cùng phát biểu, khiến cho Lâm Bắc Thần nhớ tới trước đây chính mình lúc lên cấp 3 thi đại học động viên tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hình ảnh, hiệu trưởng nói xong thầy chủ nhiệm nói, thầy chủ nhiệm nói xong chủ nhiệm lớp đại biểu nói, tiếp đó còn có thí sinh đại biểu, phụ huynh đại biểu. Ngược lại một dạng nhàm chán. Hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiếp đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên mới phát hiện, Lăng Chỉ cùng Lăng Ngọ hai đại tiểu cữu ca vậy mà cũng không biết lúc nào, xuất hiện ở khách quý trên đài. Hai người đều là một thân quân trang, tư thế hiên ngang, khí chất nổi bật. Bất đồng chính là, hai người cũng không ngồi cùng một chỗ. Lăng Chỉ là một người tới, khí chất băng lãnh, lộ ra một cấu người lạ chớ tới gần khí chất, khiến cho ngồi ở bên cạnh hắn hai vị thự trưởng cấp đại lao đều cảm giác được áp lực. Mà Lăng Ngọ nhưng là đi cùng một cái cùng hắn cùng tuổi người trẻ tuổi tới. Người trẻ tuổi kia 16-17 tuổi, sinh mệnh cực kỳ anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, mắt như thanh đàm, lông mày như lao gọn, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, cũng không biết như thế nào dưỡng ra, da thịt thoánh nhuận sinh huy, không có chút nào tì vết, mái tóc dài màu đỏ rực tựa như thiêu đốt hỏa diễm, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Nhất là hắn thân mặc một bộ màu đỏ thám áo choàng khinh giáp, để lộ ra một loại thường nhân không bằng quý khí. Nhìn thấy soái ca, Lâm Bắc Thần không khỏi nhìn nhiều mấy lần. So ta nam nhân đẹp trai, đều là cha nam đều đáng chết. Lâm Bắc Thần trong lòng âm thầm nói. Lúc này, đủ loại lãnh đạo và nhân sĩ phát biểu, cuối cùng kết thúc. Thứ 121 giới thiên kiêu tranh bá thi đấu. Bây giờ bắt đầu. Thành chủ Lăng Quân Huyền cùng cái kia trường bào màu đỏ thám quý khí anh tuấn người trẻ tuổi, cùng một chỗ vì năm nay đại tái mở màn. A, xem ra gia hỏa này địa vị không thấp. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm kinh ngạc nói. Ngươi không có nghe giới thiệu sao? Đứng ở phía trước Lăng Thần nghe được rồi, quay đầu lại nói, hắn là đế quốc thất hoàng tử. Lúc nào giới thiệu? Lâm Bắc Thần một mặt ngộng bức mà nói, ta như thế nào không nghe thấy? Lăng Thần trong lòng im lặng. Nhiều ngày như vậy không gặp, vốn cho rằng cái này cha nam nhìn thấy chính mình sẽ rất thân cận, không nghĩ tới kể từ tập kết đến quảng trường này bên trong về sau, càng là không có chút nào nói chuyện với mình ý tứ, ngược lại một bộ không quan tâm hết nhìn đông tới nhìn tây, cái này khiến Lăng đại tiểu thư có chút sinh khí. Văn thí, trang nghiêm bắt đầu. Khách quý trên đài, thành chủ Lăng Quân Huyền âm thanh, hùng hậu rõ ràng truyền ra tới. Trong sân rộng 72 tên thiên tài, xếp hàng nối đuôi nhau mà lên, từng cái bắt đầu lên đài, rút ra riêng phần mình dãy số nhãn hiệu. Số 44. Lâm Bắc Thần rút đến mình số thứ tự. Không quá cắt lợi còn số A. Hắn đang muốn hướng về dưới đài đi tới, đột nhiên có người nói, vị này chẳng lẽ chính là Lâm Bắc Thần đồng học. Nói chuyện chính là trường bào màu đỏ thám khinh giáp đế quốc thất hoàng tử. Không sai, điện hạ, hắn chính là chiến thiên hầu con trai trưởng Lâm Bắc Thần. Không đợi Lâm Bắc Thần trả lời, cái kia tương đối quen thuộc âm thanh vang lên, cũng là Bạch Vân Thành tam đại danh kiếm một trong kiếm thánh Bạch Hải Cầm, không biết lúc nào, xuất hiện ở thất hoàng tử bên cạnh. Lao ra hỏa này, lại còn không đi. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi kinh ngạc, ngầm sinh cảnh giác. Lâm đồng học, trước mắt ngươi là đường kim đế quốc thất điện hạ, còn không mau thi lễ. Lăng Ngọ đi tới, đối với Lâm Bắc Thần liên tục nháy mắt. Gặp qua thất điện hạ. Lâm Bắc Thần chắp tay. Trên địa cầu tiểu thuyết mạng bên trong, có rất nhiều xuyên qua nhân sĩ, tự cho mình siêu phàm, đến dị giới, coi nhẹ hoàng quyền, danh xưng muốn tự do cùng tôn trọng. Cái này mẹ nó là náo tàn. Nhập gia tùy tục là mỗi một cái người xuyên Việt đều cần thủ vững nguyên tắc. Không có lợi hại xung đột, Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ không ngu xuẩn đến coi nhẹ hoặc là cứng rắn với một cái đế quốc hoàng tử, thành thành thật thật điệu thấp trưởng thành là được rồi. Quả nhiên là nhân trung trí long, Lâm đồng học, bản vương rất xem trọng ngươi, cố lên nha. Thất điện hạ thần thái thân thiện nói. Đa tạ điện hạ. Lâm Bắc Thần sau khi hành lễ cáo lui, dựa theo số thứ tự nhãn hiệu, riêng phần mình tìm địa điểm thi. Lâm Bắc Thần cùng mấy người quen đều không có ở đây cùng một địa điểm thi. Vào chỗ ước chừng thời gian một chén trà, cuộc thi bắt đầu. Cái môn này khoa mục vì đế quốc lịch sử cận hiện đại. Lâm Bắc Thần sớm đã có chỗ chuẩn bị, tại hôm nay trước đó, liền đem sơ cấp học viện từ năm nhất đến năm thứ ba tất cả tài liệu giảng dạy, đều dùng di động quay chụp một lần, tạo ra tài liệu giảng dạy áp. Ngồi bàn kiểm tra phía trước, mở ra giám thị trận pháp, một cái cỡ nhỏ kết giới đem hắn bao phủ trong đó. Bàn kiểm tra bên trên, trận pháp cũng bị thôi phát. Đề thi nội dung hiện ra. Lâm Bắc Thần không chút do dự triệu hồi ra điện thoại, mở ra tài liệu giảng dạy áp, trực tiếp bật học bài thi. Ước chừng sau 15 phút, bài thi hoàn tất. Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn nộp bài thi. Một màn này, để cho tại chỗ giám thị giáo tập đều sợ ngây người. Cũng làm cho toàn thành các nơi đều tại thông qua màn hình phát sóng trực tiếp quan sát cuộc thi quá trình đám dân thành thị giật nảy cả mình. Cái này cũng nộp bài thi giao quá sớm đi. Chương 207, quả nhiên là ngươi. Lần này kiêu dương tranh ba chiến, tổng cộng có lớn nhỏ mười mấy cái thi đơn cuộc thi, mỗi một môn đoạt giải quán quân, đều có tiền thưởng. Lâm Bắc Thần đi tới địa điểm thi bên ngoài, trên mặt không nhịn được ý cười. Cái môn này dung hợp ba cái niên cấp tất cả điểm kiến thức đế quốc lịch sử cận hiện đại, hắn nhất định là mát điểm. Dựa theo quy cũ, đệ nhất danh có 10 mai kim tệ ban thưởng. Lâm Bác Thần bấm ngón tay tính toán, vui mừng nhướng mày. Gần nhất mới vừa lâm vào khủng hoảng tài chính, không nghĩ tới chỉ trước mắt, liền lại có cơ hội kiếm tiền. Lâm đồng học, tại sao cao hứng như vậy hả? Thanh âm quen thuộc chuyển đến. Lâm Bác Thần quay người nhìn lên, không khỏi ngẩn ngơ. Là Dạ Vị Ương. Chẳng qua là tan mất tế tự áo bào rộng, thân mang bó sát người áo giáp Dạ Vị Ương, toát ra trước đó Lâm Bác Thần chưa từng chú ý đến tuyệt thế mỹ lệ. Nàng chân đạp màu đỏ chiến hoa, bảo vệ thon dài bắp chân, cơ như bánh ngọc, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, hai chân thon dài mượt mà, tại màu đỏ áo giáp thấp thoáng phía dưới, uyển chuyển vừa ôm tiểu man yêu đường vòng cung câu hồn đoạt phách, hai ngọn núi gắn vào nền đỏ kim văn dây leo tạo hình giáp ngực phía dưới, tóc đen ngang eo, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, mày liễu, miệng anh đào. Trước kia tại sao không có phát hiện, cái này tiểu tế tư đã vậy còn quá câu hồn. Lâm Bác Thần nuốt từng ngụm nước bọt. Dạ tế ti nhanh như vậy liền đã thi xong sao? Lâm Bác Thần nói sang chuyện khác hỏi. Dạ Vị Ương ngòn ngọt cười, lộ ra thân cận, nói, giống như đây, đề mục quá đơn giản, ta tùy tiện đáp xong liền đi ra rồi. Lâm đồng học, ngươi lần này, có thể kéo dài trước đây kỳ tích, lấy thêm mát điểm sao? Lâm Bác Thần làm một cái cầm nắm động tác, lòng tin 10 phần nói, nhất định cầm. Nhất định lấy cái gì? Mùi thơm chuyển đến, Lăng Thần xuất hiện ở sau lưng, ngựa khi yếu ớt. Lộ ra một vẻ kim đâm đồng dạng nhàn nhạt sắc bén khí tức. Ê! Lâm Bác Thần cơ thể cứng đờ. Hoàng bét! Đùa giỡn cái khác Mỹ Mi bị chính cung phát hiện rồi. Chờ một chút. Chính cung. Không đúng, Lăng Thần lúc nào thành chính cung rồi. Phi phi phi, ý tứ của ta đó là, ta lúc nào có chính cung rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần lập tức can đảm hùng trắng lên, nói, hả, Lăng đồng học tới thật đúng lúc, ta tại cùng Dạ Tế Ti giao lưu cuộc thi tâm đắc. Đừng gọi ta Dạ Tế Ti, bảo ta Vị Ương là được rồi. Dạ Vị Ương tiếu ỷ hiệp như hoa mà ngắt lời nói. Lâm Bác Thần, Ê! Lăng Thần trực tiếp đi tới, rất tự nhiên rất bá đạo kéo lại Lâm Bác Thần bả vai, nói, thoạt nhìn, Dạ Tế Ti thi rất không tệ nha, sớm như vậy nộp bài thi. Dạ Vị Ương ánh mắt đảo qua Lăng Thần kéo Lâm Bác Thần cánh tay, con người hơi co lại, khẽ hừ một tiếng, nói, quá đơn giản đề mục, tham gia loại này cuộc thi, quả thực là lãng phí thời gian, không biết Lăng Thần đồng học. Nghĩ như thế nào đây? Lăng Thần sắc mặt lạnh lùng, con mắt hàm lời nói sắc bén, nói, đúng vậy à, bài thi rất nhàm chán, loại đề mục này, thi một cái hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Lâm Bác Thần nhìn một chút Dạ Vị Ương, nhìn lại một chút Lăng Thần. Trong không khí thậm chí có một cỗ vị chua. Hai cái này Mỹ thiếu nữ là tại bởi vì chính mình mà phân cao thấp sao. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Cười cười, đột nhiên trong đầu một đường linh quang thoáng qua, đông nhiên ý thức được một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn lập tức dây rủa rút ra cánh tay của mình, vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái, nói, chờ một chút, thi đơn đệ nhất ban thưởng hết thể mới 10 mai kim tệ, hai người các ngươi cũng mát điểm. Ba người đặt song song đệ nhất, vậy chẳng phải là muốn chia đều tiền thưởng, một người mới ba cái. Ta tâm tính nứt vỡ nha. Lăng Thần cùng Dạ Vị Ương nghe nói như thế, đều có chút ốc. Bây giờ mấu chốt là tại thảo luận kim tệ vấn đề sao. Nam nhân này đầu óc, đến cùng ở đâu? Nhìn thấy hai người đều không nói lời nào. Lâm Bác Thần có chút thấy nôn nóng, đầu tiên nói trước, nếu như ba người đặt song song đệ nhất, các ngươi một người ba cái, ta bốn cái, các ngươi đều là người có tiền, không nên cùng ta cướp, ta nghèo. Cái gì? Hai cái Mỹ thiếu nữ đều sợ ngây người. Ngay trước hai người bọn họ như thiên tiên Mỹ thiếu nữ trước mặt, như thế thẳng thắn mà thừa nhận mình là một cái nghèo khổ. Lâm Bác Thần. Hắn là nghiêm túc sao? Con hàng này đến cùng còn có phải hay không Vân Mộng Thành đệ nhất sắc lang hoàn khố? Sắc lang hoàn khố có thể như thế không hiểu lòng của phụ nữ. Chẳng lẽ hắn náo tật lại phạm vào. Hai cái Mỹ thiếu nữ tại chỗ liền bó tay rồi. Loại người này, nếu như không phải cái kia Trương Thanh Thuần không làm bộ mặt đẹp trai quả thực câu người, các nàng tại chỗ liền muốn đánh người. Đương nhiên có thể đây, Lâm ca ca. Dạ Vị Ương điều chỉnh tâm tính, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lăng Thần liếc mắt nhìn chậm rãi từ trong trường thi đi ra thiên tài các học viên, trực tiếp duỗi tay về phía Lâm Bắc Thần bàn tay, nói. Người ở đây quá nhiều, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lâm Bác Thần lui về phía sau sai một bước, né tránh cái này Lăng Thần tay, nói, chờ một chút, có mấy lời ta đã sớm muốn nói, Lăng đồng học, ngày đó tại phủ thành chủ, ta đã nói rất rõ rồi, chúng ta. Lăng Thần thản nhiên nói, ngươi chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ, ta sẽ để cho ngươi thay đổi loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Lâm Bác Thần, ta. Hắn bây giờ thật sự muốn phải bắt được Lăng Trì mắng to một câu em gái ngươi hả? Ta nhường ngươi mang lời. ngươi nha đến cùng có không có mang về đi hả? Tại sao em gái ngươi còn đang dây dưa ta à hả hả hả à? Ngay tại Lâm Bắc Thần nhanh muốn điên thời điểm, một thân ảnh đi tới, chủ động mở miệng chào hỏi, nói, ha ha, quả thật không phải oan gia không gặp gỡ, Lâm đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Người nói chuyện, bất ngờ chính là Tào Phá Thiên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình sau đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Tào Phá Thiên. Ngươi cái này phản bội sư môn lại bại trong tay ta rất rưởi, tại sao lại ở chỗ này? Miệng của hắn, là thật độc. Tào Phá Thiên đang yên đang lành một cái anh tuấn vô song thiếu niên tóc vàng, bị một câu nói kia. Liền cho kích thích mặt mũi tràn đầy hư giả nụ cười đều thu liễm, lại cũng khó có thể che giấu chính mình vẻ hoán độc, lạnh giọng nở nụ cười, nói, ta tới tham gia lần này kiêu dương tranh ba chiến, đương nhiên sẽ xuất hiện ở đây, có phải là rất bất ngờ hay không? Ngươi, tham gia kiêu dương tranh ba chiến. Lâm Bác Thần lấy vì mình nghe lầm, nói, ngươi không phải là học viện học viên, lại không thể đại biểu bang phái, ngươi có tư cách gì tham gia? Ha ha, ai nói Tào đồng học, không có tư cách. Một cái toàn thân thịt mỡ tựa như viên cầu thân ảnh lan tới, nói, Tào đồng học tại 10 ngày trước đó, liền đã báo danh đi vào chúng ta tỉnh lập đệ lục sơ cấp học viện, cũng thông qua giáo dục thử rất nghiêm khắc khẩn cấp cuộc thi bổ sung, lấy được tham gia trận đấu tư cách, Lâm Bác Thần, không nghĩ tới chứ. Người này ngoại hình đặc biệt. Lâm Bắc Thần khắc sâu ấn tượng, chính là tỉnh lập đệ lục sơ cấp học viện trước đây dẫn đội tham gia thi dự tuyển giáo tập Khâu Thiên. Cùng Đinh Tam Thạch có phần không hợp nhau. Tào Phá Thiên vậy mà gia nhập tỉnh lập đệ lục sơ cấp học viện. Còn thông qua cuộc thi bổ sung lấy được khóa này thiên kiêu tranh bá chiến tư cách. Ngươi là hướng về phía ta tới. Hắn ý thức được cái gì, lạnh giọng hỏi. Tào Phá Thiên mỉm cười, từng chữ từng câu nói, không sai, chính là muốn đưa ngươi tại thân ta sỉ nhục, gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại, nhường ngươi minh bạch. Ngươi tại thử kiếm chi giả nhất thời đứng thứ nhất, là bực nào may mắn, chờ lấy xem đi, ta sẽ đến nát ngươi tất cả kiêu ngạo, đem ngươi hung hăng mà dẫm ở dưới chân, nhường ngươi vinh thế thoát thân không được. Nói đến đây, hắn hơi đến gần một bước, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được ngữ khí, thật thấp mà truyền âm, nói, thật là đáng tiếc, tại Bác Hoang Sơn bên trong, không thể làm thịt ngươi, không thể diệt trừ cái kia gọi là sở ngân ngu xuẩn. Lâm Bác Thần thân hình chấn động, trong mắt chợt lệ quang bắn ra bốn phía. Quả nhiên là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Tào Phá Thiên, âm thanh vang vang, phảng phất là từ địa ngục u minh bên trong chui ra báo thù oan hồn gầm nhẹ. Chương 208, ngươi có thế làm gì ta? Tào Phá Thiên khoái ý cười cười. Lâm Bác Thần phẫn nộ mà lại biểu tình khiếp sợ, khiến cho hắn lâu có mây đen đu sầu tâm tình trong nháy mắt tiêu tan rất nhiều, phảng phất là một đạo kim sắc dương quang phá thiên vân tầng phổ chiếu đại địa một dạng sảng khoái. Là ta, thì thế nào? Tào Phá Thiên trong đôi mắt đều là trào phúng. Truyền âm khiêu khích nói, dứt bỏ quy tắc, ta giết chết ngươi, giống như là đẻ chết một con dẹp đơn giản như vậy, thật sự cho rằng đinh lỗi có thể bảo hộ ngươi một thân một thế sao. Ha ha, thỉnh đi, tiểu tạp chủng, hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn. Lâm Bác Thần bỗng nhiên cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Tào Phá Thiên không nói nữa. Lâm Bác Thần xông đi lên bắt lấy Tào Phá Thiên cổ áo. Ai? Lâm Bác Thần, ngươi muốn làm gì? Viên cầu giáo tập Khâu Thiên lập tức xông lên, quát to. Tiêu Dương tranh bá chiến lịch đấu bên trong, tự ý tự động thủ, công kích đồng học, muốn bị thủ tiêu tư cách dự thi, ngươi sao dám lớn lối như vậy? Tào Phá Thiên mang theo khiêu khích chi sắc, con mắt hơi hơi híp mắt, khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, tùy ý Lâm Bắc Thần níu lấy cổ áo của mình, một bộ có gan ngươi liền đụng đến ta nha biểu lộ. Thần ca ca, mau buông tay. Dạ vị ương vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần cố nén lửa giận, chậm rãi buông tay. Cho ta rửa sạch sẽ cái mông chờ lấy, những cái kia bởi vì ngươi mà chết người. Sẽ ở trên hoàng tuyển lộ, chờ ngươi đồng hành, gặm nuốt hồn phách của ngươi, báo đáp khi còn sống ban cho. Lâm Bác Thần nhìn chằm chằm Tào Phá Thiên, từng chữ từng câu nói. Tào Phá Thiên cười khẩy. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tại sao muốn rửa sạch sẽ cái mông. Lâm Bác Thần ngược lại nhìn về phía Khâu Thiên, mặt coi thường nói, đệ lục học viện tốt xấu tỉnh lập việc công học viện, vậy mà như thế thị phi bất phân, tàng ô nạc gấu, liền như vậy phản bội Vân Mộng thành tên khốn kiếp, đều nguyện ý thu vào đến, các ngươi thật sự chính là vì thành tích. Chẳng biết xấu hổ, không danh giới cuối cùng chút nào à. Khâu Thiên phá lên cười, Lâm Bắc Thần, giữa học viện lựa chọn sắp xếp, há lại ngươi dạng này một cái nho nhỏ đệ tử, có khả năng xen vào. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái tiếng xấu vang rền bại gia tử, một cái hoàn khố, một cái tội thần nghiệt tử mà thôi, tính là thứ gì? Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói, tin tưởng ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta tính là thứ gì? Khâu Thiên giữ tận mọc ung tùm trên mặt. Thịt mỡ chồng chen chúc chung một chỗ, khinh bị nói, đừng tưởng rằng người khác không biết người tâm tư gì, ha ha, tỉnh đi, coi như là không có Tào đồng học, ngươi cũng đừng hỏng cầm tới thiên tiêu tranh bá cuộc so tài đệ nhất, bất quá là thi dự tuyển bên trong chơi lừa gạt cầm chút thành tích, liền thật sự coi chính mình là hạc giữa bầy gà, vô song vô đối thiên tài sao. Nói thật cho ngươi biết, ngươi dạng này hoàn khố, khoảng cách thiên tài hai chữ, còn kém xa lắm đây. Lâm Bác Thần nói, vậy thì rửa mắt mà đợi đi, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đệ lục học viện đến cùng phạm vào như thế nào ngu xuẩn sai lầm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bởi vì hắn sợ nháy mắt sau đó, hắn nhịn không được sẽ trực tiếp xuất thủ. Sau lưng truyền đến Khâu Thiên cùng Tào Phá Thiên khinh thường tiếng cùng tiếu. Lâm Bác Thần song quyền nắm chặt. Trong đầu của hắn nổi lên hỏa sắc vi đội mạo hiểm bên trong chết thảm nữ kiếm sĩ khuôn mặt. Như thế một đám tự cường tự lập, tại dạng này một cái băng lánh bên trong thế giới dãy rủa cố gắng sinh tồn đám nữ hài tử, các nàng mang đối với sinh hoạt chân thành, đối với hạnh phúc hướng tới, chưa từng bạc đãi bằng hữu, cũng chưa từng làm nhục người xa lạ. Các nàng là như thế khả ái khả kính. Chỉ có như vậy một đám cố gắng cầu sinh nữ tử, lại bởi vì Tào Phá Thiên nhất niệm chi tư, một chút thảm chết tại Bắc Hoang Sơn vô danh bài sông, một chút bị buồn bán đi vào nơi bấm hoa, chịu đủ lăng đủ. Còn có Sở Ngân hai tay, còn có Nhạc Hồng Hương bị hủy khuôn mặt. Tào Phá Thiên, nên chết. Lâm Bác Thần cố gắng khống chế hô hấp của mình. Kể từ đi tới thế giới này, hắn chưa bao giờ giống là như bây giờ, mãnh liệt như thế mà nghĩ muốn giết chết một người. Một cái ôn nhu tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Lăng Thần gương mặt tuyệt đẹp, con mắt sáng tỏ, quan tâm nhìn xem hắn. Dạ Vị Ương cũng cảm nhận được Lâm Bắc Thần phẫn nộ, nhưng nàng dù sao cũng là thần điện xuất thân, cùng Lâm Bắc Thần tương kiến ngày ngắn, không cách nào vào Lăng Thần đồng dạng hào phóng chủ động, không thể làm gì khác hơn nói, thần ca ca, ngươi yên tâm, người xấu đều sẽ phải gánh chịu báo ứng. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, dùng sức nắm chặt lại Lăng Thần tay nhỏ, xem như đáp lại, tiếp đó buông tay rút lui. Lúc này, chung quanh đã vây đầy kết thúc cuộc thi đi ra ngoài đệ tử. Tham gia thiên kiêu tranh bá chiến 72 tên đệ tử, không hổ là từ Vân Mộng Thành bên trong tầng tầng tuyển ra cao cấp thiên tài, trước tiên bất luận thành tích cuối cùng như thế nào, nhưng cái này nộp bài thi tốc độ, đều là cực nhanh. Lúc kiểm tra ở giữa mới trôi qua không đến 1/3, đã có 2/3 người đệ tử, nộp bài thi đi ra rồi. Thiên tài lúc nào cũng kiêu ngạo. Từng trương trên gương mặt trẻ trung, mang theo tự phụ cùng kiêu căng, âm thầm đánh giá đối thủ cạnh tranh nhóm. Ngươi chính là Lâm Bắc Thần. Một cái song mi nghiêng trường mặt trắng thiếu niên đi tới, nói, ta là đệ nhị học viện năm thứ 3 chân khả ấn, ta phải nói cho ngươi, ta. Lan. Lâm Bác Thần gầm lên một tiếng. Tinh thần lực không tự chủ hơi hơi tỏa ra. Gọi là chân khả ấn thiếu niên, lập tức như gặp hồng thủy mãnh thú, lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch mà nói, ngươi. Lâm Bác Thần ánh mắt như kiếm, tại quét mắt nhìn bốn phía, rơi vào trên thân thể người này, âm thanh lạnh lùng nói, lao tử hiện tại tâm tình không tốt, không nên trêu chọc ta. Tào Phá Thiên đứng ở đằng xa, nụ cười trên mặt, càng phát rực rỡ. Thời gian trôi qua. Thời gian thi, dần dần nhanh đến hồi cuối. Hàn Bất Phụ cùng Bạch Khâm Vân đã kết thúc cuộc thi, tìm đến Lâm Bắc Thần, cao hứng bừng bừng thảo luận lấy đề thi nội dung. Nhạc Hồng Hương vẫn như cũ chưa từng đi ra. Mãi cho đến nửa nén hương thời gian sau đó, thu bài tiếng chuông gõ vang. Nhạc Hồng Hương người cuối cùng đi ra địa điểm thi. Tại nàng trước đó, thứ hai đếm ngược cái đệ tử cũng tại 10 phút đồng hồ phía trước nộp bài thi rồi. Bởi vậy Nhạc Hồng Hương đi lúc đi ra, vô số đạo ánh mắt, thoáng cái đều tập trung vào trên người nàng. Rất nhiều thiên tài thiếu niên, trong nháy mắt đều bị Nhạc Hồng Hương cái kia xuất trần thân hình khí chất, cùng với một màn kia mặt nạ bao trùm khí tức thần bí chấn nhiếp, không khỏi trong lòng hơi động. Đương nhiên, cũng có người cười lạnh không ngớt. Một tên sau cùng, nguyên lai là nữ tử. Ha ha, thực sự là xú mị à, còn mang theo Phạm Đại Sư Tùy Mị xưa gì bán nguyệt mặt nạ, đây là tới cuộc thi, hay là tới tuyển Mỹ? Cái này sợ là cái tâm cơ biểu, cố ý người cuối cùng nộp bài thi. Chung quanh một hồi xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Nhạc Hồng Hương nghe được rồi, nhưng biểu lộ lại vẫn lạnh nhạt như cũ, thần thái không có bất kỳ biến hóa nào, đi tới Lâm Bắc Thần mấy người bên cạnh, mỉm cười chào hỏi. Thi thế nào? Hàn Bất Phụ cái thứ nhất ân cần hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, tận ta cố gắng lớn nhất rồi, có mấy đạo đề, thật sự là không biết làm, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp, dựa theo chính ta mạch suy nghĩ cùng lý giải. Suy luận một phen, rất tốn thời gian, nhưng tốt xấu đều làm xong. Vậy là tốt rồi. Hàn Bất Phụ cười nói, ta cũng giống vậy, sau cùng thật sự là đáp không nổi rồi, không thể làm gì khác hơn là sớm nộp bài thi, ta nếu là có nhạc học mọi người dạng này chặt chẽ cẩn thận cùng kiên nhẫn, vậy cũng tốt. Nhạc Hồng Hương mỉm cười. Lúc này, bên cạnh lại truyền tới tiếng rêu cợt. Có người âm dương quái khí nói, nguyên lai là thật sự không biết làm, mới nấu đến sau cùng, làm trễ nải đại gia thời gian lâu như vậy. Cũng không biết là như thế nào lẫn vào thi đấu chính thức, ha ha, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Nhạc Hồng Hương đem khuôn mặt ngoặt về phía hướng ngược lại, nhìn xem xa núi phong cảnh. Hàn Bất Phụ lông mày xốc lên, trong con ngươi thoáng qua sắc mặt giận dữ. Bạch Khâm Vân cũng là vỗ bộ ngực, nhìn hằm hằm nói chuyện người kia, nói, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Người nọ là một cái tóc hạt rẻ thiếu nữ hiểu điệu, da trắng mỹ mạo, nhưng lông mày mảnh môi mỏng, hơi có vẻ hà khắc, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Còn không cho phép người khác nói chuyện rồi. Ta là đệ lục học viện năm thứ ba Trịnh Thủ Thải, ngươi có thể làm gì ta? Chương 209, ngươi sợ là mất trí rồi. Bạch Khâm Vân chật chật đánh giá trước mắt cuồng ngạo thiếu nữ, nói, ta là không thể bắt ngươi như thế nào, nhưng trước mặt ngươi vị này. Nàng chỉ Lâm Bắc Thần, nói, biết vị này là thì sao? Vân Mộng Thành lớn nhất hoàng khố, không thương hương tiếc ngọc, tàn khốc vô tình, không biết có bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc, hủy ở trong tay của hắn, mà lại hắn còn có não thật, đế quốc hoàng đế thánh chỉ chứng nhận, phát điên lên đến, không ai ngăn cản được. Hắc hắc, một giây đồng hồ đoạt ngươi trinh tiết 4-5 lần, tuyệt đối không bằng lời nói dưới. Trinh Thù Thải sắc mặt, dần dần thay đổi. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Phát hiện Lâm Bắc Thần đang khuôn mặt đáng ghét mà nhìn xem nàng. Ta. Ngươi đừng làm loạn A. Trinh Thù Thải hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nàng không sợ người bình thường. Nhưng mà sợ náo tàn A. Hơn nữa còn là một cái háo sắc như mệnh náo tàn. Một khi dính vào, giống như là dính phân đồng dạng, lau đều để lại mùi thối, còn thế nào tại Vân Mộng Thành bên trong sống. Ha ha. Bạch Khâm Vân vũ phình lên bộ ngực, phá lên cười, thính ngươi thức thời. Nàng vừa nghiêng đầu, liền thấy Lâm Bắc Thần dùng giết người một dạng ánh mắt nhìn chính mình, lập tức một hồi trộn dạng, nói, ta đây không phải là vì giúp Nhạc học tỷ hạ giận nha, ác nhân còn cần ác nhân trị. Ách, ta không phải là nói ngươi là ác nhân, ta. Ngươi mẹ nó có thể câm miệng cho láo tử đi. Lâm Bắc Thần tại chuẩn bị một cái tắt đem Bạch Khâm Vân đầu đập tới trong lồng ngực đi, đúng lúc này, nơi xa truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh. Tiết bảng. Đệ nhất môn thành tích đi ra rồi. Tiếng ồn ào bên trong, thì nhìn Quốc Lập Hoàng gia sơ cấp học viện trung tâm một khối kiếm trên tấm địa, ngân sắc sóng ánh sáng lấp lóe, từng hàng văn tự xuất hiện, đều là dự thi học viên danh tự. Đám người lập tức đều vây tụ đi qua quan sát. Cao cư hạng nhất danh tự, bất ngờ chính là Lâm Bắc Thần. Thành tích vì mát điểm. Bất quá mát điểm cũng không phải hắn một cái. Còn có Lăng Thần, Dạ Vị Ương, Lâm Nghị cùng Tô Tiểu Nghiên bốn người. Đều là mát điểm. Bất quá bởi vì Lâm Bắc Thần nộp bài thi thời gian nhanh nhất, vì lẽ đó danh tự tại phía trước nhất. Trung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô số đạo bội phục hoặc là không phục ánh mắt, tập trung tại Lâm Bắc Thần trên thân. Ai nha nha, 15:31, Lâm học trưởng, ngươi quả nhiên rất nhanh. Bạch Khâm Vân hoảng sợ nói. Đáp lại nàng là Lâm Bắc Thần một lần nữa tử vong ngưng thị. Đến cùng là nội tâm mình quá phong phú, hay là tiểu bạch nha đầu này là lao tài xế lái xe tại hời hợt ở giữa. Lâm Bắc Thần có chút nhìn không thấu rồi. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là thậm chí có 5 người đều là mát điểm, đặt song song đế quốc lịch sử cận hiện đại đệ nhất danh, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình chỉ có thể phân đến 2 mai kim tệ. Thu nhập thật to rút lại. Thật hận. Lâm Bắc Thần ánh mắt tiếp tục hướng xuống quét. Sau đó 99 phân người, có 10 cái. Tào Phá Thiên cũng là 99 phân. 72 người bên trong thấp nhất phân, bất ngờ chính là Trịnh Thủ Thải. Kiểm tra 89 phân. Chậc chậc chậc, Trịnh Thủ Thải. Ta giống như nghe qua cái tên này, là cái nào học viện ai nhỉ? Bạch Khâm Vân cố ý lớn tiếng nói. Đệ lục học viện người. Vừa rồi âm dương quái khí trào phúng người khác, nguyên lai mình mới là ở cuối xe. Ha ha, có ý tứ. Thực sự là một thùng nước không vang, nửa vời mù ẩm. Trong đám người, có một ít học viên, rất phối hợp mà không rút. Trịnh Thủ Thải sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì đỏ, hơi kém tức giận thổ huyết. Nàng lúc đầu cảm thấy, mình đã là vượt qua trình độ phát huy, cũng lựa chọn sớm nộp bài thi, không nghĩ tới lại là một tên sau cùng, thật sự là quá mất mặt. Nhưng không có người nào thông cảm hắn. Nhạc Hồng Hương dáng người ưu mỹ, phong độ của người trí thức 10 phần, da thịt trắng nõn, mang che mặc nạ hình tượng, tài trí mỹ lệ vừa thần bí, đã sớm nhường một vài thiếu niên thiên tài vì đó cảm mến, lúc này tự nhiên là sẽ không bỏ qua nói móc Trịnh Thủ Thải cơ hội. Cũng không phải là tất cả thiên tài đệ tử đều hiếu chiến tranh chua. Húng chi, tại dạng này tập hợp Vân Mộng Thành đại tân sinh mạnh nhất một nhóm học viên 72 một thiên tài bên trong, thành tích kém chính là nguồn gốc thai họa. Bạch Khâm Vân chính mình kiểm tra 9-5 điểm, thành tích ở giữa. Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương hai người càng là thi đồng dạng điểm số, đều là 97 phân, cao hơn Bạch Khâm Vân một điểm, ở trung thượng bơi. Thành tích như vậy, đối với đệ tam học viện tới nói, thật là quá tốt rồi. Phải biết rằng tại những năm qua, từ một vòng này bắt đầu, đệ tam học viện liền đã đi vào hạng chót tình cảnh lúng túng. Dẫn đội giáo tập Lưu Khải Hải đại hỉ. Hắn tự thân xuất mã, liên tục cổ vũ Lâm Bắc Thần bốn người. Mà cùng lúc đó, vòng thứ nhất văn thí đệ nhất khoa thành tích cuộc thi cùng xếp hạng, cũng thông qua 21 khối huyền tinh màn hình, truyền tới trong thành các nơi, đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Cái này Lâm Bắc Thần thật sự chính là muốn nghịch tiên. 15 phút bài thi, trực tiếp mát điểm, đuổi sát tỷ tỷ của hắn năm đó thành tích A. Mẹ nó, càng là mát điểm, làm hại lao tử thua 50 mai ngân tệ, cái này não tàn tại sao không đi chết. Nghe nói cái này bại gia tử có đã gặp qua là không quên được chi năng. Thật sự. Vậy ta tiếp xuống mấy khoa, đều xuống chú Lâm Bắc Thần đệ nhất danh. Tất cả đại quảng trường, tử lâu, học viện, tư thục các loại nơi công cộng, đám người sôi trào. Nhất là tại đệ tam học viện, đang tụ hội tại trên bãi tập, tập thể quan sát thiên kiêu tranh bá chiến lai toàn viện hơn 1.000 học viên, cùng với hơn 100 danh giáo tập, đều hưng phấn mà hoan hô. Âm thanh như sấm nổ, phúc xạ tứ phương. Khởi đầu tốt đẹp. Bao năm qua đến nay tốt nhất bắt đầu. Nô Tiếu Phương đứng ở trong đám người, hồi tưởng chuyện cũ, rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, liền không nên vì một tâm nguyện tiện nhân kia, đi treo chọc Lâm Bắc Thần loại này yêu nghiệt. Liên Nhạc Hồng Hương loại này không bằng mình ra hỏa, bởi vì ôm chặt Lâm Bắc Thần đùi, bây giờ chẳng những đi vào thi đấu chính thức, còn lấy được một cái như thế chú mục thành tích, nếu như đổi lại là hắn, có Lâm Bắc Thần giúp đỡ, cũng tuyệt đối có thể làm được, còn có thể làm được càng tốt hơn. Hắn hối hận không thôi. Đồng thời, hắn vô ý thức quay đầu nhìn sang một bên Mục Tâm Nguyệt. Vị này như cũ diễm quang tứ xạ bình dân công chúa, mặt ngoài không có chút nào đồng dạng. Nhưng Nô Tiếu Phương hiểu rất rõ nàng. Từ nàng nhìn như không hề bận tâm trong ánh mắt, hắn có thể bắt được một chút xíu hối hận, có thể tưởng tượng, Mục Tâm Nguyệt tuyệt đối sẽ so với hắn càng hối hận. Bởi vì nàng đã từng một thân một mình hoàn toàn nắm giữ Lâm Bắc Thần, đã nhường Lâm Bắc Thần đối với nàng khăng khăng một mực, nhưng tất cả những thứ này lại đã sớm tiêu tan ở Vân Mộng Thành ngày mùa hè nóng bỏng gió biển bên trong. Cùng một thời gian, a, thần ca thật là lợi hại. Nhạc Hồng Tuyết tại Tật Phong huynh đệ đoàn căn cứ bên trong kinh hô. Phương Tiểu Bạch thân mang lục sắc ngạch váy ngắn cùng không có tay thượng sam, hai tay ôm ngực dựa vào một cái cây đứng, không nói gì, hơi hơi xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong thành thế gia vọng tộc nhà giàu con ra. Hoa lạp. Giá trị 98 đồng bạc mạ vàng hạ cốt sen bình bị ném nát bét. Quan Phi Độ hai con ngươi đỏ bừng nói, nên chết, Lâm Bắc Thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ. Thiên Lý Hành Thương Hội. Triệu Trác Nôn cùng Triệu Vũ Dương phụ tử, lẫn nhau liếc nhau một cái. Biểu tình trên mặt dần dần ung dung. Mà cùng lúc đó, các đại cá độ bản khẩu cũng nên đón nhóm đầu tiên hối đoái. Trong thành quan lớn nhất xử lý cá độ trung tâm, kín người hết chỗ, biểu lộ không giống nhau. Một cái eo đeo thanh điểu kiếm, người mặc quản gia phục, tam giác tròm râu dê hèn mọn lao đầu, trung khí mười phần hét lớn, nói: "Ha ha ha, ta thắng cuộc, nhà cái, mau đưa tiền đưa tiền, 32 mai kim tệ, một cái cũng không thể ít." Và ha ha ha ha ha. Đây bà nắm chặt kim tệ, hèn mọn lao đầu hưng phấn toàn thân phát run. Thậm chí có một loại cảm giác muốn khóc. Thời gian dài bao lâu? Mình đã có thời gian bao lâu, không có giống là hôm nay như vậy, đầy bả mà nắm qua kiếm tệ. A, cái này đáng chết mê người mùi tiền khí tức. 3. Hắn đem 32 mai kiếm tệ, hết thảy đều toàn bộ đặt cược. Lao tử còn đánh cược Lâm Bắc Thần thắng, cửa thứ 2 thảo dược đan tề học Lâm Bắc Thần vẫn là mát điểm. Toàn bộ xuống. Hèn mọn lao đầu vô cùng hưng phấn. Bên cạnh có người nói, ngươi sợ là mất trí rồi đi, thảo dược đan tề cũng không phải lịch sử tri thức, chẳng những muốn ký ức, còn muốn lý giải, so đệ nhất môn khó hơn nhiều, coi như là Lâm Bắc Thần đệ nhất, cũng không khả năng là mát điểm. Không sai, trong lịch sử, cái môn này xuất hiện mát điểm, hay là 4 năm trước. Ha ha, phong lao đầu, chờ lấy đền hết đi. Hèn mọn lao đầu cùng tiếu, hai tay chống nạnh, ngựa khí khiêu khích nói, các ngươi những cái này thiết ngu ngơ, biết cái gì. Có dám đánh cược hay không bên ngoài sân? Một cái kim tệ đặt cược, Lâm Bắc Thần mãn phân, các ngươi một người cho ta một cái kim tệ, không phải mát điểm, ta cho các ngươi một người một cái kim tệ. Cái gì? Có loại chuyện tốt này? Ta cá. Thính ta một người. Ta cũng tới. Trong chốc lát, liền có 60, 70 người đặt cược. Đợi đến thống kê xong tất, huyền tinh trên màn hình lớn truyền đưa tới phía trước địa điểm thi tin tức mới nhất, cửa thứ 2 thảo dược đan tề học cuộc thi kết thúc, bắt đầu viết bảng. Tiết bảng, viết bảng. Tất cả câm miệng, chớ quấy rầy, nhìn phát sóng trực tiếp. Mau nhìn, đệ nhất danh, Lâm Bắc Thần. Điểm số là. Vô số đạo ánh mắt, tập trung ở đánh cược trong sân huyền tinh trên màn hình. Ẩm. Lớn như vậy sòng bạc bên trong, ngừng thở đám con bạc, khi nhìn đến số điểm trong nháy mắt, đột nhiên phát ra lớn nhất âm lượng kinh hô, tiếng gầm cơ hồ đem nóc phòng đều hất bay. 11. Chương 210, ta cũng muốn điệu thấp. Thông qua huyền tinh màn hình lớn, tất cả mọi người thấy được kiếm bia trên bảng danh sách xếp hạng cùng danh tự. Đệ nhất danh Lâm Bắc Thần, 15 phút. Vẫn là không tranh cái chút nào mát điểm. Ha ha ha, lão tử lại thắng, liền hỏi các ngươi, có phục hay không? Còn có ai? Hèn mọn lão đầu phá lên cười. Những cái kia tham dự sòng bạc người bên ngoài, lập tức mặt xám như cho. Ha ha, nhanh, có một cái tính một cái, mau đưa tiền. Hèn mọn lão đầu tiếng giống vang động trời. Sòng bạc bên ngoài hết thể lấy được 76 mai kim tệ. Tăng thêm trong chàng đặt cược đoạt được 80 mai kim tệ. Ha ha, lão tử phát tài. Hèn mọn lão đầu cười to. Đánh cược trong sân những người khác, nhưng là bị kết quả như vậy cho choáng váng. Cái này Lâm Bắc Thần là một cái yêu người ta. Vậy mà thực sự là 100 điểm. Hắn là làm sao làm được? Thiên tiêu tranh ba chiến bên trong, tuyệt đối không có người có thể gian lận, hắn dựa vào là thực lực. Ta cũng không tin, tiếp theo môn huyền văn trận pháp học, hắn còn có thể đệ nhất. Ta tin. Ta đặt tiền cuộc. Đám con bạc tâm tình ngũ vị tạp trần. Mà đây chỉ là Vân Mộng Thành bên trong, thịnh yến cuồng hoan đám dân thành thị một cái ảnh thu nhỏ. Giống nhau kinh hô cùng tiếng than thở, ở trong thành địa phương khác nhau xuất hiện. Từng trương khiếp sợ gương mặt. Chuẩn xác miêu tả tại thảo dược đan tề học trong cuộc thi cầm tới mát điểm là một kiện cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Lấy đệ tam sơ cấp học viện làm trung tâm, bên trong chu vi mấy ngàn mét tiếng hoan hô, đã là hạp thành có thể nghe. Không chỉ là học viện giáo tập cùng học sinh, liền học khu bên trong các cư dân đều tại cuồng hô, tại cuồng hoan, đang ăn mừng. Đệ tam học viện đại biểu tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trong biểu hiện xuất sắc, phiến khu vực này mỗi người đều cùng có vinh yên. Đây là một hồi toàn danh cuồng hoan thịnh sự. Rất nhiều nam nam nữ nữ cũng bắt đầu nhận thức lại cái này gọi là Lâm Bắc Thần hoàn khố bại hoại. Quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện. Kiếm bia bảng danh sách phía trước. Đầu người run run. Kết thúc cửa thứ 2 cuộc thi đám thiên tài bọn họ đang xem bảng. Tên Lâm Bắc Thần, cao xếp thứ nhất. Thành tích phảng phất là một ngọn núi đặt ở mỗi một thiên tài trong đầu. Đương nhiên, lần này vẫn như cũ không phải Lâm Bắc Thần một người đốc chiến người phụ trách. Bởi vì Dạ Vị Ương, Lăng Thần hai người cùng Lâm Bắc Thần đặt song song đệ nhất. Lăng Thần mát điểm ngược lại là cũng không quá làm người quá mức kinh ngạc. Suy cho cùng Vân Mộng Thành làm giới đệ nhất thiên kiêu vinh quang, cũng không phải là chỉ là hư danh, lúc trước nhiều lần thi đấu trận thi đấu nhỏ bên trong, vị thành chủ này phụ thiên kim, đều bày ra đối với cùng thế hệ nghiền ép cấp thực lực. Thế nhưng là Dạ Vị Ương lại làm cho rất nhiều người đều thất kinh. Vị này đến từ kiếm chi chủ quân thần điện thiếu nữ tế tự, trước đó có thể nói là không hiện sơn không lộ thủy. Chưa hề tham gia qua thiên kiêu tranh bá thi đấu, lại có thể tại thành tích bên trên, thật chặt cắn Lăng Thần, có thể nói đột nhiên xuất hiện, một tiếng hót lên làm kinh người. Rất nhiều ánh mắt, đều tập trung điểm, Lăng, Dạ ba người này trên thân. Một cái dấu hỏi, không thể ngăn chặn mà hiện lên tại trong lòng của tất cả mọi người. Cái này ba cái quái vật, lúc nào mới có thể phân ra cao thấp. Cái khác thiên tài bên trong, Lâm Nghị, Tô Tiểu Nghiên cùng Tào Phá Thiên đều là 98 phân, lấy 2 điểm kém. Đặt song song khuất tại thứ 2. Thấp nhất phân là đệ lục học viện Trịnh Thu Thải, 78 phân. Cái này tranh chua thiếu nữ, lại lần nữa trở thành bị khinh bỉ đối tượng. Cho dù là đã không có người mở miệng đi chào phúng nàng, thế nhưng từng đạo ánh mắt, cũng đã để cho nàng trực tiếp bụng mặt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhìn bộ dạng này, bốn người chúng ta dắt tay giết ra vòng thứ nhất, đã không phải là vấn đề nha. Hắn bất phụ có chút kích động. Hắn là đệ tam học viện năm thứ 3 năm gần đây hiện ra mạnh mẽ nhất mới. Bị ký thác kỳ vọng, vốn cho là sẽ là đơn binh chiến đấu, lại không nghĩ rằng có thể có người bồi tiếp cùng một chỗ phân đấu. Loại cảm giác này làm cho luôn luôn nội liễm kiệm lời chính hắn, trong lòng cũng là nhiệt huyết thiêu đốt. Nhạc Hồng Hương nhìn mình 84 phân thành tích, cực kỳ hài lòng. Số điểm này không bằng Hàn Bất Phụ 89 phân, so Bạch Khâm Vân 82 phân cao, ở vào toàn bộ 72 tên thiên tài trung hạ tầng, nhưng đã là nàng vượt qua trình độ phát huy. Duy chỉ có Lâm Bắc Thần tâm tình, cực tang. Cướp ta kim tệ, như giết ta thân hiếu. Hai nữ nhân này, các ngươi cái này là cố ý làm khó ta béo hổ. Hắn liếm láp khuôn mặt, chuyên môn tìm đến Lăng Thần cùng Dạ Vị Ương, lại một lần xác nhận hai người có đồng ý hay không trước hắn đề cập qua tháng 3 năm 34 phân phối phương án. Cái này làm cho hai vị mỹ thiếu nữ buồn bực suy nghĩ muốn đem hắn đầu chó truy bạo. Lăng đồng học, cố lên A, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên tụt lại phía sau nha. Dạ Vị Ương ngọt ngào mà cười, hướng Lăng Thần khởi sướng khiêu chiến. Lăng Thần quay người hướng về trong trường thi đi tới, nói, mặc dù ngươi là lần đầu tiên tham gia loại này tái sự, nhưng thân vì chủ nhân ta đây, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi, tới đi, đuổi theo bóng lưng của ta, sẽ để cho ngươi khô khan tế tự kiếp sống, lưu lại khó mà quên được một bút. Dạ Vị Ương nghe vậy, nụ cười càng phát ngọt. Rất nhanh, đệ tam khoa huyền văn trận pháp học cuộc thi bắt đầu. Lâm Bác Thần vẫn như cũ giữ vững 15 phút khoái nam ghi chép. Huyền văn trận pháp học muốn so thảo dược đan tề học càng thâm ảo hơn. Cũng càng thêm nhấn mạnh các học viên võ đạo năng lực phân tích. Bởi vậy cái thứ hai kết thúc thi lang thần, trọn vẹn tại học Lâm Bắc Thần nộp bài thi sau nửa giờ, mới từ kết thúc cuộc thi. Lang thần chân trước vừa đi ra địa điểm thi, Dạ Vị Ương chân sau cũng đi ra. Bốn đạo ánh mắt trên không trung đối mặt, vô thanh vô tức giao phong bên trong, phảng phất là ma cọ sát ra ánh lửa. Lâm Bắc Thần ngồi ở trên bậc thang, hai tay mu bàn tay chống đỡ cái cằm, nhìn thấy màn này. Hai cái này cô nàng giống như lẫn nhau rất là căm thù a. Ai? Đều là bởi vì ta. Ta không có cái kia sinh mệnh anh Tuấn như vậy, lại có tài hoa. Trở thành hồng nhan họa thủy, cũng không phải ta kết quả mong muốn. Ta muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép a. Hắn rất buồn bực nghĩ đến. Một giờ sau 15 phút, đệ tam khoa khảo thử kết thúc. Đến lúc này, thiên tiêu tranh ba chiến vòng thứ nhất, xem như chậm rãi vẽ lên dấu chấm tròn. Kiếm trên tấm bia thành tích công bố. Lâm Bác Thần hào không ngoài suy đoán lại lần nữa nâng cao đứng đầu bảng. Mà thành tích vẫn là cái kia cao không thể chạm, uyển như thần sơn một dạng. Mà lần này, trong lòng mọi người chú ý nhất vấn đề kia, cũng cuối cùng hiểu đáp án. Bởi vì Lăng Thần cùng Dạ Vị Ương cuối cùng không còn là mát điểm. Nhưng phảng phất là mệnh trung chú định oan gia đồng dạng, hai người đều là 99 phân, cùng đồng dạng 99 phân tạo phá thiên cùng một chỗ, khu cư thứ hai. Bạch Khâm Vân 78 phân, thứ hai đếm ngược. Hàn Bất Phụ 86 điểm, bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Nhạc Hồng Hương vẫn là người cuối cùng nộp bài thi, lấy được không thể tưởng tượng nổi 96 điểm, xem như bạo một cái tiểu lãnh môn. Tại trước mặt của nàng, còn có 97 phân Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, 98 phân Thương Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên, cùng với 98.5 điểm Lâm Nghị. Nhạc Hồng Hương thứ tự vì hạng 6. Hoa, nhạc học muội, ngươi tại trận pháp huyền văn một đường, càng lại như thế có thiên phú. Hàn Bất Phụ khó có thể tin nói. Cái thành tích này, cũng hoàn toàn ra khỏi Lâm Bắc Thần cùng Bạch Khâm Vân đoán trước. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Không đúng, ta phải mát điểm là bởi vì ta là cái hắc. Nhưng Nhạc Hồng Hương tại huyền văn trận pháp một đường thành tích, làm sao lại cao như thế? Lần trước học viện mỗi năm bên trong thi đấu thời điểm, cũng chưa thấy nàng siêu quần bạt tụy A. Cái này, nếu như ta nói, chính ta cũng không nghĩ tới có thể có được như vậy điểm số, các ngươi tin tưởng sao? Nhạc Hồng Hương gương mặt vẻ ngoài ý muốn. Cuộc thi bài giải thời điểm, nàng cảm thấy khảo đề khó khăn, đã vượt ra khỏi nàng sở học đọc lướt qua phạm vi, rất nhiều không nắm chắc chút nào đề mục, đều là tự do phát huy, lấy thuần túy suy luận phỏng đoán tới giải đáp. Vốn cho rằng thi một cái 70 phân tả hữu đã là đỉnh phá thiên. Ai biết vậy mà thoáng cái, lấy được 96 điểm. Chẳng lẽ ta mù mờ đoán những cái kia đề, vậy mà đều đáp đúng. Nàng có chút mờ mịt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? 9. Chương 211, biểu ca. Thiên tiêu tranh ba cuộc so tài vòng thứ nhất, tại Nhạc Hồng Hương đang lúc mờ mịt vẽ lên dấu chấm tròn. Ngay hôm đó, vòng thứ nhất tổng bình phân xếp hạng, liền công bố ra. Lâm Bác Thần lấy mát điểm 300 phân văn thí thành tích, không huyền niệm chút nào đang đỉnh đệ nhất, quái vật cấp bậc biểu hiện. Kéo dài hắn tại đệ tam học viện giữa năm thi đấu bên trong kỳ tích. Lăng Thần cùng Dạ Vị Ương hai đại mỹ thiếu nữ, phân biệt đại biểu hoàng gia quốc lập sơ cấp học viện cùng kiếm chi chủ quân thần điện, đều lấy 299 phân tổng điểm, khu cư thứ hai. Xếp hạng thứ ba là đại biểu đệ lục học viện Tào Phá Thiên, tổng điểm 296. Tên thứ tư là quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện Lâm Nghị, tổng điểm 295.5. Hạng năm là tỉnh lập đệ nhất sơ cấp học viện thiếu nữ thiên tài Tô Tiểu Nghiên, tổng điểm 295. Hắn cùng trường học muội Vương Hình Dư lấy 29 một phần, danh liệt đệ lục. Như vậy xếp hạng, cùng ngày bình thường Vân Mộng Thành các đại song bạc đối với lần này thiên kiêu tranh bá chiến xếp hạng sau cùng tỷ lệ đặt cược, hoàn toàn khác biệt. Tỷ như bị các phương có phần coi trọng Đông Phương Chiến, vẹn vẹn lấy tổng điểm 254 phần, danh liệt thứ 51. Kết quả như vậy, cũng không khó lý giải. Bởi vì văn thí tại cuối cùng tổng thành tích bên trong, chỗ chiếm tỷ lệ, thật sự là thật quá thấp, bất quá 20% mà thôi. Đông Phương Chiến văn thí là có tiếng kém, nhưng kỳ nhân chân chính võ đạo chiến lực cũng tuyệt đối không yếu, sớm liền tiến vào võ sư cảnh, ban đầu ở thử kiếm chi dạng, lấy một thanh trường kiếm, có thể ép tới Lâm Bắc Thần không thở nổi, cũng không phải là chỉ là hư danh. Vì lẽ đó, ngày đầu tiên văn thí thành tích, mặc dù cũng tại cục bộ phạm vi đưa tới một chút tiểu hành động, nhưng đối với cuối cùng đại cục, lại không có sinh ra cái gì thực chất tính chất ảnh hưởng. Có như vậy một cái ma chú. Kỳ trước thiên kiêu tranh bá chiến văn thí đệ nhất, thường thường không cách nào tại võ thi bên trong lấy được ưu dị thành tích. Bất quá, văn thí cũng có thể quyết định một số người vận mệnh. Vòng thứ nhất kết thúc sau, lấy Trịnh Thù Thải cầm đầu 10 học viên, sớm nhất bị vô tình đào thải. Làm đào thải danh sách công bố, thất bại dừng bước tại vòng thứ nhất 10 học viên, nhao nhao khóc giống thất thanh. Tiếp xuống lịch đấu, bọn hắn chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận khoảng cách gần tham dự. Nhưng không có ai thông cảm bọn hắn, bởi vì yếu là nguồn gốc tai họa. Hôm nay thi đấu khảo hạch, liền như vậy kết thúc. Giáo dục thự thự trưởng Lý Hùng Phu tại tổng kết hội họp, biểu dương Lâm Bắc Thần các loại xếp hạng hàng đầu đệ tử, hơn nữa tại chỗ phát ra khoa mục tiền thưởng. Ngày mai bắt đầu, tiến vào võ thi phân đoạn, hy vọng chúng tuyển các vị đồng học, không ngừng cố gắng, thể hiện ra ta Vân Mộng Thành thiên tài các học viên phong thái. Giải tán. Những người lãnh đạo rời đi. Tất cả đại học viện cùng thế lực lĩnh đội nhóm, mang theo học viên của mình, rời đi Hoàng gia sơ cấp học viện. Đệ tam học viện lĩnh đội Lưu Khải Hải, khó nén hưng phấn trong lòng. Mở mày mở mặt ta. Bốn tên đại biểu, toàn bộ lấy được vòng tiếp theo tư cách. Lâm Bác Thần sáng lập ghi chép giống như xếp hạng thứ nhất, chấn động địa phương, Nhạc Hồng Hương 277 phân cùng Hàn Bất Phụ 272 phân, cũng đều ở phía trước 30 hàng ngũ. Bạch Khâm Vân mặc dù kém một chút, chỉ kém 2 năm điểm danh liệt thứ 57, nhưng nàng suy cho cùng chẳng qua là một cái năm nhất đệ tử mà thôi, có thể tại văn thí bên trong làm đến bước này, đã là đáng quý. Phải biết rằng lần trước thiên kiêu tranh bá chiến bên trong, đệ tam học viện thế nhưng là đầu vòng chơi một ngày, tại văn thí phân đoạn liền toàn quân bị diệt rồi. Ha ha, các ngươi biểu hiện rất tốt, lang hiệu trưởng đã không ngại khoản tiền lớn, tại vạn thắng lâu bên trong, quyết định phòng khách, cho các ngươi chúc mừng, ha ha ha, đi theo ta đi. Lưu Khải Hải cười không ngậm mồm vào được. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có người kêu gọi Lâm Bắc Thần danh tự. Lại là tới từ Hoàng gia sơ cấp học viện thiên tài đệ tử Lâm Nghị. Biểu đệ, đã lâu không gặp. Lâm Nghị đi tới, mặt mỉm cười, hướng Lâm Bắc Thần chào hỏi. Biểu đệ, ta. Lâm Bắc Thần đang tại số chính mình hôm nay lấy được 16 mai kim tệ, hơi có vẻ vui vẻ, nghe vậy quay đầu nhìn chung quanh, mở mịt nói, ngươi đang gọi ta. Lâm Nghị nói, đương nhiên là ngươi, Lâm Bắc Thần biểu đệ, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta rồi. Lâm Bác Thần cái này có thể gặp khó khăn. Hắn ký ức dung hợp không hoàn chỉnh, đại khái chỉ nhớ rõ lao cha cùng lao tỷ. Những người khác nhớ không nhiều. Cái này tự xưng là biểu ca gia hỏa, hoàn toàn không có ấn tượng A. Ngươi thực sự là biểu ca ta. Lâm Bác Thần hồ nghi nói. Cái này mặt người mắt trắng nõn, mặt mũi tinh xảo, thân hình thon dài, viên vai phong yêu, ngược lại cũng coi là tuấn tú lịch sự, cùng trong trí nhớ tiện nghi Lâm Cận Nam cũng giống nhau đến mấy phần. Cũng coi như là một cái hiếm thấy soái ca rồi. Đương nhiên, so với ta đó là kém xa. Rất nhiều ý niệm, tại Lâm Bắc Thần trong óc thoáng qua. Lâm Nghị mở miệng nói, ha ha, loại chuyện này, ta làm sao có thể tùy tiện dính líu. Hắn tại văn thí bên trong, trung quy xếp hạng đệ tứ, cũng coi như là hôm nay nhân vật phong vân. Lâm Bắc Thần hỏi, vậy ngươi cũng là náo tàn. Lâm Nghị thần thái cứng lại, cười nói, biểu đệ không muốn đùa kiểu này. Lâm Bắc Thần nói, ngươi tất nhiên không phải náo tàn, vì cái gì còn sống. Chiến thiên hầu phủ rơi đài, rất nhiều thân thuộc đều bị liên lụy, một bộ phận bị chặt đầu, một bộ phận bị lưu vong. Lâm Bắc Thần có thể sống tạm, là bởi vì trời sinh náo tàn, một cái phế vật, hoàng đế bệ hạ đều chẳng muốn giết, cho nên mới trốn qua một kiếp. Lâm Nghị trên mặt, một vẻ hung ác nham hiểm, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn giải thích nói, cô phụ phản quốc, hắn khó khăn nhất tha thứ, bất quá gia phụ nhất mạch, vì đế quốc lập xuống quá lớn công. Ngày đó giáng tội lúc, bệ hạ đặc thù ân chỉ, bỏ qua gia phụ mạch này, bởi vậy ta còn có thể tham gia thiên kiêu tranh bá chiến, cũng có thể xuất hiện tại biểu đệ trước mặt của ngươi. Lâm Bác Thần bản năng đối với cái này diện mục trắng nõn biểu hình, có chút phản cảm. Cũng nói không rõ ràng đến cùng là tại sao. Dù sao thì là nhìn người nọ, trong lòng rất không thoải mái. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Hắn đem kim tệ thu lại, không khách khí chút nào nói, cha ngươi công lao lại lớn, có thể có cha ta công lao lớn. Chiến thiên hầu phủ đều bị xét nhà rồi, các ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi. Không phải là có cái gì không người nhận ra dám. Ách, âm u giao dịch a. Lâm Nghị mặt tối sầm, nói, không nên nói lung tung, trong lúc này, có thật nhiều chi tiết, không tiện vì ngoại nhân giải thích, biểu đệ, ta phụng gia phụ chi mệnh, mời ngươi cùng đi trong nhà ôn chuyện liên hoan, mời theo ta đi thôi. Lâm Bác Thần dứt khoát nói, không rảnh, không đi. Nói xong, leo lên đệ tam học viện xe ngựa. Xe ngựa nghênh ngang rời đi. Lâm Nghị giơ tay lên một cái, muốn giữ lại thời điểm đã không kịp. Ngươi đã không phải là ngày xưa chiến thiên hầu con trai trưởng rồi, còn không nhận rõ thực tế sao. Ta tốt biểu đệ à, ha ha, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ túi đầu xuống, quỳ trên mặt đất cầu ta. Hắn lẩm bẩm, khoe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Vạn thắng lâu. Vân Mộng Thành xếp hạng thứ nhất sang trọng tiểu lâu. Lâu này xây dựng vào 100 năm trước đó, khai quốc hoàng đế bệ hạ Viễn Trinh Hải Tộc lúc, từng ở trên đó, về sau đi qua lịch đại chủ nhân sửa chữa cùng xây dựng thêm, có hôm nay quy mô. Ngày bình thường, xuất nhập trong đó khách nhân, không phú thì quý. Mới vừa lên đèn, Vân Mộng Thành sống về đêm dần dần phong phú. Vạn thắng lâu xung quanh, không hề nghi ngờ là phồn hoa nhất địa phương. Lầu 3 trong rạp, mấy vị bạn học, lăng hiệu trưởng công vụ bệ bộn, không thể tự mình đến chúc mừng các ngươi, nhưng đã phê đầy đủ kinh phí, các ngươi tùy tiện ăn, tùy tiện uống, muốn điểm cái gì cũng được. Lưu Khải Hải cười nói. Hắn lúc nói lời này, có chút đỏ mặt, bởi vì ai cũng biết hiệu trưởng đại nhân lúc này đang lưu luyến tại khói hoa tầm hoàn chi địa, nơi đó là công vụ gì bận rộn. Lâm Bác Thần nhìn lướt qua menu, không khỏi bị phía trên giá cả làm chấn kinh. Một phần bữa ăn khai vị liền muốn 4 mai kim tệ. Đây quả thực là đoạt tiền. Có thể lấy tiền mặt sao? Hắn hỏi. Chương 212, cho ngươi một bài học. Rất nhanh, trên mặt bàn bày đầy sơn chân hải vị. Dị hương sông vào múi. Ngay tại Lâm Bắc Thần mấy người, muốn động đũa thời điểm, cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra. Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn vọt vào. Hoa ha ha, nghe nói lăng hiệu trưởng xuất ra đại giới, vậy mà tại vạn thắng lâu hào ném thiên kim, mở tiệc chiêu đãi đệ tam học viện công thần, như vậy ngàn năm một thở ăn trực cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Chúng ta tại thiết truy đầu binh khí cửa hàng đang ăn được một nửa, vứt xuống bát đũa liền ngay lập tức chạy đến. Sở Ngân tâm tình thật tốt. Hắn vốn định hôm nay cho tới trưa, liền lấy dẫn đội giáo tập thân phận, tham gia thiên kiêu tranh bá chiến lễ khai mạc, cho Lâm Bắc Thần bọn người chống đỡ chàng tử. Nhưng về sau bị Dương Trầm Chu khuyên đủ rồi, lưu lại thiết truy đầu binh khí cửa hàng, phối hợp làm thiên mã lưu tinh thí. Lúc này, hai cánh tay cơ bản công năng khung đã triệt để hoàn thành. Khung xương kim loại bên ngoài đã dùng cực kỳ cao minh luyện kim thuật, bố trí một tầng mô phỏng chân thật làn da. Lúc này đôi cánh tay này, nếu không nhìn kỹ, giống như là thật huyết nhục chi khu đồng dạng. Sở Ngân đối với thiên mã lưu tinh tí nắm giữ điều khiển, cũng tiến bộ to lớn, đã có thể chậm rãi điều khiển kim loại 10 ngón, đến sử dụng đua gấp thức ăn rồi. Phan Nguy Mẫn tự rót tự uống một ly giao trì nhưỡng, say mê mà thở dài ra một hơi, cũng cười nói, nói đến, hai chúng ta, cũng coi như là công thần, chẳng những bồi dưỡng khai quật bọn hắn, còn mang lấy bọn hắn đi rèn luyện mật huấn, bữa cơm này, không thể bỏ qua. Vạn thắng lâu có mấy đạo độc nhất vô nhị vốn riêng đồ ăn, đối với hắn có sức hấp dẫn chí mạng. Bạch Khâm Vân hai tay bắt ngực, ánh mắt mê ly mà đảo qua trên bàn mỹ thực món ngon, mị mỹ mà hít một hơi hương khí, lúc này mới cười hì hì nói, Phan chủ nhiệm, cùng sở chủ nhiệm gần gũi ở chung được nhiều ngày như vậy, ngươi thật giống như biến ra rất nhiều. Phan Nguy Mẫn trực tiếp im lặng, con ngón tay lăng không bắn ra. 3. Một tảng lớn xạ lan gân châu thịt, bắn vào Bạch Khâm Vân miệng. Thật tốt ăn cơm đi. Phan Nguy Mẫn tức giận nói. Tất cả mọi người phá lên cười. Các ngươi điểm những thức ăn này, cũng không thể thể hiện vạn thắng lâu thức ăn ngon tinh túy, để cho ta tới. Phan Nguy Mẫn cầm qua menu, phảng phất là thống suất thiên quân vạn mã chiến thần đồng dạng, khí chất đại biến, xoát xoát xoát liên tiếp thêm điểm 12 đạo đồ ăn. Lưu Khải Hải ở bên cạnh mí mắt trực ngày. Lăng hiệu trưởng lần này, sợ là thật phải đại suất huyết rồi. Mời ăn mời ăn. Lâm Bác Thần không kịp chờ đợi kêu lớn lên. Thời gian tại mỹ vị và vui sướng bầu không khí bên trong cực nhanh. Vạn thắng lâu bên trong bầu không khí, càng ngày càng náo nhiệt. Lầu 1 lầu 2 trong đại sảnh, đã là đầy áp cả người. Dần dần thứ tự truyền đến hoàn tù tì chơi tự lệnh, nhạc khúc điệu hát dân gian thanh âm, tại bóng đêm cùng rượu cồn dưới tác dụng, mọi người dần dần ném đi giữa ban ngày trói buộc, bắt đầu bàn luận viễn vông đứng lên. Rất nhanh liền nghe được, bên cạnh một cái ghế lô bên trong, đột nhiên tuôn ra một hồi vui sướng tiếng cười to. Một cái có chút thanh âm quen thuộc, dương dương đắc ý nói, ha ha ha ha, các ngươi là không nhìn thấy. Hôm nay cái kia Lâm Bắc Thần, nhìn thấy Tào công tử thời điểm, một bộ chết cha mẹ biểu lộ, ha ha, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Tào công tử thậm chí có tư cách tham gia một lần này kiêu dương tranh ba chiến, tại chỗ đều nhanh sợ tè ra quần. Hả? Lâm Bắc Thần buông xuống trong tay chén rượu. Có ý tứ? Sau lưng nghị luận ta, vậy mà không phải khen ta xuất. Không thể tha thứ. Từ đâu tới dã tạp chủng, tại bên cạnh uống nhiều quá thả dám thúi. Sở Ngân trực tiếp không đành lòng rồi. Đùng một cái đem đua vua lên bàn, há miệng liền mắng. Bên cạnh phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, trước đó cái thanh âm kia, thẹn quá hóa giận đồng dạng, chợt nhạy bén la mắng, ngươi tính là thứ gì, cũng dám mắng ta. Ngươi chờ. Tiếng bước chân văng lên. Ẩm. Cửa phòng bị đập mở. Đã thấy một cái ngang phát triển sắp thành vì tròn trịa hình cầu mập mạp, mang theo 7-8 người, vọt vào. Mập mạp đã uống hơi say rượu, đi vào há miệng liền mắng, người nào vừa rồi mắng lao tử. Đứng ra cho ta. A, nguyên lai là các ngươi. Sở Ngân cười lạnh một tiếng, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là đệ lục học viện Khâu giáo tập, tính khí thật là lớn, lao tử đứng ra, thì có thể làm gì? Mập mạp này, chính là đệ lục học viện giáo tập Khâu Thiên. Cái này tôn dung, độc nhất vô nhị. Khâu Thiên nhận rõ ràng trong phòng người, trong lòng hơi kinh hãi, chợt lại nở nụ cười lạnh, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi, hắc hắc hắc, nghe nói Sở đại chủ nhiệm mang theo đệ tử đi Bắc Hoang Sơn đặc huấn, kết quả tự cao quá cao, ỷ thế hiếp người, đắc tội trong núi mạo hiểm giả, hơi kém chết ở Bắc Hoang Sơn, còn bị người chém đứt hai tay, có phải thật vậy hay không nha? Sở Ngân hai tay nhấc một cái, nói, con lợn béo đáng chết, ngươi có thể tới thử một chút. Khâu Thiên hận nhất người khác nói hắn là heo mập, huống chi Sở Ngân còn tăng thêm một cái chết chữ. Hắn tại chỗ liền tức nổ tung, họ Sở, tiếp một đôi chi giả, ngươi liền lại run rẩy dậy rồi. Ngươi còn thừa lại mấy phần ngày xưa thực lực, hắc hắc hắc, hôm nay, lao tử liền cho ngươi một bài học. Nói, bước ra một bước, thân hình thoát một cái, càng là đã xâm nhập vào Sở Ngân trước người, một trưởng vô ra. Người này mặc dù mập mạp như heo, nhưng thân pháp càng là cực kỳ nhạy bén. Trường ấn doanh ra, ẩn mang phong lôi chi thanh. Không thể khinh thường. Sở Ngân cười lạnh một tiếng, nguyên địa bất động. Đợi đến một trường này sắp doanh ở trên người thời điểm, đồng nhiên khoát tay, liền đem Khâu Thiên bàn tay, trực tiếp bắt lấy, tháo bỏ xuống trường kình, tiếp đó năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Tạch tạch. Thanh âm xương vỡ vụn. A a a a. Khâu Thiên như giết heo hét lên. Tay của ta. Hắn vận đủ huyền khí, ra sức dây rủa lại khó mà tránh thoát, không khỏi hoảng hốt nhìn về phía Sở Ngân, nói, không đúng. Ngươi, tay của ngươi, làm sao lại như vậy? Sở Ngân lạnh lùng cười, thật bất ngờ, phải không? Khâu Thiên chỉ cảm giác đến bàn tay của mình, tựa như là bị sắt thép xoắn lấy đồng dạng, xúc cảm lạnh buốt, rõ ràng không phải huyết nhục chi khu, trong lòng càng sợ hãi, nói, ngươi lại trang thiết thủ. Không đúng, trên thị trường cao minh đi nữa thiết thủ, cũng không khả năng điều khiển linh hoạt như thế. Mà lại, ngươi bị chém dụng chính là hai tay, làm sao có thể? Ngươi đây là vật gì? Sở Ngân năm ngón tay dần dần phát lực, cười lạnh nói, đồ vật gì? Lấy ngươi đầu này heo mập trí thông minh, chắc là sẽ không hiểu. Giang giác giang giác. Xương cốt đứt gãy tan vỡ âm thanh, không ngừng vang lên. A, tay của ta. Sở Ngân, ngươi mau buông ta ra, Khâu Thiên chỉ cảm giác đến bàn tay của mình, liền bị bóp thành thịt nát, lớn tiếng thét lên, nói, ta vừa rồi. Chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút. Sở Ngân ánh mắt, càng phát băng lãnh, nói, rõ ràng là ngươi gặp ta hai tay đã mất, chẳng qua là lấy chi giả che lấp, cho nên trực tiếp xuất thủ, có chủ tâm làm nhục ta, còn dám nói là nói đùa. Khâu Thiên, ngươi nhân phẩm này hạ tiện heo chó, sau lưng nhục học cho ta, lại làm mặt nhục ta, cũng xứng giáo thư dục nhân. Hôm nay, ta phế bỏ ngươi một cái tay, xem như giáo huấn. Thoại âm rơi xuống. Tạch tạch. Khâu Thiên phải xương ngón tay, trực tiếp bị tạo thành bã vụn tử. Tiên huyết bắn tung tóe. Sở Ngân lúc này mới buông tay. A a a. Họ Sở, ngươi vậy mà thật sự phế đi tay của ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, a. Khâu Thiên nhìn mình biến hình giống như là tê dại như hoa năm ngón tay, nghiêm nghị thét lên. Động tính rốt cục kinh động đến Vạn Thắng lâu bên trong những người khác. Tào Phá Thiên mặt tâm trầm, đi vào phòng, nói, họ Sở, ngươi xuất thủ cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. Hôm nay chuyện này, ngươi nếu là cho không ra một hợp lý bằng giao, các ngươi cũng đừng hòng đi. 9. Chương 213, lần thứ 2 thân mật giao thủ. Lớn mật. Hàn Bất Phụ đứng lên, quát lên, Tào Phá Thiên, mặc kệ ngươi trước kia là thân phận gì, như là đã gia nhập vào đệ lục học viện, bây giờ thân phận, bất quá là một học viên, sao dám đối với đế quốc giáo dục tự nhận chứng giáo tập, như thế miệng ra vô dáng. Hắn tính tình chứng trạc bảo thủ, trong mắt nhào nặn không được hạt cát. Nhất là không thể gặp loại này chống đối giáo tập hành vi. Học sinh chính là học sinh. Lão sư chính là lão sư. Mặc dù không tại một cái học viện, nhưng cũng có trưởng ấu phân chia. Ở trong mắt Hàn Bất Phụ, loại này phạm thượng hành động, nhất là không thể tha thứ. Ha ha. Nực cười. Tào Phá Thiên quyến cuồng cười lạnh, chẳng thèm ngó tới mà nói, ta gia nhập vào đệ lục học viện, bất quá là ngắn hạn tạm thời sinh mà thôi. Coi như là đệ lục học viện giáo tập chủ nhiệm, cũng không có quyền chỉ trích ta cái gì, mà ngươi. Tiểu tử, ngươi trong mắt của ta, liền một con run dế cũng không tính, cũng dám chỉ trích ta. Ta thưởng thức sự can đảm của ngươi, tiểu tử, ngươi tên là gì, báo ra tới nhường bản thiếu gia nhớ ngươi. Ta là... Hàn Bất Phụ há miệng muốn nói. Sở Ngân trực tiếp giơ tay lên ngăn lại, cũng không muốn Hàn Bất Phụ trở thành mâu thuẫn tiêu điểm. Bởi vì hắn biết, Tào Phá Thiên tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, Hàn Bất Phụ nếu là bị để mắt tới, sau này tất nhiên có tai họa lớn. Sở Ngân đôi mắt nheo lại, trong mắt lượng mang lấp lóe, đem tiêu điểm một lần nữa kéo về đến trên người mình, nói, vật nhỏ, bàn giao. Ngươi muốn giao phó gì? Tào Phá Thiên nhìn chằm chằm Hàn Bất Phụ liếc mắt nhìn, đem hắn diện mạo một mực nhớ, lúc này mới tại khỏe miệng phát họa ra một đường nhàn nhạt đường cong. Ngươi phế bỏ Khâu Thiên giáo tập bàn tay, vậy liền đem ngươi thiết thủ giao ra đền đi. Sở Ngân khẽ giật mình, chợt khinh bị phá lên cười, vật nhỏ, không hổ là cái phản bội sư môn, chẳng biết xấu hổ hỏng loại, nguyên lai là thèm nhỏ dãi lao tử thiên mã tí. Nhìn thấy đồ tốt liền muốn, cái kia cũng phải nhìn chính mình có bản lãnh này hay không, muốn, tới lấy. Hắn quay về Tào Phá Thiên, ngoắc ngón tay. Tào Phá Thiên giận tí mặt, nói, ngươi dám làm trái Bạch Vân Thành ý chí. Sở Ngân giống như là nhìn đồ đần đồng dạng, khinh miệt nói, vật nhỏ, đừng nói là ngươi, coi như là sư phụ ngươi, cũng không đại biểu được Bạch Vân Thành, không nên ở chỗ này cáo mượn oai hùng. Làm càn. Tào Phá Thiên oanh một tiếng, bước ra một bước, khí thế tỏa ra. Hắn đi theo kiếm thánh Bạch Hải Cầm tu hành Bạch Vân Thành đủ loại công pháp và bí thuật 3 năm, cũng sớm đã là cấp 4 võ sư cảnh cao thủ. Ngày đó bại bởi Lâm Bắc Thần, là bị tính kế, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu bàn về chiến lược chân chính, chính diện đối quyết, có thể vung Lâm Bắc Thần 18 con phố. Đừng thu dọn Lâm Bắc Thần, coi như là Vân Mộng Thành bên trong tất cả đại học viện bên trong giáo tập, hắn cũng không quá để vào mắt. Cái này cũng là hắn tại sao một mực nuốt không trôi khẩu khí này nguyên nhân. Tại Bạch Vân Thành 3 năm, dưỡng thành hắn kiêu hành bá đạo tập tính, mới vừa nhìn tay của Sở Ngân, lại có như vậy một đôi không thể tưởng tượng nổi kim loại cánh tay, hơi giật mình, lập tức ý thức được cánh tay này rèn đúc phương pháp giá trị, lập tức liền lên tham nghiệm. Cái gọi là vì Khâu Thiên báo thù xuất khí, cũng bất quá là cướp đoạt kim loại cánh tay lấy cớ mà thôi. Nhưng lấy ra Bạch Vân Thành chiêu bài, càng là không có tác dụng. Tào Phá Thiên không kiêng nể gì cả đã quen, lập tức liền muốn ra tay cưỡng đoạt. Khí thế nở rộ ra, trong phòng đám người, đều cảm thấy trong lòng phảng phất là bị đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, hô hấp không khoái. Sở Ngân đang muốn xuất thủ. Lâm Bác Thần chậm rãi đứng lên. Sở chủ nhiệm, để cho ta tới. Sóng nước lưu chuyển huyền âm xuất hiện. Màu xanh da trời ánh sáng nhạt, hiện lên ở Lâm Bắc Thần quanh thân. Sở Ngân trong lòng hơi động, cũng không có lại ngăn cản. Bởi vì hắn biết, cùng Hàn Bất Phụ không đồng dạng, Lâm Bắc Thần là sớm liền lên Tào Phá Thiên tử vong danh sách người, không có thỏa hiệp tất yếu. Ha ha ha, ngươi, thực sự là không biết sống chết ta. Ha ha ha, cũng được, hôm nay liền để ngươi biết, đêm đó ngươi thằng có bao nhiêu hoang đường nhiều may mắn. Tào Phá Thiên không kiêng nể gì cả, nói ra tay liền xuất thủ. Tại chỗ trực tiếp một trường bổ ra. Màu vàng nhạt khí kình, như một thanh thấu xương chi kiếm, thẳng đến Lâm Bắc Thần mặt. Hắn thức tỉnh là kim hệ huyền khí, sát khí nặng nhất. Một chiêu này hiển nhiên là trường pháp chiến kỹ, uy lực kinh người. Cẩn thận. Phan Nguy Mẫn trong lòng cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần không yếu thế chút nào, đồng dạng giơ tay lên một trường vô ra. Bách bộ phách thần trưởng. Bắc Hoang Sơn Sơn Tặc Đại Minh chủ tuyệt học. Đây là Lâm Bắc Thần tu luyện môn này tam tinh cấp chiến kỹ đến nay lần thứ nhất thi triển. Màu lam nhạt thủy quang trường ấn, trong nháy mắt ngưng kết, tựa như một khối hóng ánh hoàn mỹ lam ngọc tạo hình bàn tay đồng dạng, trực tiếp đánh vào vàng nhạt kiếm ảnh bên trên. Ầm. Toàn bộ căn phòng lập tức kinh khí tuôn ra. Kim lam nhị sắc huyền khí tràn đầy. Phanh phanh phanh phanh. Làm bằng gỗ vách tường khó có thể chịu đựng đột nhiên tăng ức hiếp, tại chỗ liền phá toái phi bính. Phan Nguy Mẫn cùng Sở Ngân đồng thời xuất thủ, đem Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân, Nhạc Hồng Hương còn có trên bàn món ngon rượu ngon bảo vệ. Lâm Bác Thần thân hình bạch bạch bạch lui lại ba bước, mỗi một bước đều đưa dưới chân nền đá mặt, dẫm ra một cái rõ ràng nguyện nhiên khoảng tấc sâu dấu chân. Mà Tào Phá Thiên thân hình, nhưng là kịch liệt lung lay, nhưng lại không lui lại. Cao thấp chia phân. Chính diện giao chiến, Tào Phá Thiên hiển nhiên là cao hơn một bậc. Nhưng cao có hạ. Ngươi. Tào Phá Thiên nội tâm chấn kinh, sắc mặt cực không dễ nhìn, nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần. Hắn hoa kiếm vi trường, thi triển chính là Bạch Vân Thành Vân Xuất Tụ Quang kiếm chiến kỹ. Phun ra bảy thành kinh lực, đã là có chủ tâm muốn đánh Lâm Bắc Thần gần chết. Ai biết, vẫn như cũng bị Lâm Bắc Thần lấy cái kia quỷ dị không biết Lam Ngọc Thủy Quang trưởng ấn ngăn trở, chẳng qua là lui lại ba bước mà thôi. Cái này tiểu tạp thoái, thực lực lại tăng lên. Tào Phá Thiên vừa sợ vừa giận. Lâm Bắc Thần trong lòng, cũng là một vui mừng như điên. Hắn vừa rồi cố ý đứng ra, chính là muốn lại lần nữa thăm dò xác nhận một chút mình cùng Tào Phá Thiên chênh lệch. Kết quả như vậy, khiến cho hắn hài lòng. Cấp 3 sao chiến kỹ. Quả thật là phi phàm. Bên cạnh đám người, nhất là biết rõ Tào Phá Thiên đáng sợ Sở Ngân cùng Phan Nguy Mẫn, chấn kinh vạn phần nhìn xem Lâm Bắc Thần. Cái này thực lực của thiếu niên tốc độ tăng lên, có thể xưng kỳ tích. Cùng tại Bắc Hoang Sơn thời điểm so sánh, lại là một cảnh giới rồi.